Ngày hai ngày, ít nói cũng có 10 năm lâu, cũng theo ta có thể thăm đến ra tới, tầm thường y lì giả tưởng thăm đều thăm không ra, nhưng ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi, sở ra chủ tình huống này, đã là trị liệu không được. Chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng a. Ta nhi tử năm trước mới cho ta thêm cái tôn tử, một cái đại béo tiểu tử, như thế nào sẽ? Sở lao thái gia là chấn kinh rồi, cơ hồ là không thể tin hắn nói sẽ là thật sự, nếu hắn nói chính là thật sự, kia hắn cái kia tôn tử đâu? Lại là từ đâu ra? Lúc này, Tiểu Vinh Thăng cũng kinh ngạc, trước đó không lâu mới sinh đứa con trai. Sao có thể? Nói sở lao thái gia ngươi trước đó vài ngày sinh đứa con trai ta là tin tưởng, nói ngươi nhi tử sinh đứa con trai, đây là không có khả năng. Cho dù có, cũng không có khả năng là hắn hảo đi. Nói tới đây, Tiểu Vinh Thăng phát hiện chính mình giống như nói qua. Hắn dừng lại đề tài, cũng không hề nhiều lời, trên lưng chính mình hòm thuốc liền nói, cứ như vậy đi. Cũng không có gì sự, ta đây liền đi trước. Nói liền chính mình đi trước rời đi. Mà sở lao thái gia, cả người là sợ ngây người, hắn ngồi ở chỗ kia thật lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại, thẳng đến hảo nửa ngày lúc sau, mới đột nhiên thở hổn hển khẩu khí, hướng ra phía ngoài kêu, Nguyệt Tâm. Nguyệt Tâm. Người tiến bảo. Giang Nguyệt Tâm làm người tặng kia đại phu đi ra ngoài, liền nghe thấy bên trong truyền đến nàng cha chồng nôn nóng lại tức giận thanh âm, vội vàng hướng bên trong đi đến, hỏi, phụ thân, làm sao vậy? Tiểu Vinh Thăng ra sở ra sau đại môn, quay đầu lại nhìn thoáng qua, hậu chi hậu giác phát hiện, hắn giống như phát hiện cái gì đến không được sự tình, chuẩn bị đi thành nam sở ra, cùng sở tiểu hữu hảo hảo chia sẻ một chút. Sở Thiên Đường đang chuẩn bị ăn cơm trưa, nghe nói Tiểu Vinh Thăng tới. Không khỏi nhìn về phía một bên Diệp Tử, các ngươi mở cửa làm hắn vào được. Diệp Tử vi lăng, tiện đà gật gật đầu, khai nha, hắn ở bên ngoài gõ cửa, Trịnh Bá liền mở cửa làm hắn vào được. Bởi vì là đã tới, cho nên đã bị thỉnh đi sánh ngoài. Nếu tới liền thỉnh hắn cùng nhau tới ăn cơm đi. Vân Nương nói, đối Diệp Tử nói, ngươi đi hỏi hỏi, hắn nếu còn không có ăn cơm liền thỉnh hắn lại đây. Một bên phân phó thêm nữa một bộ chén đũa. Sở Thiên Đường thấy Diệp Tử đi gọi người, không khỏi bất đắc dĩ nói. Nương, hắn này mới vừa cấp sở dịch minh giải độc liền chiều nhà của chúng ta tới, bên kia phòng trừng cũng liền biết là ta đi kêu người. Làm cho bọn họ biết cũng hảo, bọn họ vô tình, chúng ta cũng không thể vô nghĩa. Vân Nương nói, ta thế hồng thuốc Tiểu Vinh Thăng tới, liền ôn thanh cười, Tiểu Tiên Sinh, ngồi. Ha ha, Lý Phu Nhân, quấy rầy. Tiểu Vinh Thăng chắp tay hành lễ, cũng không khách khí ngồi xuống. Tiểu Lão, ngươi như thế nào liền trực tiếp thượng nhà ta tới? Sở Thiên Đường tức giận hỏi. Nghe lời này, Tiểu Vinh Thăng liền cười nói, sở tiểu hữu, ta là vừa ở bên kia vội xong, liền tới đây, ta có một chuyện lớn muốn nói cho ngươi, ngươi nghe xong nhất định sẽ khiếp sợ vạn phần. Thấu chương xong. Chương 339 một thần mất tích. Chương 339 một thần mất tích. Sở Thiên Đường nhướng mày, hỏi, Nga. Cái gì đại sự? Ta hôm nay không phải đi cấp sở gia chủ giải độc sao? Bắt mạch khi dò ra thân thể hắn bị người hạ tuyệt tử dược, hơn nữa đến có 10 năm lâu. Bất quá ta nghe sở lao gia tử nói, sở gia chủ mấy tháng trước mới cho hắn sinh cái tôn tử, ngươi nói, này có phải hay không đại sự? Ta không được lập tức lại đây nói cho ngươi. Tiểu Vinh Thăng vẻ mặt hưng phấn nói, lại thấy Vân Nương vẻ mặt kinh ngạc, mà Sở Thiên Đường lại là sắc mặt bình tĩnh, khỏe miệng mang theo vài phần hài hước, phảng phất đã sớm biết giống nhau. Chẳng lẽ ngươi sớm biết rằng? Tiểu Vinh Thăng kinh ngạc hỏi. Sở Thiên Đường liếc mắt nhìn hắn, gắp một miếng thịt ăn, nói. Việc này phỏng chừng cũng liền thành đông sở ra bên kia người không biết, giấu ta lại như thế nào có thể lừa gạt được. Khi nói chuyện, nàng cho nàng mẫu thân gắp chút đồ ăn, mẫu thân, ăn cơm. Vân Nương nhìn nhìn nữ nhi, lại nhìn nhìn Tiểu Vinh Thăng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ là lẳng lặng đang ăn cơm. Tiểu Vinh Thăng lại là vẻ mặt thất vọng, hắn còn tưởng rằng có thể làm sở tiểu hữu kinh hỉ một chút đâu. Không nghĩ tới hắn sớm biết rằng. Chạy nhanh ăn cơm, cơm nước xong liền đi, ta gần nhất vội vàng ngươi. Nhưng không có thời gian tiếp đón ngươi. Sở Thiên Đường nói. Hành hành, cơm nước xong ta liền đi, tối hôm qua ngươi đột nhiên đem ta mang lại đây, ta một sốt ruột cũng chưa cho trong tộc lưu cái lời nói gì đó, sợ là bọn họ sẽ lo lắng, một hồi ăn xong ta liền chuẩn bị đi trở về. Biết làm hắn đưa là không có khả năng, cho nên hắn cũng không trông cậy vào. Ở sở ra ăn sau khi ăn xong, Tiểu Vinh Thăng cũng xác thật như hắn theo như lời, thật đúng là liền cáo từ rời đi. Đến nỗi thành đông sở ra bên kia. Nhân sở dịch mình còn không có tỉnh, tuyệt tử dược một chuyện đã bị đè ép xuống dưới, sợ vào lúc này truyền ly việc này, sở dịch minh ra chủ chi vị cũng khó giữ được. Chỉ có Sở Thiên Đường bên này, như cũng là bận rộn mà bổ sung cho, trong phủ mỗi người đều vội vàng tu luyện tăng lên thực lực, đối bên ngoài sự tình cũng không nhiều để ý, ước chừng ở nửa tháng sau, bên ngoài sự tình mới từng cọc truyền ra tới. Đầu tiên là lãnh đời gia tộc lão tổ cùng đương gia gia chủ bị người giết, lại một cái là kiểu gia tam gia kiểu Vinh Thăng nửa đêm mất tích, cùng với thành đông sở gia chủ bị đeo nón xanh, khoảng thời gian trước mới bốn phía chúc mừng sinh hạ nhi tử, cư nhiên không phải hắn. Lại còn có bị tuân gia hắn cuộc đời này đều không thể có nhi tử, bởi vì hắn sớm tại 10 năm trước đã bị người hạ tuyệt tử dược, thành đông sở gia người đều đang nói, yêu cầu khác tuyển một vị gia chủ ra tới, hiện giờ thành đông sở gia gia tộc nội phân tranh cùng mâu thuẫn cũng là từ từ nghiêm trọng. Từng có sự tình truyền ra, cơ hồ là làm mọi người đều nghị luận không dứt, mà thành nam sở gia người, nghe được những cái đó sự tình sau, cũng liền nghe một chút liền đi qua, liền nghị luận đều không cần, bởi vì phỏng chừng cũng chưa người so với bọn hắn rõ ràng, những lời này đó để đều là như thế nào tới. Nhưng mà, ở hai tháng sau, bình tĩnh nhật tử cuối cùng là bị đánh vỡ, thỉnh thoảng có người tiến đến để bái thiếp, cũng có một ít người ở hỏi thăm thành nam sở gia sự tình. Ngay cả học viện bên kia Khương lão cùng Viên đạo cũng tới một hồi, tìm Sở Thiên Đường nói chuyện. Nhân nàng mẫu thân cùng Mộc Tâm cùng với Mộc Diệp tu luyện tiến độ bị tạp trụ, Sở Thiên Đường biết nếu muốn đột phá, chỉ có thể mang các nàng đi tu tiên giới, rốt cuộc nơi này linh khí khuyết thiếu, tu vi bị tạp cũng là chuyện sớm hay muộn, cho nên cân nhắc luôn mai sau, nàng quyết định an bài hảo nơi này sự tình sau, liền nhích người xuất phát tu tiên giới. Lại không ngờ, nàng ở đi học viện hướng Khương đạo bọn họ chào từ biệt khi, lại từ viện trưởng nơi đó nghe nói một thần mất tích tin tức. Thấu chương xong. Chương 340 chuẩn bị rời đi. Chương 340 chuẩn bị rời đi. Trở về nhà sau, Sở Thiên Đường liền cùng nàng mẫu thân nói việc này. Mẫu thân, ta đi học việc khi, nghe viện trưởng nói một đại ca mất tích, ta nghĩ chúng ta đi tu tiên giới thời điểm, thuận tiện đi hắn phủ đệ nơi đó hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Nghe được lời này Vân Nương cũng có chút kinh ngạc, vậy đi xem, một thần bắt ngươi đưa người một nhà. Hiện giờ hắn đã xảy ra chuyện, nếu là có thể giúp đỡ liền liền giúp. Ân. Sở Thiên Đường đáp lời, trong lòng thì tại nghĩ, lấy một thần bản lĩnh, cùng với bên người như vậy nhiều người bảo hộ, như thế nào sẽ mất tích. Tiểu Đường, trong nhà đồ vật nhiều như vậy, thu thập cũng không biết muốn như thế nào mang, còn có nhà kho những cái đó, chúng ta lần này đi lại không biết khi nào trở về, như vậy phóng cũng không hảo đi. Vân Nương do hỏi, tuy rằng ở chỗ này ở không 2 năm, nhưng vẫn là có chút của cải, này nhưng như thế nào mang a? Sở Thiên Đường nghe xong liền nói, ta có thể thu được trong không gian đi, mẫu thân không cần lo lắng, bọn họ hẳn là cũng không có gì đồ vật, làm cho bọn họ mang một cái tay mải ở trên người là được, trên đường thiếu cái gì đều có thể mua. Nghe vậy, Vân Nương lúc này mới yên lòng, đi về trước thu thập. Chứ bỏ Trịnh Bá ở ngoài, trong phủ hạ nhân đều phải tan đi, nàng đi nhà kho đem đồ vật đều thu vào không gian sau, liền cứ gọi tới người gác cổng Trịnh Dân. Trịnh Bá, ngươi là trong nhà lão nhân, thủ trong phủ cũng lâu như vậy. Lần này chúng ta đều đi rồi, nhà này vẫn là ngươi tới thủ đi. Sở Thiên Đường nhìn hắn nói. Nghe lời này, Trịnh Dân nhịn không được hỏi, thiếu gia, các ngươi muốn đi đâu a? Khi nào trở về đâu? Ta không dối gạt ngươi, chúng ta muốn đi tu tiên giới, khi nào trở về cũng không biết, nhưng về sau nếu là có cơ hội, chúng ta sẽ trở về nhìn xem, học viện bên kia ta có chào hỏi qua, nếu ngày sau gặp được cái gì phiền toái có thể đi tìm học viện người. Trịnh Dân nghe xong hốc mắt hơi phiếm, nói, là... Thiếu gia yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt tòa nhà, liền tính tương lai ta thủ bất động, ta cũng sẽ làm ta nhi tử tiếp theo thủ, chờ thiếu gia cùng phu nhân về nhà tới. Sở Thiên Đường gật gật đầu, đối hắn nói, ta cho ngươi để lại một số tiền, cũng đủ các ngươi một nhà cả đời vô ưu. Giao đái hảo sau, nàng liền đi dược phòng nơi đó, đem ngày thường phải dùng một ít chế dược công cụ đều thu vào không gian. Trừ bỏ trong học viện Khương lão bọn họ biết nàng phải đi ở ngoài, Bàng Vân Thành người cũng chưa thu được tin tức. Rốt cuộc thành nam sở ra luôn luôn đều điệu thấp, có khi hơn phân nửa tháng cũng chưa ra cửa một bước, cho nên đương kia đại môn nhắm chặt, cũng không ai biết, trong phủ chủ nhân đang ở thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Ban ngày rời đi quá đục lỗ, hơn nữa bọn họ cũng không chuẩn bị ngồi xe ngựa đi, cho nên liền chuẩn bị chờ đến vào đêm lúc sau lại lặng yên rời đi. Trịnh Bá biết bọn họ buổi tối phải đi, lại không biết bọn họ muốn đi như thế nào, liền đi vào trong viện chờ, đương nhìn đến thiếu gia không biết từ nơi nào lấy ra một cái sẽ phi đồ vật khi. Không khỏi hơi kinh ngạc. Triệu Đại Tráng có một cái tay mải, vẻ mặt hưng phấn nhìn kia phập phình ở trong sân phi hành khí, thiếu gia, chúng ta đều ngồi trên đi sao? Có thể hay không có điểm tễ? Sở Thiên Đường gật gật đầu, cười nói, ân, này tương đối tiểu, phỏng chừng cũng trang không dưới như vậy nhiều người, cho nên ngươi cùng đồng thừa đi theo phúc bá đi. Thuận tiện luyện luyện gan. A, Triệu Đại Tráng không khỏi vi lăng, nhìn về phía một bên liền tay mải cũng chưa mang phúc bá. Phúc bá nhìn bọn họ liếc mắt một cái sau, giơ tay phất một cái, một phen tản ra linh lực hơi thở thật lớn phi kiếm liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thấu chương xong. Chương 341 lá gan phỉ. Chương 341 lá gan phỉ. Nhìn này liền tay vịn đều không có phi kiếm, Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng không khỏi nuốt nuốt nước miếng, có chút khẩn trương. Này kiếm tuy rằng nhìn rất lớn, nhưng liền cái tay vịn gì đó cũng không có, này chạm đi lên, thật sự sẽ không ngã xuống sao. Mẫu thân, người đi vào trước. Sở Thiên Đường đem phi hành khí hạ thấp một ít, duỗi tay đỡ nàng một phen, làm nàng tiền tiến bên trong ngồi. Tiêu Mục Tâm Nhân có lần trước kinh nghiệm, cũng đi theo vào phi hành khí, một bên Diệp Tử càng là vẻ mặt hưng phấn nhìn nhìn bên cạnh thật lớn phi kiếm, lại nhìn nhìn phi hành khí, cuối cùng vào phi hành khí, ngồi ở bên trong khắp nơi nhìn, vẻ mặt mới lạ. Miêu. Miêu đại nhân kêu một tiếng, nhẹ nhàng nhảy, liền vào phi hành khí, hoa ở Vân Nương trong lòng ngực. Bên cạnh Phúc Ba chạm thượng phi kiếm, cũng mang theo Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng đứng lên trên, chờ Sở Thiên Đường bọn họ. Sở Thiên Đường thấy đều lên rồi, chính mình liền cũng chuẩn bị đi lên, ai ngờ vào lúc này, một mặt thân ảnh túi đầu đột nhiên vọt lại đây, phi hành khí thượng Diệp Tử thấy, không khỏi kinh hô một tiếng. Nha, là Ngông tướng quân. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy kia chỉ đại phì ngông trên cổ treo một cái phình phình tiểu tay mải, chính thấp ngông đầu lấy cực nhanh tốc độ chiều phi hành khí bên này xuống tới, nhìn đến đứng ở phi hành khí bên Sở Thiên Đường, Ngông tướng quân cạc cạc kêu một tiếng, cánh mở ra vùng vẫy liền bay lên, trực tiếp lướt qua Sở Thiên Đường. Một đầu tài tiến phi hành khí, tệ đến Diệp Tử cùng Vân Nương trung gian, thu cánh xúc cổ không dám nhìn tới Sở Thiên Đường. Thấy như vậy một màn, mọi người đều có chút không phản ứng lại đây, rốt cuộc bọn họ chuẩn bị rời đi, là không tính toán mang lên này chỉ ngỗng, ai ngờ nó chính mình lại chạy tới. Miêu đại nhân liếc liếc mắt một cái xúc thành một đoàn ngông tướng quân, ngửi được nó trên cổ cái kia tiểu tay nải bên trong cá khô vị, chỉ là vươn đầu lươi liếm liếm khỏe miệng, nhẹ nhàng riêu một chút cái đuôi. Thiếu gia, ta thấy chúng ta phải đi. Cho nên cô ý cấp ngỗng tướng quân để lại tiểu ca khô, không nghĩ tới nó chính mình còn treo lên cổ đuổi tới. Nói, chuẩn bị duỗi tay đem nó bế lên phóng tới trên mặt đất đi, ai ngờ ngỗng tướng quân thấy, cư nhiên duỗi đầu liền chiều nàng duỗi tới tay mổ đi, đau đến Diệp Tử đột nhiên lùi về tay, trừng mắt nhìn trừng mắt. Ngỗng tướng quân, ngươi lá gan phỉ. Diệp Tử thở phì phì trừng mắt nó, ai ngờ nó lại lùi về cổ, đem đầu giấu ở Vân Nương phía sau. Vân Nương thấy cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Bọn họ đây là muốn đi tu tiên giới, đường xá lại xa, tất nhiên là không thể mang theo này chỉ đại ngỗng. Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua, liền trực tiếp tiến lên đem kia chỉ đại phì ngỗng nắm xuống dưới. Cắc cắc cạc. Ngỗng tướng quân sợ tới mức vùng vây cánh thẳng kêu, liền sinh sôi bị méo xuống dưới, mới vừa rơi xuống đất, nó lại vội vàng vỗ cánh bay lên phi hành khí, lúc này đây, một đầu thua tại Vân Nương bên cạnh góc chỗ. Thấy thế, Sở Thiên Đường khí cười, ngươi thật đúng là lá gan phì a. Hành. Ngươi muốn đi theo đúng không? Nửa đường thượng nếu là không ăn, trực tiếp đem ngươi làm thịt hầm thành một nồi. Nghe vậy, Vân Nương cũng có chút sửng sốt, hỏi, tiểu đường, thật mang lên a? Mang. Nó chính mình muốn tế đi lên, vậy mang lên đi. Trên đường nếu là muốn ăn thịt ngỗng liền đem nó hầm. Sở Thiên Đường hừ nhẹ một tiếng, liếc liếc mắt một cái kia xúc thành một đoàn run run đại ngỗng, mũi chân một chút cũng ngồi phi hành khí. Phu nhân, thiếu gia, các ngươi đi đường cẩn thận. Trịnh Bá nói. Chiều bọn họ phất phất tay, nhìn bọn họ đều bay lên, hướng trong trời đêm mà đi khi, hắn ở trong viện đứng hồi lâu, mới xoay người chậm rãi đi ra ngoài. Thấu chương xong. Chương 342 không có tin tức. Chương 342 không có tin tức. Mấy ngày lúc sau, trạng vạng phồn hoa trên đường phố, xuất hiện kỳ quái một màn, dẫn tới trên đường người thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn lại, vẻ mặt mới lạ. Đó là đoàn người, cầm đầu chính là một người dung nhan khí độ đều thập phần xuất sắc áo bào trắng thiếu niên. Ở hắn bên người chính là một người ăn mặc màu tím váy áo ưu nhã phụ nhân, mặt sau đi theo hai gã thiếu nữ, cùng với một người lão giả cùng hai gã hộ vệ. Nếu chỉ là như vậy, nhiều lắm cũng liền xem vài lần liền không hề chú ý, nhưng mà, trên đường cái người lại đều mới lạ nhìn bọn họ, cùng với bọn họ phía sau đi theo một con ăn mặc tinh xảo tiểu y phục mèo trắng, cùng một con trên cổ treo một cái tiểu tay mải, đi đường lắc lư đại phì ngỗng. Các ngươi xem, kia chỉ miêu nhiều đáng yêu, cư nhiên còn mặc quần áo. Đúng vậy. Kia da lông thật bạch, nhìn tròn vo, hảo muốn ôm một ôm. Kia chỉ ngông cũng hảo đáng yêu, nó trên cổ còn treo một cái tiểu tay nải đâu. Không biết bên trong chính là cái gì. Dưỡng miêu đương sủng vật nhưng thật ra không hiếm lạ, bất quá có dưỡng ngỗng đương sủng vật sao. Nay chỉ đại ngông cư nhiên cũng sẽ không chạy loạn, còn biết đi theo bọn họ đi, thật là kỳ quái. Trên đường thiếu nữ nhìn đến hai chỉ như vậy đáng yêu tiểu động vật, một lòng đều hóa, đặc biệt là thích miêu thiếu nữ. Nếu không phải xem bọn họ đoàn người quần áo đều bất phàm, phỏng chừng đều tưởng đi lên hỏi một chút, bọn họ bán hay không kia chỉ miêu. một ít ở trên đường cái chơi đùa tiểu hải tử, nhìn đến hai chỉ tiểu động vật tắt theo ở phía sau đùa với chơi, có còn cầm đồ vật muốn đi uy chúng nó, chẳng qua vô luận là Miêu đại nhân vẫn là Ngông tướng quân, đều đối bọn họ trong tay đồ vật khinh thường nhìn lại. Mẫu thân, chúng ta trước tìm nơi khách điếm nghỉ ngơi một chút, ta lại đi thăm thăm tin tức, nhìn xem có thể hay không tìm được Mặc Nhất cùng Thanh Mặc hỏi một chút tình huống. Sở Thiên Đường đối bên người mẫu thân nói. Hảo. Vân Nương lên tiếng. Đoàn người tìm chỗ tốt hơn khách điếm ở tiến vào sau, Sở Thiên Đường liền chính mình ra cửa, hỏi lộ sau liền hướng Mộc Thần phủ đệ mà đi. Thanh Mặc cùng Mặc Nhất từ chủ tử mất tích lúc sau, hai người liền cùng điên rồi giống nhau, khắp nơi tìm kiếm, chẳng sợ bên ngoài đã có người ở truyền, nhà hắn chủ tử khẳng định là đã chết, liền thi thể nói không chừng cũng đã không có, hai người cũng không chịu từ bỏ, chỉ là ngày này thiên quá khứ, nửa điểm tin tức, nửa điểm manh mối cũng không có tìm được, hai người cũng dần dần ở vào hỏng mất bên cạnh. Bọn họ vô pháp tiếp thu, chủ tử đã chết. Ngày này, đang lúc hai người lại một lần vô công mà hồi khi, lại nghe thấy đại môn chỗ truyền đến quen thuộc thanh âm. Thanh Mặc không ở sao? Kia Mặc Nhất đâu? Sở tiểu công tử. Nhìn đến kia một bộ áo bào trắng thân ảnh, hai người kinh ngạc kinh hô ra tiếng, bước nhanh tiến lên, xác định thật là Sở Thiên Đường, liền hỏi, thật là ngươi? Sao ngươi lại tới đây? Sở Thiên Đường nhìn đi vào nàng trước mặt hai người, không khỏi nhướng mày, này hai người râu ria xồm xoàm liền sửa sang lại đều không có, Mặc Nhất còn chưa tính, mà ngay cả luôn luôn nho nhã Thanh Mặc cũng là bộ dáng này, xem ra, Mục Thần là đến bây giờ đều không có tin tức. Tìm một chỗ trò chuyện. Sở Thiên Đường nói, tầm mắt dừng ở hai người trên người. Tới trước trong phủ ngồi đi. Thanh Mặc mở miệng nói, ý bảo bảo vệ cửa tránh ra, mang theo hắn đi vào. Ba người đi vào bên trong đại sảnh sau. Thanh Mặc mới hỏi, Sở tiểu công tử chính là đã biết chủ tử xảy ra chuyện tin tức. Sở Thiên Đường tìm cái địa phương ngồi xuống sau, lúc này mới gật gật đầu. Không tồi, ta nghe viện trưởng nói lên, liền nghĩ lại đây hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Thấu chương xong. Chương 343 hắn sẽ trở về. Chương 343 hắn sẽ trở về. Kỳ thật chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bởi vì lúc ấy chúng ta cũng không có ở chủ tử bên người, là xong việc mới biết được chủ tử xảy ra chuyện, chỉ là lại đi tìm, nhưng vẫn tìm không được bóng dáng. Thanh Mặc than một tiếng, nghĩ vậy sự cũng là hối hận không thôi. Nếu lúc trước bọn họ có đi theo, liền tính thật xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng có thể ở chủ tử bên người, nhưng hiện tại, bọn họ đều không biết muốn đi đâu tìm chủ tử. Ân, các ngươi như thế nào sẽ không ở hắn bên người? Sở Thiên Đường hỏi lại. Bởi vì ngày đó chủ tử là đi theo quân chủ đi Hoàng Lăng Tế Tổ, sau khi kết thúc quân chủ cùng chủ tử đơn độc nói chuyện lời nói, sau lại quân chủ về trước tới, chỉ có chủ tử còn lưu tại Hoàng Lăng nơi đó, sau lại cũng không biết sao lại thế này xuất hiện địa long xoay người, Hoàng Lăng sụp đổ, chủ tử cũng mất tích. Thanh Mặc nói, nhìn Sở Thiên Đường nói, không chỉ có là chúng ta, chính là quân chủ cũng phái người đang tìm kiếm. Chỉ là vẫn luôn đều không có chủ tử tin tức, cho dù là sụp đổ Hoàng Lăng đã chữa trị, cũng tìm không thấy chủ tử bóng dáng. Nghe được lời này, Sở Thiên Đường liền nói, các ngươi mang ta đi Hoàng Lăng bên kia xem một chút, ta có thể hỗ trợ tìm nhà ngươi chủ tử. Hoàng Lăng chúng ta vào không được, duy nhất một lần đi vào cũng là quân chủ phê chuẩn mang theo người đi vào tìm chủ tử, hiện tại nơi đó đã không cho người đi vào. Mặc Nhất mở miệng nói, ta không đi vào, ta liền ở phụ cận xem một chút là được. Sở Thiên Đường nói, thấy vậy, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức liền dẫn hắn đi Hoàng Lăng nơi địa phương, kia địa phương cách cũng không tính quá xa, mấy người cưỡi ngựa qua đi, đảo cũng phương tiện. Theo bóng đêm tiệm thầm, khắp nơi đen như mực một mảnh, tới rồi mục đích địa khi, Thanh Mặc cùng Mặc Nhất ở phụ cận dừng lại, nói, Sở tiểu công tử, phía trước là được, chủ tử nói là ở nơi đó không thấy, chúng ta nghĩ có thể hay không là địa long xoay người thời điểm chủ tử bị đè ở phía dưới, chính là khắp nơi đều tìm. Chính là không tìm được người. Sở Thiên Đường phóng xuất ra thần thức tìm kiếm, tìm một vòng, cũng không có tìm được một thần hơi thở, liền đối với bọn họ nói, nơi đó không có người sống, hắn hẳn là không ở vùng này, các ngươi không cần lại đến nơi này tìm, ở chỗ này tìm không thấy hắn, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, hắn khẳng định còn sống. Nghe lời này, hai người cảm thấy kỳ quái, trong lòng khẽ nhúc nhích, Thanh Mặc liền hỏi, Sở tiểu công tử gì ra lời này? Ngươi thậm chí chưa tiến vào. Lại như thế nào biết chủ tử không tại đây vùng đâu? Còn có, ngươi lại như thế nào kết luận chủ tử còn sống? Sở Thiên Đường cười cười, nhìn hai người nói, nói đến các ngươi còn không biết, ta là một người tu sĩ, thần thức phóng thích mà ra tất nhiên là có thể cảm giác được các ngươi chủ tử hay không ở nơi đó. Nàng thanh âm một đốn, nói, ta đưa cho một đại ca một châm, hắn hẳn là hữu dụng đi. Có, chủ tử rất là thích, từ thu được ngày ấy liền vẫn luôn dùng kia một châm vấn tóc. Thanh Mặc nói, trong lòng khiếp sợ với hắn cư nhiên nói hắn là người tu tiên. Hắn nếu không nói, hắn thật đúng là nhìn không ra tới, rốt cuộc, hắn thấy thế nào đều không rất giống một người người tu tiên. Một bên Mặc Nhất ở nghe được hắn nói sau, cũng có chút há hốc mồm. Người tu tiên. Sở tiểu công tử là người tu tiên. Nhìn không ra tới. Sở Thiên Đường cười cười, giữa mày toàn là tự tin thần thái, hữu dụng là được, kia mục châm thượng có ta khắc đùa hộ mệnh văn, gặp được nguy hiểm tự có thể thế hắn chắn đi một vài, cho nên ta mới nói hắn nhất định còn sống, hiện giờ tìm không thấy người của hắn, nghĩ đến là có chính hắn kỳ ngộ, các ngươi thả chờ là được, chung có một ngày, hắn sẽ trở về. Thấu chương xong. Chương 344 tu tiên địa giới. Chương 344 tu tiên địa giới. Nghe hắn nói như vậy, hai người tâm cuối cùng là định rồi xuống dưới, mấy ngày nay tìm không thấy chủ tử rơi xuống, bọn họ thật sự mau hỏng mất, nhưng hôm nay nghe được Sở Thiên Đường nói, bọn họ tin tưởng, chủ tử nhất định là còn sống, chung có một ngày, hắn sẽ trở về. Đúng rồi, lúc này đây ta lại đây có thể nói là toàn gia di rời, chúng ta chuẩn bị đi tu tiên giới, nếu về sau Mục đại ca đã trở lại, các ngươi nói với hắn một tiếng. Đi tu tiên giới, còn toàn gia di rời. Mặc Nhất nhịn không được hô nhỏ ra tiếng, cho rằng chính mình nghe lầm. Ân, chúng ta ở chỗ này nhiều lắm nghỉ ngơi cái một hai ngày liền đi rồi. Sở Thiên Đường nói. Nghe vậy, Thanh Mặc liền hỏi, kia ngày sau còn trở về sao? Khi nào trở về? Khi nào trở về còn không biết, bất quá nếu dọn đến bên kia đi, tự nhiên liền ở bên kia định cư, bằng Vân Thành nơi đó, nhiều lắm về sau có thời gian trở về nhìn xem. Nàng cười nói, nhìn bọn họ hai người, nói, các ngươi trở về đi. Tiêu Tụy Thành như vậy, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền đi trước. Thanh Mặc cùng Mặc Nhất nhìn hắn liền mã cũng không kỵ đi rồi, đứng một hồi lâu sau, lúc này mới nói, chúng ta trở về đi. Bọn họ phải đợi chủ tử trở về. Khách điếm nơi đó, đương Diệp Tử nhìn đến Sở Thiên Đường đã trở lại, liền bước nhanh đi ra phía trước, hỏi, thiếu gia, ngươi đã về rồi. Ngươi muốn trước tắm gội đâu? Vẫn là ăn cơm trước. Các ngươi đều ăn sao? Sở Thiên Đường hỏi. Ăn, Vân Dĩ ở trong phòng, tỷ của ta bồi nàng. Thấy vậy, Sở Thiên Đường liền ở lầu một tìm cái tới gần bên đường vị trí ngồi xuống, nói, ngươi làm tiểu nhị thượng hai cái đồ ăn, ta liền ở chỗ này ăn đi. Hảo. Diệp Tử đáp lời, giao đái tiểu nhị chạy nhanh thượng vài món thức ăn. Biết nữ nhi trở về, Vân Nương liền cũng đi xuống lầu, đi lên trước đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi, thế nào? Nhưng có tin tức. Sở Thiên Đường lắc lắc đầu, không có, bất quá không có cũng là tin tức tốt, ta tin tưởng Mục đại ca sẽ không có chuyện gì. Chúng ta đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ngày mai liền khởi hành đi. Đơn giản ăn chén cơm sau, Sở Thiên Đường bồi nàng mẫu thân hàn huyên một hồi, liền nói, ngày mai còn muốn dậy sớm, mẫu thân đi trước nghỉ ngơi đi. Hảo, ngươi cũng không cần quá muộn. Vân Nương đáp lời, liền trước lên lầu. Bọn họ không có ở chỗ này lưu lại lâu lắm, lần hai ngày liền ra khỏi thành tiếp tục lên đường, nhân là cưỡi phi hành khí cùng ngự kiếm phi hành, tốc độ tương đối tới nói là tương đối mau, hơn nữa trên đường cũng không như thế nào dừng lại. Ở tới gần 10 tháng thời điểm, bọn họ rốt cuộc ra Vân Châu đại lục địa giới. Phía trước chính là tu tiên giới địa giới. Phúc Bá nhìn phía trước, ánh mắt có chút xa xưa, hắn không nghĩ tới một ngày kia còn sẽ lại trở lại tu tiên giới. Phía trước có kết giới đâu? Hơn nữa ngọn núi chi gian còn cách như vậy đại khoảng cách, nếu là không có phi hành khí, chúng ta thật đúng là không qua được. Diệp Tử nháy đôi mắt nhìn phía trước mây mù lượn lờ cảnh sắc, thanh sơn ở mây mù gian ẩn hiện, hơn nữa không khí gian còn có như ẩn như hiện kết giới. Bởi vì có kết giới, ngay cả chim chóc cũng phi bất quá đi. Nguyên lai tu tiên giới trường như vậy a. Như vậy nhìn cảm giác cùng chúng ta bên này không có gì hai dạng, bất quá yêm cảm thấy, kia núi lớn bên trong, khẳng định rất nguy hiểm. Triệu Đại Tráng nhìn mây mù tràn ngập vân phong, nhạy bén cảm giác được so với bọn hắn trước kia đi rừng rậm còn muốn nguy cơ từ phía. Sở Thiên Đường nghe xong, nhìn bọn họ thần sắc khó được nghiêm túc nói, tu tiên giới nơi trốn đều tràn ngập nguy cơ, không chỉ có là kia núi lớn bên trong. Chính là đối với ngươi hữu hảo nhiệt tình người, các ngươi cũng muốn phòng hắn ba phần, thời khắc để cao cảnh giác. Thấu chương xong. Chương 345 cái thứ nhất đêm. Chương 345 cái thứ nhất đêm. Ở đây đều không phải không trải qua quá sự người, tất nhiên là biết này đó, trừ bỏ Phúc Bá mặt vô biểu tình một mảnh bình tĩnh ở ngoài, những người khác đều âm thầm ghi tạc trong lòng, nói cho chính mình, thời khắc đều phải để cao cảnh giác. Các cạc cạc. Nhưng thật ra Ngông tướng quân một bộ hưng phấn bộ dáng. Ở chung quanh đổi tới đổi lui, vùng vây cánh tê, nguyên bản trên cổ cái kia tiểu tay nải tiểu ca khô, tại đây một đường đã ăn xong rồi, còn hảo trên đường thời điểm, Diệp Tử lại mua không ít mang theo. Miêu đại nhân nhưng thật ra không có gì cảm giác, chỉ là lười biếng hoa ở Vân Nương trong lòng ngực cọ cọ, đối với phía trước không biết đường xá hay không tràn ngập nguy hiểm, nó là nửa điểm không lo lắng. Sở Thiên Đường mang theo bọn họ xuyên qua phía trước kết giới tiếp tục phi hành, thẳng đến lúc chạng vạng liền ở núi rừng gian tìm địa phương nghỉ ngơi, điểm nổi lửa đôi sau, nàng liền đối với mọi người nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là thừa dịp trong khoảng thời gian này đem thực lực tăng lên lên, bằng không lấy chúng ta hiện tại thực lực, vào tiên gia địa giới lúc sau căn bản không đủ xem. Nơi này linh khí dư thừa, chúng ta có thể ở chỗ này tu luyện, chờ thực lực tăng lên lại rời đi. Vân Nương trong lòng vẫn luôn lo lắng nữ nhi trước kia nói qua nói, sợ thật sự ngày sau gặp được nguy hiểm, bọn họ cái gì cũng làm không được, bởi vậy nàng nói ở chỗ này tăng lên tu vi, nàng là thập phần tán thành. Phúc Bá nhìn về phía Sở Thiên Đường, đốn hạ, nói, thiếu gia, ta có nắm chắc có thể trở về kim đan tu vi. Sở Thiên Đường nhìn hắn một cái, cười cười, nói, ta cảm thấy từ nơi này đi ra ngoài khi, ngươi có thể đạt tới nguyên anh tu vi. Nghe được lời này, Phúc Bá ánh mắt đống nhiên co rụt lại, nhìn Sở Thiên Đường ánh mắt khó nén kích động. Hắn cảm thấy thiếu gia sẽ không vô cớ nói ra lời này, nếu hắn nói ra, đó chính là hắn thật sự cảm thấy hắn có thể đạt tới nguyên anh tu vi, chỉ là, khả năng sao? Mục Tâm cùng Diệp Tử Thiên Phú đều không tồi, tại đây linh lực dư thừa địa phương tu luyện, thực lực tiến giai hẳn là sẽ thực mau, đến nỗi Đồng Thừa cùng Đại Tráng, các ngươi có căn cơ ở, tin tưởng luyện lên cũng sẽ làm ít công to, chúng ta phải hảo hảo nỗ lực lên. Đêm nay, nửa đêm trước Đồng Thừa cùng Diệp Tử gác đêm, nửa đêm về sáng Đại Tráng cùng Mục Tâm. Sở Thiên Đường nhìn bọn họ an bài. Đúng vậy, bọn họ lên tiếng, lúc này bọn họ còn không biết chính mình sắp sửa đối mặt chính là như thế nào tình huống. Mẫu thân, ban đêm lạnh, đem áo choàng phủ thêm đi. Sở Thiên Đường từ không gian chung lấy ra áo choàng, cho nàng phủ thêm, trong lòng kỳ thật là có chút lo lắng nàng, không biết có thể hay không thích ứng được này dã ngoại sinh tồn phương thức. Hảo, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Mệt mỏi một ngày. Vân Nương trong lòng ngực ôm Miêu đại nhân rất là ấm áp. Lại thêm phủ thêm áo choàng cùng đống lửa, đảo không cảm thấy lạnh, chỉ là như vậy xa lạ lại nguy hiểm địa phương, nàng trong lúc nhất thời còn vô pháp thật sự yên lòng ngủ mở giấc, chỉ là dựa vào phía sau đại thụ nhắm mắt dưỡng thần, một bên điều khí tu luyện. Sở Thiên Đường thấy, cũng không nói thêm cái gì, nàng xác thật là hơi mệt chút, ngồi ở nàng mẫu thân bên cạnh dựa vào đại thụ ngủ. Phúc Ba tắc nhắm mắt khoanh chân tĩnh tọa ở một khác cây hạ, Mục Tâm cùng Triệu Đại Tráng cũng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, chỉ có kiêu ngốc đại ngông còn một bộ mới mẻ kính không quá. Chính khắp nơi chuyển động bái cỏ dại tùng chung một ít không biết tên tiểu thảo ăn. Đồng Thừa cùng Diệp Tử tắc một người thủ một cái phương vị, bảo đảm có thể nhìn đến bốn phía động tĩnh. Theo bóng đêm tiệm thâm, không khí gian hơi thở dần dần trở nên dâm mát xuống dưới, toàn bộ núi rừng phảng phất lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Thấu chương xong. Chương 346 nguy cơ từ phía. Chương 346 nguy cơ từ phía. Sàn sạt xa. Rất nhỏ sàn sạt thanh truyền đến, Đồng Thừa cùng Diệp Tử khắp nơi nhìn. Lại không phát hiện có thứ gì tới gần, nhưng thật ra gió đêm thổi, lá cây nhẹ nhàng lay động, nhưng, tựa hồ kia sàn sạt thanh, đều không phải là lá cây bị gió thổi động phát ra thanh âm. Thừa thúc, ngươi nghe được sao? Là cái gì phát ra thanh âm? Diệp Tử hỏi. Đồng Thừa khắp nơi nhìn, mày hơi ninh, nói, không giống như là mánh thú, cũng không giống như là xà bò sát thanh âm này quá thật nhỏ, rồi lại thực dày đặc, ta cũng không biết là cái gì, ngươi cảnh giác một ít, khắp nơi xem xét một chút. Hảo. Diệp Tử nói, cầm cây đuốc khắp nơi nhìn nhìn, đương cây đuốc trong lúc lơ đãng chiếu sáng lên một bên cây cối khi, kia thụ trên người bỏ rậm rạp ngón tay đại hồng con kiến, sinh sôi sợ tới mức nàng thét chói tai ra tiếng. A. Nàng sợ tới mức thẳng dậm chân, tiếng kinh hô ở trong bóng đêm vang lên, cơ hồ là trong nháy mắt Triệu Đại Tráng liền đột nhiên nhảy lên, rút ra đao cảnh giác nhìn khắp nơi, có phải hay không có manh thú? Ở đâu? Những người khác cũng tỉnh lại. Nhìn đến cầm cây đuốc một bên nhảy hướng bên này lại đây Diệp Tử khi, Mục Tâm liền hỏi, làm sao vậy? Tỷ, có con kiến. Thật lớn con kiến. Hơn nữa mỗi một con đều thật lớn. Ngươi xem, ở bên kia thật nhiều. Diệp Tử nói, một bên đem cây đuốc đi phía trước chiếu, lại phát hiện chỉ là như vậy một hồi công phu, trên mặt đất cũng thành công phiến con kiến chiều bọn họ vây quanh lại đây. T. Trên mặt đất cũng có. Thật nhiều. Chúng nó đem chúng ta vây đi lên. Diệp Tử kinh hô. Nhìn kia chung quanh rậm rạp màu đỏ con kiến, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Sở Thiên Đường chỉ nhìn thoáng qua, liền nói, đây là thực người kiến, nếu là bị cắn được, thân thể sẽ tê dại, cả người đều sẽ không có sức lực, bất quá chúng nó sợ hỏa. Khi nói chuyện, nàng từ đống lửa rút ra một cây mang theo ngọn lửa nhánh cây, hướng trên mặt đất thiêu đi, liền thấy kia bỏ lại đây hồng con kiến nhanh chóng lui về phía sau, mà bị ngọn lửa đốt tới tắc phát ra từ từ thanh âm. Nhìn đến ngọn lửa hữu hiệu, Diệp Tử vội vàng dùng trong tay cây đuốc đi thiêu những cái đó hồng con kiến, chỉ là số lượng quá nhiều, chẳng sợ mọi người đều cầm cây đuốc ở thiêu, cũng thiêu bất quá tới, cuối cùng vẫn là Sở Thiên Đường giơ giơ lên tay, một vòng ngọn lửa ở chung quanh hình thành một cái bảo hộ vòng, những cái đó hồng con kiến mới không có lại bỏ lại đây. Ca chi. Đột nhiên một đạo thanh âm truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy Ngông tướng quân chính vùi đầu trên mặt đất, hưng phấn ăn những cái đó bị đốt trọi hồng con kiến, ẩn ẩn còn có thể nghe được những cái đó con kiến ở nó trong miệng nhai động khi phát ra ca chi thanh, liền phảng phất, còn có chất lỏng bắn ra giống nhau. Tiểu Đường, Ngông tướng quân ăn này đó thực người kiến, không có việc gì đi. Vân Nương nhịn không được hỏi, kia không phải thực người kiến sao? Như thế nào Ngông tướng quân còn ăn thượng? Sở Thiên Đường chỉ là liếc mắt một cái, liền nói, mẫu thân không cần phải xen vào nó, này chỉ ngốc đầu ngỗng tinh thật sự, nếu là không thể ăn nó cũng sẽ không ăn. Đừng tưởng rằng nàng không nhìn thấy, lúc trước còn vẫn luôn ở bụi cỏ bên kia bái một ít cấp thấp linh dược ăn đâu. Thiếu, thiếu gia, có lang. Diệp Tử kinh hô, nguyên bản mới buông tâm lại nhân nhìn đến kia vây lại đây bầy sói mà nhắc lên. Đồng thưa cùng Triệu Đại Tráng nắm đao kiếm cảnh giác nhìn chằm chằm những cái đó không biết từ nơi nào toát ra tới bầy sói. Thấy kia từng đôi u lục sắc đôi mắt mang theo hung tàn nhìn bọn hắn chằm chằm, đồng thừa không khỏi đối phía sau Sở Thiên Đường nói, thiếu gia, này đó lang giống như không phải bình thường lang, nhìn ra có 30 mấy đầu, không có nhìn đến lang vương. Thấu chương xong. Chương 347 lạnh băng sát ý. Chương 347 lạnh băng sát ý. Một bên Phúc Bá trong tay đã nắm lấy kiếm, đối hắn nói, này xác thật không phải bình thường lang, đây là tam giai hắc phong lang, quanh thân da lông chỉnh cho đen sắc. Giống như khôi giáp giống nhau có bảo hộ tác dụng, đao kiếm rất khó bị thương đến chúng nó, phải cẩn thận, đây là một hồi ngạnh chiến. Nghe được Phúc Bà nói, đồng thừa cùng Triệu Đại Tráng mím môi, nắm chặt trong tay đao kiếm, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Mà Kiều Mộc Tâm cùng Kiều Mộc Diệp cũng nắm lấy kiếm, hai người rốt cuộc tuổi không lớn, hơn nữa cũng không giống đồng thừa bọn họ là lính đánh thuê xuất thân, trải qua quá lớn tiểu nhân chiến đấu, lúc này hai người nắm kiếm, trong lòng cũng hơi dẫn theo, tính lên. Này hẳn là xem như các nàng lần đầu tiên đứng đắn chiến đấu đi. Trong lúc nhất thời, trong lòng lại chờ mong, lại khẩn trương. Vân Nương đã đem Miêu đại nhân thả xuống dưới, rút ra bên hông nhuyễn kiếm, nhìn kia mỗi một con đều so với bọn hắn còn muốn đại cự lang, nàng trong mắt xẹt qua một mạt kiên định, trong lòng càng là bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Nàng có thể chiến, nàng cũng có thể chiến. Nàng là một cái mẫu thân, nàng tuyệt không sẽ làm này đó cự lang thương đến nàng nữ nhi. Lại là tam giai hắc phong lang a. Sở Thiên Đường nhẹ giọng thở dài một tiếng, không nghĩ tới lúc này mới đệ nhất đêm liền gặp được này đó tam giai hắc phong lang, nếu là quá chút thời gian phỏng trừng nàng còn sẽ không quá lo lắng bên người mấy người, hiện giờ lúc này mới đệ nhất đêm liền gặp, đồng thừa bọn họ liền không nói, nàng mẫu thân cùng một tâm cùng với Diệp Tử, nhưng không bực này kinh nghiệm a. Ánh mắt chiều các nàng ba người liếc đi khi, lại không khỏi ngẩn ra, đặc biệt là nhìn đến nàng mẫu thân trong mắt không thấy sợ hãi, chỉ có kiên định cùng hừng hực chiến ý khi, trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Nàng liễm hạ đôi mắt, thanh âm không nhanh không chậm truyền ra, tam giai hắc phong lang, da lông cứng rắn như khôi giáp, tốc độ cực nhanh hung tàn vô cùng, nếu muốn giết chết chúng nó, chỉ có thể công kích chúng nó cổ hạ tam chỉ chỗ chí mạng điểm. Mọi người nghe được hắn nói, ánh mắt tự nhiên mà vậy dừng ở chung quanh những cái đó tam giai hắc phong lang trên người, nhìn nó cổ hạ tam chỉ địa phương. Nga ô! Theo chung quanh hỏa thốc vòng hỏa thế càng ngày càng nhỏ, một tiếng tiếng sói tru không biết từ chỗ nào truyền đến, quanh quẩn ở bóng đêm bên trong. Những cái đó đứng không nhúc nhích chỉ nhìn bọn hắn chằm chằm tam giai hắc phong lang, lang miệng mở ra chảy nước bọn, phát ra thấp thấp thở dốc thanh, ở kia một tiếng tiếng sói tru vang lên là lúc, kia 30 mấy đầu tam giai hắc phong lang thấp gào một tiếng, trước đầu gối hơi cong chân sau vừa dẫm phát lực đi phía trước đột nhiên nhảy. Ngao! 30 mấy đầu lang mãnh phát mà thượng, chiều chúng nó con mồi đánh tới, mở ra lang miệng lộ ra bén nhọn nanh sói, lượng khai lang chảo càng là như lưới dao sắc bén giống nhau phiếm hàn quang. Trường hợp nháy mắt trở nên hỗn loạn mà tràn ngập hung tàn sát khí. Phúc Bá đem trên người uy áp phóng thích mà ra, trúc cơ tu vi thực lực đối phó này đó tam giai hắc phong lang nhưng thật ra dư giả, đồng thời còn ở những người khác gặp phải chí mạng nguy cơ khi giúp đỡ chắn thượng một chắn, tay nâng kiếm tức quá, sắc bén kiếm cương chi khí sẽ qua, nhất kiếm tinh chuẩn đâm vào kia tam giai hắc phong lang chí mạng điểm, lại bỗng nhiên rút ra, đồng thời mang ra một đạo huyết trụ nước bắn. Lang huyết mùi tanh ở không khí gian phát ra mà khai. Càng là kích thích đến mặt khác hắc phong lang hung tính bạo trướng, trong đó một đầu lợi chảo xẹt qua Triệu Đại Tráng sau lưng, mở ra lang miệng liền chiều hắn chỗ cổ tắc tới, lại ở khi đó, một chi mang theo ngọn lửa cây đuốc liền nhét vào kia đầu hắc phong lang mở ra lang trong miệng. Nga ô! Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời, kia đầu hắc phong lang cũng đột nhiên lui về phía sau, ngay sau đó đã bị Triệu Đại Tráng một đao đâm vào chí mạng điểm đánh chết trên mặt đất. T. Nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng đào hút không khí thanh, Sở Thiên Đường nhìn lại, ánh mắt tức khắc nguy hiểm nheo lại, thấy nàng mẫu thân cánh tay thượng máu chảy đầm địa một mảnh, trong mắt không khỏi xẹt qua một mạt lạnh băng sát ý. Thấu chương xong. Chương 348 Lang Vương thần phục. Chương 348 Lang Vương thần phục. Thân ảnh một lượt, nháy mắt đi vào nàng bên người, trong tay chủy thủ lấy cực nhanh tốc độ chắt nhập phía trước kia đầu lang cổ hạ, ô gào thanh âm truyền ra, cùng với bắn đầy đất máu tươi, kia thất lang phịch một tiếng ngã gục liền. Mẫu thân, ngươi còn hảo đi? Sở Thiên Đường nhìn nàng bị lang chảo chảo thương cánh tay, nhíu mày. Tiểu Đường, ta không có việc gì, chính ngươi tiểu tâm một chút. Vân Nương nói, dẫn theo kiếm qua đi giúp Diệp Tử. Nhìn nàng mẫu thân thân ảnh ở trong bầy sói xuyên qua, nàng mím môi, từ nàng tiếp tục đi chiến đấu, rốt cuộc, muốn tăng lên thực lực, cũng chỉ có như vậy thực chiến mới có thể làm nàng trở nên càng cường. Nàng nhìn một chút, không chỉ có nàng mẫu thân bị thương, ngay cả Đồng Thừa cùng Mục Tâm bọn họ trên người cũng có bất đồng trình độ thương, bất quá tuy là bị thương, bọn họ cũng không có lùi bước, như cũng dùng hết toàn lực ở chiến đấu. Miêu đại nhân, ngươi xem bọn họ một ít, có thể bị thương, nhưng không chuẩn có một người chết. Sở Thiên Đường lấy thần thức truyền đạt cấp Miêu đại nhân, ngay sau đó thân ảnh đi phía trước lao đi, đánh chết hai đầu hắc phong lang sau liền lược ra bầy sói, mũi chân mấy cái vài giờ, liền biến mất ở tầm mắt bên trong. Miêu đại nhân nhìn thoáng qua Sở Thiên Đường rời đi phương hướng, lại liếc kia bốn tháo chạy ly bay đến trên cây ngồi xổm ngỗng tướng quân liếc mắt một cái, liền đem lực chú ý đặt ở những người khác trên người. Ánh trăng dưới, sườn núi nhỏ phía trên, một đầu toàn thân đen nhánh sơn lượng lang vương đứng ở nơi đó. U lục sắc lang mắt nhìn chằm chằm kia phía dưới từ xa tới gần mà đến màu trắng thân ảnh. Bất quá mấy cái hô hấp gian, Sở Thiên Đường liền đi vào sơn núi nhỏ, đương nhìn đến này đầu lang vương khi, nàng ánh mắt hơi lóe, vốn tưởng rằng chỉ là một đầu lục giai lang vương, không ngờ thế nhưng có thánh thú cấp bậc. Hưu. Lang vương nhìn chằm chằm trước mắt này nhân loại, u lục sắc trong ánh mắt xẹt qua thị huyết hung tàn, ngay sau đó liền mánh phát mà thượng, lượng ra tới lang chảo sắc bén tựa lưỡi dao sắc bén hướng phía trước mặt nhân loại yêu ớt cổ vạch tới. Sở Thiên Đường hừ nhẹ một tiếng, nắm chủy thủ cũng đón đi lên, một đen một trắng hai mặt thân ảnh, một người một thú đánh túi bụi, không khí gian cũng theo này một người một thú chiến đấu, tràn ngập một cổ nồng đậm chiến ý. Vô luận là kia đầu hắc phong lang vương, vẫn là Sở Thiên Đường, đều muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết, chỉ là, hai bên đều là khối xương cứng, rất khó gặm, không chỉ có là Sở Thiên Đường trên người treo thải, kia đầu hắc phong lang cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi, trên người có rất nhiều lần miệng vết thương, máu tươi đầm địa. Hô! Một phen chiến đấu kịch liệt lúc sau, hai bên thối lui đều ở thở hổn hển, kia đầu lang vương một bên liếm miệng vết thương, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường. Sở Thiên Đường thở ra một hơi sau, ánh mắt tắc nhìn chằm chằm kia lang vương cổ hạ bên trái miệng vết thương, thiếu chút nữa, chỉ kém một chút là có thể làm thịt này thất lang, hiện giờ nó bị thương không nhẹ, huyết cũng vẫn luôn ở lưu, nó sức chiến đấu đã tại hạ hàng. Nghĩ vậy, nàng nắm trong tay chủy thủ, chuẩn bị cho nó chí mạng một kích. Trước mắt này nhân loại trên người phát ra làm cho người ta sợ hãi sắc ý, nguy hiểm mà cường đại, làm lang vương đều không khỏi rụt một chút, lui về phía sau một bước, ở trong chiến đấu vài lần muốn đào tẩu, này nhân loại đều không buông tha nó, thực hiển nhiên, này nhân loại một lòng chỉ nghĩ làm thịt nó. Trốn không thể trốn, lại đánh không thắng này nhân loại, hiện giờ nhìn đến này nhân loại nắm chủy thủ trong mắt lập lòe nguy hiểm quan mang, nó liếm còn ở đổ máu miệng vết thương, nhìn nhân loại kia, do dự hạ, thấp thấp ô kêu một tiếng. Ô! Sở Thiên Đường vốn đã kinh chuẩn bị động thủ, lại thấy này đầu lang thấp thấp ô kêu một tiếng sau liền thấp hèn đầu sói, trước chân đi theo quỷ bò đi xuống. Thấu chương xong. Chương 349 nhân loại khí vị. Chương 349 nhân loại khí vị. Thấy như vậy một màn, nàng nhướng mày, thưởng thức trong tay chủy thủ, ngươi tưởng thần phục. Ô! Lang vương kêu một tiếng, nó có thể không thần phục sao? Không thần phục chính là chết. Nếu là làm được quá này nhân loại, nó nhất định phải kêu hắn quỷ gối nó trước mặt thần phục. Dừng cây thủ tục, người thắng làm vua, người thua làm giặc, nó đường đường một đầu thánh thú cấp bậc lang vương, có thể không hiểu sao. Thấy thế, Sở Thiên Đường chuyển động trong tay truy thủ, nhìn chằm chằm trước mặt quỷ bò lang vương, trong lúc nhất thời không nói gì. Lang vương thấy trước mắt này nhân loại không có tỏ vẻ, cũng không biết hắn là có ý tứ gì, miệng vết thương huyết càng lưu càng nhiều, thân thể cũng càng ngày càng suy yếu, nó liền trực tiếp ghé vào trên mặt đất, dùng đầu lưỡi liếm miệng vết thương. Lên, kêu ngươi những cái đó lang toàn lui. Sở Thiên Đường đột nhiên mở miệng nói. Nghe được hắn nói, lang vương đứng lên, hướng về phía dưới ngửa đầu ô kêu một tiếng, mà ở kia phía dưới núi rừng chung chiến đấu hăng hái bầy sói, ở nghe được lang vương tiếng kêu sau, nhanh chóng rút lui, chỉ là này sẽ rút lui, chỉ dư lại mười mấy chỉ. Đánh đến kiệt sức mọi người, nhìn đến bầy sói lui đi, không khỏi thở phì phò ngã ngồi trên mặt đất, một đám trên người toàn là miệng vết thương, tuy là chật vật không thôi, mỗi người đôi mắt lại là mang theo ánh sáng. Tiểu đường như thế nào còn không có trở về? Phúc bá, tiểu đường có thể hay không có chuyện gì? Vân nương không yên tâm hỏi. Phu nhân không cần lo lắng, thiếu gia sẽ không có việc gì. Phúc bá nói mới lạc, liền thấy trong bóng đêm một mặt màu trắng thân ảnh chiều bên này đi tới, phía sau còn đi theo một con cả người đen nhánh đi đường một quải lang. Là thiếu gia. Mặt sau còn có một con lang. Triệu đại tráng kinh hô, vội vàng bắt lấy đao đứng lên. Tiểu đường, ngươi bị thương. Vân nương nhìn đến nàng màu trắng quần áo thượng nhiễm máu tươi, cánh tay chỗ còn phá khẩu tử, không khỏi tâm nhắc tới, vội vàng đi vào nàng bên người. Như thế nào nhiều như vậy huyết? Thương nào? Đều thương nơi nào? Vân nương lo lắng hỏi, nhân trên người nàng quần áo toàn là máu tươi, trừ bỏ cánh tay chỗ miệng vết thương ở ngoài, cũng không biết nơi nào còn có vết thương. Những người khác cũng vây quanh lại đây, triệu đại tráng tắc nắm đao, chuẩn bị từ phía sau qua đi đem kia đầu lang cấp làm thịt. Phúc ba thấy hắn nửa miêu thân mình dẫn theo đao chuẩn bị vòng qua đi, liền bắt lấy hắn cổ áo hỏi, ngươi khởi làm cái gì? Tiêm làm thịt này đầu xuất sinh. Triệu đại trắng nói, dãy rùa không khai, nói, Phúc bá, ngươi buông ra yếm A. Sở thiên đường nghe xong liếc mắt nhìn hắn, nói, được rồi, đây là lang vương, ngươi còn tể không được nó. Nói, lại nhìn về phía bên người vẻ mặt lo lắng mẫu thân, cười nói, mẫu thân, ta không có việc gì, chính là bị thương ngoài da. Băng bó một chút thì tốt rồi. Nàng thấy đoàn người đều bị thương, liền nói, ta ở phía trước nhìn đến một chỗ nguồn nước mà, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút, xử lý một chút miệng vết thương. Vì thế, đoàn người tương đỡ trước rời đi, tránh ở trên cây ngông tướng quân thấy bọn họ phải đi, vội vàng vỗ cánh bay xuống dưới, lắc lư đi theo bọn họ phía sau. Kia đầu lang vương nhìn thoáng qua mặt sau toàn thân màu trắng miêu, lại nhìn kia màu mỡ đại ngỗng, liếm liếm khỏe miệng. Ngông tướng quân nhận thấy được nguy hiểm, cặc cặc kêu hai tiếng. Từ phía sau chạy đến phía trước đi, đi theo sở thiên đường bên người, còn thỉnh thoảng quay đầu lại sau này nhìn. Ở bọn họ rời đi sau, một đầu hổ thú từ trong bóng đêm đi ra, nhìn đầy đất chết lang, lại nghe trong không khí nhân loại khí vị, quay đầu chiều mỗ một chỗ phương hướng nhìn lại, rồi sau đó liền túi đầu cắn xé khai trên mặt đất mới mẻ chết lang, bắt đầu nó phong phu ăn khuya. Thấu chương xong. Chương 350 hiển lộ bản thể. Chương 350 hiển lộ bản thể. Bên kia sở thiên đường bọn họ xử lý tốt miệng vết thương sau, đều ngồi vây quanh ở bên nhau nghỉ ngơi, bọn họ trên người đều thay đổi quần áo, không phải trước kia váy trang, mà là sạch sẽ lưu loát xích hồng sắc kính trang, gần nhất lại dơ, thứ hai lại xuyên, chỉ có sở thiên đường cùng Phúc bá vẫn là ăn mặc trước kia quần áo. Tiểu đường, kia chỉ lang muốn đi theo chúng ta sao? Vân nương hỏi, ánh mắt dừng ở kia ngồi xổm ngồi ở cách đó không xa liếm miệng vết thương sói đen trên người. Sở thiên đường ánh mắt nhìn về phía kia đầu lang, nghĩ. Nói, đây là đầu thánh thú, lưu tại bên người không khế ước không bảo hiểm, khế ước còn có thể nhiều sức chiến đấu. Khi nói chuyện, nàng ánh mắt ở mấy người trên người xẹt qua, nghĩ ai tới khế ước tương đối hảo. Cân nhắc luôn mãi, nàng nhìn Diệp Tử liền nói, Diệp Tử, ngươi tuổi còn nhỏ, này đầu lang liền cho ngươi đi. A, Diệp Tử ngẩn người, nhìn kia đầu lang, trần trơ nói, thiếu gia, ngươi là làm ta khế ước nó sao? Chính là ta mới luyện khí 3 tầng thực lực, nó không phải thánh thú sao? Chịu cho ta khế ước. Bất hòa ngươi khế ước nó cũng chỉ có chết kết cục. Sở thiên đường lạnh nói, ánh mắt dừng ở kia đầu sói đen trên người. Nghe được hắn nói, kia đầu sói đen nhìn sở thiên đường liếc mắt một cái sau, lại nhìn cái kia tuổi không lớn nhân loại, trong mắt có khinh thường, hiển nhiên là không thấy thượng thực lực nhỏ yếu Diệp Tử. Ô! Lang vương thấp kêu một tiếng, đi đến sở thiên đường trước mặt nhìn hắn, nó cảm thấy nếu thật muốn khế ước, này nhân loại nhưng thật ra không tồi, rốt cuộc thực lực cường hãn, xứng đôi nó. Không ngờ, đúng lúc này, kia chỉ mèo trắng đột nhiên hướng về phía nó kêu một tiếng. Miêu. Thấy cư nhiên có thú dám đánh nó chủ nhân chủ ý, miêu đại nhân nổi giận, nháy mắt hóa ra thật lớn nguyên hình, cường đại uy áp tất cả hướng phía trước mặt lang vương đánh tới, đồng thời còn vươn một con cự trảo, một móng vuốt đem nó gần đè ở trên mặt đất. Lang vương cơ hồ là không phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy một cổ cường đại mà khủng bố uy áp chế nó, ngay sau đó đã bị một móng vuốt ấn vào bùn đất, liền ở nó cho rằng sẽ bị lộng chết khi. Nghe thấy nhân loại kia thanh âm không nhanh không chậm truyền đến. Hảo, đừng lộng chết nó, để lại cho Diệp Tử đương khế ước thú. Sở thiên đường nói, liếc mắt một cái đột nhiên hiển lộ ra bản thể miêu đại nhân, trong lòng bất đắc dĩ vừa buồn cười. Lúc trước đối phó bầy sói khi cũng không thấy nó sốt ruột hiển lộ bản thể, hiện giờ này chỉ lang muốn cùng nàng khế ước, nó nhưng thật ra nóng nảy. Mà người bên cạnh, trừ bỏ Vân Nương ở ngoài, còn đều không có gặp qua miêu đại nhân bản thể, lúc này nhìn đến Miêu đại nhân này thật lớn bản thể, lại xem kia chỉ thánh thú cấp bậc lang vương cư nhiên bị một móng vuốt liền cấp ấn quỳ dạp trên mặt đất, càng là cả kinh nói không ra lời. Miêu đại nhân nguyên lai lợi hại như vậy sao? Liền thánh thú nó đều không sợ, nó là cái gì cấp bậc? Nghe được Sở Thiên Đường nói sau, Miêu đại nhân lúc này mới thu hồi móng vuốt, trừng mắt kia chỉ sói đen hừ nhẹ một tiếng, chủ nhân của ta ngươi cũng dám mơ ước, tìm chết sao? Lời này vừa ra, càng là làm bên cạnh mọi người cả kinh không khép miệng được, Miêu đại nhân cư nhiên có thể nói. Bọn họ trước đó cư nhiên cũng không biết. Lang Vương lúc này nào còn có phía trước kia uy phong lấm lấm bộ dáng. Chẳng sợ Miêu đại nhân thu hồi uy áp, nó thân thể cũng đang run rẩy, chạm đều đứng dậy không nổi, thẳng đến nó thu nhỏ lại hồi phía trước bộ dáng khi, cái loại này khủng bố cảm giác biến mất, nó mới bò lên, một quải đi đến Diệp Tử trước mặt, thấp thấp ô kêu một tiếng. Nhìn một màn này, Diệp Tử cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Sở Thiên Đường hỏi, thiếu gia, ta muốn như thế nào khế ước? Thấu chương xong. Chương 351 hai tiến giai. Chương 351 hai tiến giai. Nhân Diệp Tử thực lực còn quá yếu, Lang Vương lại là thánh thú cấp bậc, cho nên vẫn là Sở Thiên Đường giúp đỡ khế ước. Một người một thú chói định khế ước sau, sói đen ngực chỗ nhiều một cái gió xoáy đồ văn, rồi lại nhân là màu đen, xem không quá ra tới, bất quá Diệp Tử lại là lòng tràn đầy vui mừng, cảm giác rất là mới lạ. Ngay cả nguyên bản đối nàng có chút bài xích sói đen, lúc này cũng trở nên ôn thuần cùng thân cận không ít. Ngươi bị thương, ta giúp ngươi băng bó đi. Đã là nàng khế ước thú, Diệp Tử liền lấy ra dược tới giúp nó băng bó. Thấy những người khác hâm mộ nhìn Diệp Tử cùng kia đầu lang vương, Sở Thiên Đường liền nói, chúng ta muốn ở chỗ này ngốc thời gian phỏng trừng không ngắn, đến lúc đó nếu có thực lực cường, ta giúp các ngươi cũng đều khế ước một con. Nghe được lời này, những người khác nhìn nhau cười, trong lòng sinh ra chờ mong. Không biết ngày sau bọn họ khế ước thú, sẽ là như thế nào. Ta xem đại gia cũng là ngủ không được, nếu như vậy, khiến cho phúc bá cho chúng ta nói một chút, như thế nào ở trong rừng cây sinh tồn đi. Sở Thiên Đường nói, nhìn về phía ngồi ở đối diện phúc bá. Phúc bá nghe được lời này, liền gật gật đầu, đối bọn họ nói, ta có thể đem ta trước kia một ít kinh nghiệm chia sẻ cho các ngươi, có thể ghi nhớ nhiều ít, xem các ngươi chính mình. Tuy rằng không biết thiếu gia như thế nào sẽ hiểu nhiều như vậy, nhưng là hắn biết. Thiếu gia hiểu sinh tồn phương thức so với hắn tinh nhiều, ở đây đồng thừa cùng Triệu Đại Tráng là lính đánh thuê xuất thân, không thiếu phương diện này tri thức, bởi vậy, trọng điểm vẫn là phu nhân cùng một tâm Diệp Tử ba người. Vì thế hắn liền đem như thế nào ở trong rừng cây tìm kiếm nguồn nước, tìm kiếm đồ ăn, cùng với như thế nào tìm kiếm ứng cứu thảo dược, cùng với ở bị lạc phương hướng khi như thế nào tìm được đường ra chờ kinh nghiệm cẩn thận cùng đoàn người nói. Hai ngày sau, núi rừng trung mô một chỗ địa phương, ẩn ẩn có thể nghe thấy huy đao chặt cây quát khẽ thanh. Đây là bọn họ dùng 2 ngày thời gian, tìm được một chỗ tạm thời điểm dừng chân, bởi vì nơi này vừa lúc có một chỗ sơn động nhưng che đậy nghỉ ngơi, thập phần thích hợp lúc này bọn họ. Uống. Đồng thừa cùng Triệu Đại Tráng hai người phân biệt chém đại thụ luyện khí, đây là Sở Thiên Đường nói, làm cho bọn họ khi nào có thể một đao hoặc nhất kiếm đi xuống, có thể lưu loát chém đứt một cây đại thụ khi, trong cơ thể là có thể sinh ra huyền khí. Hai người từ buổi sáng liền vẫn luôn huy chém, chỉ là tùy ý bọn họ dùng bao lớn lực đạo đi chém. Cũng vô pháp làm được một đao hoặc là nhất kiếm liền đem một cây đại thụ tức đoạn. Mục Tâm cùng Diệp Tử cùng với Vân Nương ba người thì tại trong sơn động tu luyện, Phúc Bá ở chung quanh đả tọa, sói đen ngồi xổm ngồi ở cửa động thủ, Miêu đại nhân tắc lười nhác ghé vào trên đại thụ nhìn phía dưới đồng thừa cùng Triệu đại tráng lần lượt huy đao chặt cây, nhất thành thơi chính là ngỗng tướng quân, ở khắp nơi chọn linh thảo ăn, mặc kệ là cái gì thảo, dù sao chỉ cần là mang theo linh khí nó liền ăn, ăn không vô còn sẽ mang về trong động thu. Sở Thiên Đường tắc đi khắp nơi xoay chuyển, hái được không ít quả dại tử, cùng với thọc một cái tổ ong liền mang theo trở về đi đến khi, nàng bước chân một đốn, chiều bốn phía nhìn thoáng qua, ẩn ẩn phảng phất nhìn đến có một mặt màu vàng chợt lóe mà qua, lại nhìn lên lại cái gì cũng không thấy được. Nàng thu hồi ánh mắt, hướng sơn động bên kia đi đến, một hồi tới liền cảm giác được trong sơn động ẩn ẩn xuất hiện linh lực kích động, nàng trong lòng vui vẻ, không biết là ai tiến đến dai, lúc này cũng không có đi vào quấy rầy, mà là ở bên ngoài chờ. Triệu Đại Tráng đều nhận thấy được trong sơn động hơi thở dao động, không khỏi vẻ mặt kinh hỉ thấu tiến lên hỏi, thiếu gia, ai tiến đến dai? Sở Thiên Đường liếc hắn liếc mắt một cái, nói, đi luyện ngươi. Thấu chương xong. Chương 352 dần dần thích ứng. Chương 352 dần dần thích ứng. Sở Thiên Đường ở ngoài động đợi hồi lâu, thẳng đến kia cổ hơi thở tan đi sau, nàng mới đi vào, tiến sơn động, liền thấy nàng mẫu thân thực lực đã tăng lên tới luyện khí lục giai. Sẽ đột nhiên tiến giai. Vân Nương cũng là không nghĩ tới, lúc này nhìn đến nữ nhi tiến vào, không khỏi nở nụ cười, tiểu đường, ta luyện khí lục giai. Mẫu thân hẳn là tâm cảnh có biến hóa, mới có thể vào lúc này tiến giai. Sở Thiên Đường nói, nhìn một bên Mục Tâm cùng Diệp Tử hai người, nói, các ngươi cũng không cần sốt ruột, tu luyện loại đồ vật này, không phải cấp liền có thể. Đúng vậy, hai người đáp lời, đều vì Vân Dì cao hứng. Ta mang theo quả dại tử trở về, nếm thử. Nàng cho các nàng cầm chút quả dại, nói, ra tới đi dạo đi. Làm Lang Vương đi săn thú, chúng ta chuẩn bị thịt nướng ăn. Tiểu Hắc đi săn thú, ta đi nhặt chút nhánh cây trở về. Diệp Tử nói, liền trước ra sơn động, kêu lên bên ngoài Lang Vương cùng nhau đi rồi. Miêu đại nhân, ngươi đi theo đi xem. Sở Thiên Đường ra tới sau, đối ghé vào trên cây Miêu đại nhân phân phó một tiếng. Nghe được nàng lời nói, Miêu đại nhân liền đi theo Diệp Tử phía sau đi. Cắc cắc cạc. Nông tướng quân ở chung quanh chuyển động, còn ngậm trở về một cây thảo, đặt ở Sở Thiên Đường trước mặt. Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua, duỗi tay liền bắn một chút ngẩng đầu, không cần nghĩ tới hối lộ ta, ngươi nếu là đã chết, ta liền đem ngươi hầm. Cắc cắc cạc. Nông tướng quân kêu vài tiếng, thấy hắn không cần, đem thảo cắn khởi liền chính mình ăn. Nó từ đến bên này sau liền vẫn luôn ăn cỏ, liền tiểu cá khô cũng không thế nào ăn. Vân Nương như suy tư gì nói, đối Ngông tướng quân hành vi cảm thấy có chút kỳ quái. Một bên Mục Tâm liền nói, Vân gì, nó ăn đều là linh thảo, tuy rằng linh khí mỏng manh, lại đều là dược liệu. Nghe vậy, Vân Nương hơi kinh ngạc, nhìn về phía một bên nữ nhi, thấy nàng gật gật đầu, không khỏi bừng tỉnh, nguyên lai nó không phải tùy tiện ăn. Nay chỉ ngông tinh thật sự, linh tính cũng thực hảo, đáng tiếc chỉ là một con ngỗng. Sở Thiên Đường cắn khẩu quả dại tử, chua xót thập phần tỉnh thần. Bên kia ở chặt cây hai người, thấy thực lực tăng lên chính là phu nhân, không khỏi càng thêm nỗ lực chặt cây. Phu nhân chỉ là tam linh căn, thực lực đều tăng lên, cái này làm cho bọn họ sinh ra nguy cơ cảm. Đại tráng, chuyên tâm điểm chặt cây, mau chóng đem huyền khí luyện ra, bằng không về sau liền Diệp Tử kia tiểu nha đầu chúng ta đều so ra kém. Đồng thừa đệ thấp thanh âm đối bên cạnh Triệu Đại Tráng nói. Triệu Đại Tráng nghe được lời này, nhìn hắn một cái, nói, thừa thúc, bọn em hiện tại cũng so ra kém Diệp Tử a. Nàng còn có đầu Lang Vương đương khế ước thú đâu. Đồng thừa nguyên bản là nghĩ cấp hai cái đánh cái khí thêm cái du, ai ngờ này nhị hóa như vậy vừa nói, hắn tức khắc liền trừng mắt nhìn trừng mắt, liền ngươi biết, còn không mau chặt cây. Bên kia Diệp Tử ôm nhánh cây trở về, Mục Tâm liền đem Sở Thiên Đường mang về tới ong nhộng lấy ra tới, một lát sau. Lang Vương cũng mang về tới con mồi, Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng liền đem con mồi xử lý, ra đến hỏa thượng nướng. Theo du tư tư nhỏ dọn, thịt nướng mùi hương cũng tràn ngập mà khai, Sở Thiên Đường đem quả dại nước tễ một ít ở mặt trên, liền cắt ra một khối dùng Diệp Tử bao cho nàng mẫu thân, tiểu tâm năng. Hảo, các ngươi mọi người đều ăn đi. Vân Nương nói, làm cho bọn họ chính mình động thủ thiết thịt nướng. Nơi này bọn họ đoàn người vây quanh đống lửa ăn thịt nướng, ngay cả Lang Vương Tiểu Hắc cũng phân đến một chân thịt. Mà ở cách đó không xa, nghe thịt hương vị mà đến một con hổ thú, ghé vào cây cối mặt sau trong bụi cỏ, một đôi mắt nhìn chằm chằm kia phía trước đoàn người, vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, lắc lắc đuôi cọp, xua đuổi ngừng ở trên người rồi bỏ. Thấu chương xong. Chương 353 cá lớn nuốt cá bé. Chương 353 cá lớn nuốt cá bé. Miêu đại nhân phảng phất có điều phát hiện giống nhau, chiều cây cối gian nhìn thoáng qua, thấy bên kia không có động tĩnh, liền thu hồi ánh mắt tiếp tục ăn trước mặt thịt nướng. Đương Sở Thiên Đường bọn họ tại đây núi rừng gian rèn luyện là lúc, đã ở tông môn Trung Vương Thái đám người, nhân thực lực thiên phú bất đồng, đã chịu đãi ngộ cũng bất đồng. Thái Hoa Tiên Tông, ở trước kia có thể nói là tu tiên giới tiền 10 danh tiên tông, chỉ là sau lại dần dần xuống dốc, thanh danh cũng không trước kia như vậy vang dội. Lần này từ Vân Châu Đại Lục bên kia thu một đám đệ tử lại đây, nhân nghe nói giữa có thiên phú thật tốt người, trong lúc nhất thời đảo cũng làm Thái Hoa Tiên Tông lại bị các đại tiên tông nhắc tới nhiệt nghị. Càng có một ít tiên tông ỷ vào tông môn địa vị bất phàm, trực tiếp tới cửa tới muốn đoạt người. Lúc này, Thái Hoa Tiên Tông ngoại môn chỗ, bị an bài trở thành ngoại môn tạp dịch đệ tử Vương Thái An mặc màu xám tạp dịch phục, vừa đến nhiệm vụ chỗ đem chính mình hoàn thành nhiệm vụ nộp lên, kiếm lấy mỏng manh cống hiến giá trị. Tại đây trong tông môn sinh tồn, trừ bỏ tu luyện ở ngoài, còn phải có cống hiến giá trị có thể đi cạnh đổi công pháp, cũng có thể đổi đan dược chờ đồ vật, vì sinh tồn, hắn trừ bỏ tu luyện ở ngoài chính là nỗ lực tiếp nhiệm vụ kiếm cống hiến giá trị. Đến nỗi phong chiến bọn họ, dù sao tự vào tông môn ở ngoài, hắn là rốt cuộc chưa thấy qua bọn họ, bởi vì bọn họ tại nội môn, mà hắn tại ngoại môn đệ tử vào không được nội môn, tuy rằng là chưa thấy được bọn họ, nhưng lại cũng nhân bọn họ nói lời nói, cho nên này bên ngoài quản sự đối hắn còn tính hữu hảo, cũng không có người sẽ làm khó dễ hắn, trừ bỏ nhật tử quá đến vất vả một ít ở ngoài, đảo cũng không có gì. Vương Thái, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Không đi đằng trước xem náo nhiệt sao? Một người tạp dịch đệ tử đã đi tới, vô vô bờ vai của hắn nói, đoàn người đều đi đằng trước xem náo nhiệt, ngươi không đi. Cái gì náo nhiệt? Vương Thái hỏi. Thanh Vân Tiên Tông người lại đây đoạt người a. Chúng ta Thái Hoa Tiên Tông ngần ấy năm cũng không ra mấy cái hạt giống tốt, hiện giờ một có hạt giống tốt, liền đều theo dõi. Thanh Vân Tiên Tông là tu tiên giới xếp hạng tiền tam tiên tông, tu tiên tài nguyên đó là nhất đẳng nhất hảo. Không biết chúng ta trong tông những cái đó nội môn sư huynh có thể hay không bị đào đi. Tên kia tạp dịch đệ tử nói, bước nhanh đi phía trước đi đến. Vương Thái nghe xong, nghĩ đến Phong Chiến cùng Tần Duệ bọn họ, lập tức liền cũng đi theo đi đằng trước nhìn xem. Các ngươi không cần khinh người quá đáng. Còn chưa đi gần, liền nghe thấy kia ẩn chứa hồn hậu linh lực thanh âm mang theo lửa giận truyền đến. Mặt sau Vương Thái thấy tế không tiến lên đi, khắp nơi nhìn nhìn, chạy đến bên kia bỏ đến trên cây đi, ở trên cây nhìn. Liền thấy gầm lên ra tiếng chính là một người gầy yếu bạch diện nam tử. Kia bạch diện nam tử nhìn cũng liền 30 tới tuổi, nhưng hắn biết, này tiên trong tông người, có nhìn thực tuổi, kỳ thật đều là qua 100 tuổi lão nhân, hơn nữa liền tính là nhìn thực gầy yếu người, kỳ thật có khi cũng là rất mạnh. Đó là nội môn đệ tam phong phong chủ, là vị kim đan tu si đâu. Nghe nói hắn là các vị phong chủ trung tính tình tốt nhất, không nghĩ tới cũng bị khí thành như vậy. Các ngươi tới vãn, trước kia trước động thủ. Kia Thanh Vân Tiên Tông người còn đả thương nội môn người, đệ tam phong phong chủ mới có thể như vậy tức giận. Bọn họ này tư thế là muốn cường đoạt đệ tử sao? Nay liền không biết, rốt cuộc trước kia cũng không nghe nói qua chuyện như vậy, liền tính thực sự có đoạn, cũng là ở bọn họ còn không có bái nhập tiên tông phía trước đoạn, làm sao là đã bái tiên tông lúc sau lại đoạn. Cũng không này quy cự a. A, ngươi thật là thiên chân, tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé, nói chuyện gì quy cự? Thực lực chính là quy cự. Thấu chương xong. Chương 354 ngự kiếm mà đến. Chương 354 ngự kiếm mà đến. Phía dưới tạp dịch các đệ tử ở thấp giọng nghị luận, thanh âm truyền vào Vương Thái trong tai. Vương Thái hướng phía trước mặt nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến quen thuộc gương mặt. Cũng vào lúc này, phía trước thanh âm lại lần thứ hai truyền đến. Ha ha, thượng quan phong chủ gì cần tức giận. Chúng ta cũng là phụng tông môn ý chỉ mới có thể tới Thái Hoa Tiên Tông. Chúng ta biết các ngươi từ phàm nhân giới mang về tới không ít hạt giống tốt. Chúng ta Thanh Vân Tiên Tông cũng không lòng tham, chỉ cần các ngươi Tiên Tông bốn gã đệ tử liền hảo. Nói chuyện chính là một người râu tóc bạc trắng lão giả trên tay kéo phất trần, một bộ to rộng màu trắng quần áo, quả nhiên là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Thật là chê cười. Ta Thái Hoa Tiên Tông đệ tử, há có nhường ra đi đạo lý. Kia đệ tam phong thượng quan phong chủ hừ lạnh một tiếng, trên mặt khó nén tức giận. Thượng quan phong chủ, tu tiên người chú ý duyên pháp kỳ ngộ, cùng với như vậy rằng co. Không bằng làm kia vài tên đệ tử ra tới gặp một lần, nếu bọn họ nói không đi chúng ta Thanh Vân Tiên Tông, ta trở về cũng hảo hướng tông chủ có cái giao đãi, ngày sau cũng định sẽ không lại dây dưa, như vậy chẳng phải là đẹp cả đôi đảng. Lão giả cười nói, không nhanh không chậm trong lời nói khó nén tự tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần kêu mấy người ra tới, chắc chắn lựa chọn bọn họ Thanh Vân Tiên Tông, rốt cuộc, không có người sẽ vứt bỏ một cái tu tiên tài nguyên phong phú đứng đầu tiên tông, mà đi lựa chọn một cái dần dần xuống dốc tông môn. Ngươi muốn thấy nào bốn gã đệ tử? Một cái giả mua thanh âm truyền đến, làm mọi người ánh mắt không khỏi chiều thanh âm kia nhìn lại. Tông chủ. Thái Hoa Tiên Tông tông chủ, là một cái cao gầy lão giả, trên người ăn mặc một thân bạch tí hề, nhìn tìm tầm thường thường, ở hắn phía sau, đi theo mặt khác phong phong chủ. Thượng quan phong chủ nhìn đến tông chủ tới, liền chắp tay hành lễ, nói, tông chủ, bọn họ Thanh Vân Tiên Tông khinh người quá đáng, không thể từ bọn họ như vậy. Thái Hoa Tiên Tông tông chủ giơ tay ý bảo. Cơ trí ánh mắt nhìn kia phía trước lão giả, tiên hữu muốn gặp nào bốn người. Thấy vậy, Thanh Vân Tiên Tông lão giả cười chắp tay hành lễ, nói, Thái Hoa Tông chủ chớ trách, ta cũng là phụng mệnh hành sự mà thôi, nghe nói bốn tử thập phần xuất sắc, mại nhân Trung Long Phượng, cố tưởng vừa thấy, bọn họ đó là, Phong Chiến, Tiêu Thiên Giật, Tần Duệ, Tiêu Dị Xanh. Nghe thế bốn người tên, Thái Hoa Tiên Tông vô luận là nội môn đệ tử, vẫn là ngoại môn đệ tử đều sôi trào, bốn người này đều là bị thu làm thân truyền đệ tử. Nghe nói bốn người này thập phần xuất sắc, cơ hồ là vạn trung tuyển nhất thiên chi tiêu tử, ngày sau càng là tiền đồ không thể hạ lượng, tuy là đều là tông môn đệ tử, cũng có rất nhiều người không có gặp qua bốn người này trông như thế nào. Hiện giờ nghe Thanh Vân Tiên Tông một mở miệng liền điểm bốn người này tên, chính là bọn họ đều có chút khẩn trương, phải biết rằng, bốn người này nếu là ở bọn họ tông môn trung, ngày sau trưởng thành lên định là một phương nhân vật, ngay cả bọn họ Thái Hoa Tiên Tông cũng sẽ bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Nhưng nếu là bọn họ bị đào đi. Mặt khác phong chủ nghe thế bốn người tên, đều không khỏi nhìn về phía tông chủ, kỳ thật, bọn họ trong lòng cũng là lo lắng. Không ngờ, Thái Hoa tông chủ lại là thần sắc bất biến, chỉ là đối bên người phong chủ phân phó một tiếng, đưa bọn họ bốn người gọi tới. Đúng vậy nhận lấy kia bốn người phong chủ nhìn nhau, đưa tin đem người kêu lại đây. Không bao lâu, liền thấy không trung trung bốn mặt thân ảnh từ mấy cái bất đồng phương hướng ngự kiếm bay tới. Không tồi, ngắn ngủn mấy tháng, bốn người toàn đã là trúc cơ tu sĩ, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, mới có thể làm này đó tiên tông không màng quy cự tới cửa tiến đến đoạt người. Thấu chương xong. Chương 355 bỏ tông khắc đầu. Chương 355 bỏ tông khắc đầu. Bọn họ bốn người, nhân là thân truyền đệ tử thân có đặc quyền, trên người xuyên cũng không phải nội môn đệ tử bạch y, mà là chính bọn họ quần áo. Trước hết đến chính là Phong Chiến, mọi người chỉ thấy hắn một bộ màu đen quần áo thân, lạnh lùng dung nhan mang theo người sống chớ gần lãnh khốc, trên người hơi thở thập phần cường đại. Ngay sau đó chính là một bộ áo tím ngọc quan cả người tản ra tôn quý hơi thở Tiêu Thiên Giật, cùng với một thân màu đỏ đậm quần áo hơi thở nội liễm trầm ổn Tần Duệ, cuối cùng tới chính là một bộ màu trắng váy áo, tiên khí phiêu phiêu dung nhan thanh nhã xuất trần Tiêu Di Xanh. Bốn người các có các đặc sắc, không chỉ có là dung nhan xuất sắc, chính là trên người khí độ cũng là áp đảo mọi người bên trong, ngự kiếm mà đến là lúc, dừng ở Thanh Vân Tiên Tông lão giả trong mắt, đó là thiên chi kiêu tử, lóa mắt như minh châu. Nhân vật như vậy, nên là bọn họ Thanh Vân Tiên Tông. Nguyên lai bọn họ chính là Thanh Vân Tiên Tông muốn người. Khó trách Thanh Vân Tiên Tông sẽ muốn đào bọn họ, bốn người này cũng quá lóa mắt. Thật sự các có các đặc sắc, bốn người này không chỉ có lớn lên xuất sắc, chính là khí chất cũng xuất sắc, hơn nữa mới tiến Tiên Tông mấy tháng, cư nhiên cũng đã đều trúc cơ. Thật là thiên tài. Tiêu Dĩ Sanh sư tỷ hảo mỹ. Nghe nói Tiêu Thiên Giật sư huynh cùng Tiêu Dĩ Sanh sư tỷ là thân huynh muội, hai huynh muội đều có như vậy thiên phú, thật sự tuyệt. Phong Chiến sư huynh trên người hơi thở hảo nhất người, chỉ cần như vậy xa xa nhìn, ta đều cảm thấy hắn hảo lãnh. Ân, Tần Duệ sư huynh nhìn thực trầm ổn đáng tin cậy bộ dáng, chính là biểu tình nhìn có điểm nghiêm túc, quả nhiên, vẫn là Tiêu Thiên Giật sư huynh thoạt nhìn hảo thân cận một chút. Chúng danh đệ tử đều ở nghị luận, có nam, có nữ. Nhìn đến bầu trời bay tới bốn mặt thân ảnh, trong mắt đều là hâm mộ cùng sùng bái. Bỏ ở trên cây Vương Thái từ túi càn khôn móc ra cái màn thầu cắn, một bên ăn, một bên nghe, trong lòng âm thầm nghĩ, các ngươi nói này mấy người ta đều nhận thức, nhưng ta liền không nói cho các ngươi. Hừ. Nhiên, nhìn phía dưới nhiệt nghị chung chúng danh tạp dịch, Vương Thái trong mắt chuyển động, nhanh nhẹn bỏ xuống dưới, ai, các ngươi nói kia Tiêu sư huynh bọn họ có thể hay không đi theo đi. Cái này khó nói. Rốt cuộc Thanh Vân Tiên Tông không phải giống nhau Tiên Tông. Ta cảm thấy sẽ không. Ta cảm thấy có khả năng sẽ, Thanh Vân Tiên Tông tu tiên tài nguyên thực tốt, khó bảo toàn bọn họ sẽ không tâm động. Vương Thái nết miệng cười nói, nếu không như vậy, chúng ta đánh cuộc một chút. Như thế nào đánh cuộc? Đánh cuộc linh thạch sao? Vẫn là cống hiến giá trị. Có người tò mò hỏi. Đều được, ta làm trang, như vậy Vương Thái thấu tiến lên, thấp giọng theo chân bọn họ nói một chút. Không lập tức, người bên cạnh nghe xong. Cũng đều chơi thượng một phần. Ngự kiếm mà đến bốn người đi vào trên sân, hướng tông chủ cùng bọn họ sư tôn hành lễ sau, liền đứng ở một bên. Thái Hoa tông chủ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền nói, vị kia là Thanh Vân Tiên Tông tới người, hy vọng các ngươi có thể bỏ quên Thái Hoa Tiên Tông, đầu đến bọn họ Thanh Vân Tiên Tông môn hạ, các ngươi nghĩ như thế nào? Nói cho hắn đi. Nghe lời này, bốn người cơ hồ là không chút suy nghĩ liền nói, chúng ta đã bái nhập Thái Hoa Tiên Tông, cuộc đời này chính là Thái Hoa Tiên Tông đệ tử. Sẽ không bỏ tông khác đầu hắn môn. Hảo. Sư Minh sư tỷ làm tốt lắm. Trung quanh các đệ tử vui mừng kêu, trong lúc nhất thời, trường hợp có vẻ có chút náo nhiệt. Thanh Vân Tiên Tông lão giả nghe xong, ánh mắt hơi lóe, nhìn bốn người nói, các ngươi không ngại lại suy xét, nếu là bái nhập Thanh Vân Tiên Tông, các ngươi đoạt được đến tu tiên tài nguyên, đều đem là tốt nhất, tuyệt phi hiện giờ Thái Hoa Tiên Tông có thể so, các ngươi tiên đồ sẽ càng thuận, tương lai sẽ đi được xa hơn, vẫn là tam tư nhi hành cho thỏa đáng. Thấu chương xong. Chương 356 chuẩn bị trúc cơ. Chương 356 chuẩn bị trúc cơ. Phong Chiến lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, liền lời nói đều lười đến nhiều lời, xoay người hướng tông chủ cùng hắn sư tôn hành lễ sau, liền ngự kiếm trở về tiếp tục tu luyện. Các hạ mời trở về đi. Chúng ta sẽ không bỏ tông khác đầu. Tân Duệ trầm giọng nói, cũng xoay người hành lễ sau, ngự kiếm rời đi. Tiêu Thiên Giật tắc lộ ra tươi cười nói, vô luận là cái nào tiên tông tới đều giống nhau, chúng ta đã nhập Thái Hoa. Liền sẽ không khác đầu hắn môn, các hạ mời trở về đi. Nói, cũng đúng thi lễ, cùng hắn muội muội cùng rời đi. Nhìn một màn này, Thanh Vân Tiên Tông lão giả không khỏi mắt choáng váng, như thế nào cùng tưởng tượng không giống nhau. Thái Hoa Tiên Tông tông chủ nhìn về phía trước Thanh Vân Tiên Tông lão giả, nói, tiên hữu mời trở về đi. Nói, xoay người trở về mà đi, đồng thời nói, tiên khách. Tạp dịch đệ tử bên này, Vương Thái cười đến đôi mắt đều mị thành một cái tuyến. Lần đầu tiên phát hiện túi càn khôn linh thạch có nhiều như vậy, còn có cống hiến giá trị, rốt cuộc có thể đi đổi công pháp. bên kia, kia chỗ mây mù sâu nặng núi rừng trung, Sở Thiên Đường đoàn người đã ở chỗ này ngây người gần 2 tháng thời gian, 2 tháng thời gian, thực lực của bọn họ cũng đều có tăng lên, đặc biệt là Mộc Tâm cùng Diệp Tử, hai người đã tới rồi luyện khí đỉnh trạng thái. Sở Thiên Đường cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, vì các nàng luyện chế sung túc trúc cơ đan, để ngừa các nàng không biết khi nào đột nhiên trúc cơ, nhưng thật ra nàng mẫu thân, thực lực vẫn luôn ngừng ở luyện khí 7 tầng, hơn 1 tháng thời gian đều không thể lại đột phá. Đồng thừa cùng Triệu Đại Tráng hai người thực lực tăng lên đến cũng thực mau, huyền khí luyện ra tới, hiện giờ đã có thể một kích đem một cây đại thụ đánh bại, Phúc Bá thì tại mấy ngày hôm trước thuận lợi tiến giai kim đan, hiện giờ đã là kim đan tam giai tu vi. Đến nỗi Sở Thiên Đường chính mình, nhân vội vàng cho bọn hắn luyện chế đan dược, thực lực của nàng còn dừng lại ở trúc cơ đỉnh trạng thái. Ngày này, khoanh chân tu luyện Mộc Tâm cùng Diệp Tử hai người cảm giác gần ẩn muốn trúc cơ, liền cùng Sở Thiên Đường nói, vì thế Sở Thiên Đường cấp hai người các chuẩn bị hai quả trúc cơ đan, lại canh giữ ở chung quanh vì các nàng hộ pháp. Tiểu Đường, hai người bọn nàng có thể thuận lợi trúc cơ sao? Vân Nương có chút lo lắng hỏi, tiếp xúc nhiều, liền biết trúc cơ cũng không phải một lần liền nhưng thành công, có người trúc cơ nếu là không thành công, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lại trúc cơ. Sở Thiên Đường dương môi cười, nói, mẫu thân không cần lo lắng, các nàng hai cái không thành vấn đề. Nghe vậy, Vân Nương liền cũng canh giữ ở cách đó không xa nhìn, nghĩ chính mình không biết khi nào mới có thể trúc cơ. Thực lực của nàng gần nhất vẫn luôn trì trệ không tiến, cái này làm cho nàng có chút sốt ruột. Này núi rừng chung cũng có mặt khác một ít người, lính đánh thuê hoặc là rèn luyện người, chỉ là núi rừng rộng lớn, Sở Thiên Đường bọn họ bên này trừ bỏ gặp được thú loại ở ngoài, nhân loại còn không có gặp được quá. Hiện giờ Kiều gia tỷ muội chuẩn bị trúc cơ, hôm nay sắc một khi biến ảo, trên bầu trời động tĩnh liền dẫn tới núi rừng chung người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy rất xa địa phương, trúc cơ phong vân ngưng tụ, xem đến bọn họ kinh ngạc không thôi. Ta không nhìn lầm đi. Là trúc cơ vân lôi. Loại địa phương này cư nhiên có luyện khí tu sĩ. Luyện khí tu sĩ cũng dám tiến nơi này tới. Còn ở nơi này mặt trúc cơ. Chẳng lẽ là có đại năng mang theo. Kia địa phương cách nhìn có chút khoảng cách, như là núi rừng chỗ sâu trong. Trước đó vài ngày cũng có tiến giai thiên lôi thanh, giống như cũng ở kia phương hướng, xem ra hẳn là cùng bắt người. Không có khả năng đi. Cùng bắt người có thể đều lục tục tiến giai. Nói dỡn đi. Trong rừng các nơi người ở nghị luận, mà ở Sở Thiên Đường bên kia, thiên lôi đang ở phiên động. Thấu chương xong. Chương 357 có chút quỷ dị. Chương 357 có chút quỷ dị. Nhìn đến kia thiên lôi thanh ẩn ẩn truyền ra, rèn luyện một đội tán tu chung, liền có người đối cầm đầu người ta nói, Trần Tiên Hữu, ta tính toán qua đi nhìn xem, là người nào ở bên kia tiến đến giai. Đơn độc đi quá nguy hiểm. Cầm đầu trung niên nam tử nói, ta cùng Quách Tiên Hữu cùng đi đi. Một người lao giả đi ra, ta cũng muốn nhìn một chút, là người nào sẽ tại đây chờ địa phương trúc cơ. Thấy vậy, cầm đầu người lúc này mới gật gật đầu, hảo, vậy các ngươi tiểu tâm một chút. Lão giả cùng trung niên nam tử chắp tay chiều mọi người hành lễ sau, liền ngự kiếm chiều kia phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, cũng có một ít tu sĩ nhân bên kia động tĩnh, nhẫn mại không được trong lòng tò mò, cũng đều ngự kiếm chiều kia phương hướng bay đi. Mười mấy mặt thân ảnh, ngự kiếm từ các địa phương chiều Sở Thiên Đường bọn họ nơi phương hướng bay đi. Mà lúc này ở vì Kiều gia tỷ muội hộ pháp Phúc Bá, trước tiên mở mắt. Thiếu gia, có hơn 10 người tu sĩ chiều chúng ta bên này. Ân, không cần để ý tới, nếu có ra tay gây trở ngại lại giải quyết. Sở Thiên Đường không nhanh không chậm nói, ngồi ở nàng mẫu thân bên người. Vân Nương nghe được Phúc Bá nói sau, trong lòng lại là có chút lo lắng, rốt cuộc đây là bọn họ tới lần đầu tiên gặp được mặt khác tu sĩ, nếu thật đánh lên tới, cũng không biết có thể hay không kia ảnh hưởng đến Mộc Tâm cùng Diệp Tử. Ầm vang. Đạo thứ nhất thiên lôi chiều phía dưới Mộc Tâm đánh tới, ầm vang vang lớn bí mật mang theo cường đại linh lực hơi thở ở chung quanh đẩy ra, không khí gian, phảng phất có một tầng khí áp ngưng tụ giống nhau, chung quanh tiểu thú loại đều không có dám tới gần. Kia hơn 10 người tu sĩ ngự kiếm mà đến, phi hành tốc độ cực nhanh, nhân nhìn đến kia thiên lôi đánh rơi, bọn họ cũng không dám quá mức tới gần, tới rồi bên kia khi liền thả chậm tốc độ, đồng thời phóng xuất ra thần thức chiều phía dưới tìm kiếm. Nhưng mà, đương nhìn đến phía dưới kia mấy người khi lại đều khó nén kinh ngạc cùng khiếp sợ. Chỉ vì, kia tiến giai chính là hai gã thiếu nữ, mà làm các nàng hộ pháp chính là một người lão giả, cùng với hai gã hán tử, còn có một thiếu niên cùng phụ nhân, cùng với một con ghé vào nhánh cây thượng mèo trắng cùng một con khắp nơi tới lui lại ngỗng. Như vậy cổ quái tổ hợp, liền tính là bọn họ đi qua Đại Giang Nam Bắc, cũng chưa từng gặp qua. Ai tiến như vậy địa phương sẽ mang miêu cùng mang ngỗng? Những người này là tiến vào rèn luyện, vẫn là tiến vào du ngoạn. Vốn tưởng rằng trúc cơ như thế nào cũng hẳn là có chút tuổi tu sĩ, lại không ngờ chỉ là hai gã thiếu nữ, trong đó một cái nhìn dường như mới 13-14 tuổi, 13-14 tuổi trúc cơ tu sĩ. Lại xem kia lão giả, nhưng thật ra một thân kim đan tu vi ngoại phóng, có lẽ là bởi vì có như vậy một vị kim đan tu sĩ dẫn theo, bọn họ mới có thể ở chỗ này sinh tồn xuống dưới đi. Chỉ là, nếu muốn trúc cơ, phải có trúc cơ đan, những người này nhìn như là lấy đến ra trúc cơ đan người. Trúc cơ đan. Có tu sĩ ánh mắt hơi lóe, phải biết rằng, trúc cơ đan chân quý hi hữu, vạn kim khó cầu, cái này mặt hai gã thiếu nữ nếu là thực sự có trúc cơ đan, kia. Tham niệm ở trong lòng thoáng khởi, bọn họ ánh mắt từ kia hai gã thiếu nữ trên người rời đi, rơi xuống tên kia khoanh chân tĩnh tọa lão giả trên người. Những người này cũng liền cái này lão giả là kim đan tu, nếu là có thể cùng người liên thủ nói, muốn giết hắn hẳn là cũng không phải cái gì việc khó, khó chỉ là, cướp được sau hai quả trúc cơ đan như thế nào phân. Có mấy cái tu sĩ nhìn nhau, nháy mắt ra dấu lui về phía sau đến một bên đi thương lượng lên, đến nỗi mặt khác tu sĩ lại là chỉ nhìn, cũng không có trộn lẫn cùng, ở bọn họ xem ra, những người này có chút quỷ dị. Thấu chương xong. Chương 358 cắt thiết hầu không tồi. Chương 358 cắt thiết hầu không tồi. Không tồi, xem ở bọn họ trong mắt, những người này nơi trốn đều lộ ra quỷ dị, những người khác nghĩ đến kia hai gã thiếu nữ trên người có trúc cơ đan, bọn họ tự nhiên cũng nghĩ đến. Nhưng, kinh nghiệm nói cho bọn họ, này trúc cơ đan cũng không tốt lấy, một cái vô ý, vô cùng có khả năng bồi thượng bọn họ mệnh. Đừng hỏi bọn họ như thế nào biết, là kinh nghiệm nói cho bọn họ, có bao nhiêu tu sĩ chính là chết ở một cái tham tự thượng. Những cái đó tu sĩ đứng ở cách đó không xa nhánh cây thượng, hoặc là giữa không trung cũng không có lại đây, nhưng sở thiên đường cùng phúc bá lại là đưa bọn họ nhất cử nhất động đều thu vào trong mắt. Phát hiện trong đó bốn người có dị động khi, sở thiên đường khỏe môi hơi câu. Thưởng thức trong tay sắc bén chùy thủ, đối bên người mẫu thân nói, mẫu thân, có lẽ ta có thể trước cho ngươi lộng cái túi càn khôn dùng. Vân Nương nghe lời này, hơi ngẩn ra một chút, vì biết nàng ý tứ, liền chiều chung quanh nhìn thoáng qua, chỉ là, lấy nàng thấp kém tu vi, căn bản vô pháp phát hiện những cái đó trúc cơ tu sĩ vị trí. Sở thiên đường nói cũng không có hạ giọng, chú ý bọn họ kia hơn 10 người tu sĩ, tất nhiên là nghe được rõ ràng. Nghe được thiếu niên nói khi, những cái đó không tính toán trộn lẫn cùng người trong mắt xẹt qua một mặt như suy tư gì ưu quang, mà kia bốn cái chuẩn bị động thủ tu sĩ nghe xong, ánh mắt cũng theo dừng ở kia áo bảo trắng thiếu niên trên người. Thiếu niên này, nhìn giống như là cái nhà giàu thiếu gia, có thể có bao nhiêu năng lực. Những người khác không đáng sợ hãi, ba người đối phó kia kim đan lão nhân, một người đối phó kia thiếu niên cùng những người khác, tốc chiến tốc thắng. Được trúc cơ đan chúng ta bán chia đều. Trong đó một người tu sĩ nói, nhìn phía dưới mấy người. Trong mắt xẹt qua sắc bén sắc ý. Hảo. Mặt khác ba người không có gì nghĩ đáp lời. Động thủ. Dứt lời, bốn mặt thân ảnh từ chỗ cao lực hạ, bọn họ không có trực tiếp đi công kích kia hai gã ở trúc cơ thiếu nữ, bởi vì bọn họ biết, một chốc một lát hai người cũng sẽ không thuận lợi trúc cơ, chi bằng trước giải quyết những người khác, lại đối phó kia hai gã thiếu nữ. Sở thiên đường ngước mắt nhìn lại, đứng lên đồng thời, một bên đối nàng mẫu thân nói, mẫu thân, thối lui đến an toàn chỗ nhìn. Dứt lời. Màu trắng thân ảnh đã lược ra, chiều kia hướng nàng mà đến trúc cơ tu sĩ lao đi. Tên kia công kích áo bào trắng thiếu niên trúc cơ tu sĩ vốn định, thiếu niên này một kích là có thể đưa hắn quy thiên, lại không ngờ đối phương nhìn đến trong tay hắn lợi kiếm chiều hắn đánh tới khi, hơn nữa không tránh phản chào đón, trong tay kia đem chùy thủ ngăn trở hắn mũi kiếm lần thứ hai tới gần, sinh sôi làm trong tay hắn kiếm một chút cong xuống dưới. Người muốn chết như thế nào? Thiếu niên lạnh lạnh thanh âm mang theo lạnh băng sắc ý, rơi vào hắn trong tai. Cả kinh hắn trong lòng nhảy dựng, hơi hơi thất thần, ngay sau đó, chỉ thấy thiếu niên gợi lên khóe môi, lộ ra một mặt tà tứ ý cười, kia ngăn trở hắn mũi kiếm chủy thủ không biết như thế nào vừa chuyển, hắn chỉ thấy trước mắt bóng trắng xẹt qua, trong nháy mắt, tử vong hơi thở bao phủ mà xuống, hắn thậm chí còn không kịp kinh hô ra tiếng, liền cảm giác được chỗ cổ một trận đến xương hàn ý lạnh băng nhất người, đao. Cương chi khí xẹt qua, hắn chỉ biết có cái gì xẹt qua cổ hắn, ngay sau đó, ấm áp máu tươi liền mãnh liệt mà ra. Bao trùm kia cổ lạnh băng hàn ý. Ân. Một tiếng kêu rên, thân thể cứng đờ tại chỗ, sở hữu động tác toàn ở trong nháy mắt đình chỉ, hắn hai mắt kinh hãi mở to, sợ hãi nhìn phía trước. Ta cảm thấy cắt thiết hầu không tồi, ngươi nói đi. Sở thiên đường thanh âm lần thứ hai truyền ra, kia mặt cứng đờ thân ảnh cũng theo nàng dứt lời, phịch một tiếng đảo hướng mặt đất. Thấu chương xong. Chương 359 sởn tóc gáy. Chương 359 sởn tóc gáy. Kia giữa không trung. Cùng với ngừng ở trên cây tu sĩ, ở nhìn đến một màn này khi, toàn không tự chủ được hít hà một hơi. Bọn họ liền biết, những người này tà môn thật sự. Xem tên kia trúc cơ lục giai tu sĩ, cư nhiên liền dễ dàng như vậy bị giết đã chết, vẫn là một đao cắt thiết hầu, sạch sẽ lưu loát. Mau đến bọn họ đều tưởng ảo giác. Trong lúc nhất thời, những cái đó bảng quan tu sĩ nhìn phía dưới kia mặt màu trắng thân ảnh, trong mắt toàn xẹt qua kiêng kỵ. Thiếu niên này thật là đáng sợ. Đồng thừa cùng Triệu đại tráng vốn định qua đi hỗ trợ, ai ngờ không đợi bọn họ tới gần, thiếu gia liền giải quyết một cái, nghĩ đi giúp phú bá, liền nghe thiếu gia thanh âm truyền đến. Một bên ốc, Sở Thiên Đường nói, ánh mắt dừng ở kia ba gã đối phó phúc bá trúc cơ tu sĩ trên người, ánh mắt mị mị, ngay sau đó, nắm trong tay chủy thủ liền đi ra phía trước, chiều trong đó một người chí mạng điểm công tới. Đồng thừa cùng Triệu đại tráng nhìn nhau liếc mắt một cái, yên lặng đi đến một bên đi. Trên cây giữa không trung các tu sĩ, nhìn phía dưới lao giả cùng thiếu niên đối phó dư lại ba gã tu sĩ, không biết vì sao, bọn họ có loại cảm giác, kia mấy người lần này là té văn sát, đừng nói trúc cơ đan. Bọn họ chính là muốn sống phòng trường đều huyền. Quả nhiên, có áo bào trắng thiếu niên gia nhập, kia ba gã trúc cơ tu sĩ từng bước bại lui, ba người ở nhìn đến tình huống không ổn khi, cơ hồ là bản năng muốn lui lại, nghề hà bị từng bước ép sát, căn bản liền thoát đi cơ hội cũng không có. Phúc! Một người trúc cơ tu sĩ bị kim đan láo giả một trưởng đánh nát nội đan, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới, cả người cũng bay ra hơn 10 mét ngoại, đụng vào ở một thân cây hạ, muốn bỏ đứng lên, lại phát hiện kia kim đan láo giả đã đi vào hắn trước mặt. Trực tiếp duỗi tay vặn gãy cổ hắn. Giang giác một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, làm kêu bảng quan các tu sĩ không tự chủ được dùng mình một cái, ánh mắt dừng ở kia kim đan lão giả trên người, thấy hắn ánh mắt bình tĩnh, mặt vô biểu tình, giải quyết một cái sau, xoay người theo dõi một cái khác. Ân. Một người khác chết ở áo bào trắng thiếu niên trong tay, một đao ở giữa ngực tắt thở, mà dư lại kia một người, thấy chỉ còn chính hắn, không khỏi sắc mặt trắng bệnh, từng bước lui về phía sau, đừng giết ta. Đừng giết ta, xoay người là lúc, lại là chiều tránh lui đến một bên Vân Nương đánh tới, muốn lấy nàng đường con tin, bởi vì hắn nghe được kia thiếu bảo thiếu niên gọi nàng mẫu thân. Nhìn đến người nọ cư nhiên dám đánh nàng mẫu thân chủ ý, Sở Thiên Đường cười, ý cười không đạt đáy mắt, xem đến một bên Đồng Thừa cùng Triệu đại tráng đều có chút phát mao, yên lặng vì tên kia không có mắt tu sĩ trí ai. Theo dõi ai không tốt? Cố tình theo dõi phu nhân, này không phải ngại bị chết quá sạch sẽ lưu loát sao? Hưu. Chùy thủ bay ra bắn trúng người nọ sau đầu gối, tên kia tu sĩ kêu thảm thiết một tiếng đầu gối một loan quỳ xuống, cũng vào lúc này, Sở Thiên Đường đã đi vào hắn phía sau, nhấc chân đó là một đá, trực tiếp đem hắn đá bỏ trên mặt đất. Tưởng đụng đến ta mẫu thân. Ngươi hỏi qua ta sao? Nàng lạnh lạnh hỏi, một chân giẫm lên hắn ngực, một tay rút ra chùy thủ đánh gãy hắn tay chân gần, nghe hắn thê lương kêu thảm thiết như giết heo thành vang lên, nàng trực tiếp tá hắn cằm, làm hắn muốn kêu cũng kêu không được. Vừa rồi ngươi muốn làm cái gì tới? Sở Thiên Đường hỏi lại, trong tay chủy thủ liền chiều trên người hắn chát đi xuống, lại rút ra, máu tươi bắn ra đồng thời, kia tu sĩ thân thể cũng theo run rẩy, đau nhức truyền khắp thân thể mỗi một chỗ, sống không bằng chết, thống khổ vạn phần. Kia giữa không trung cùng với trên cây bảng quan tu sĩ, nhìn phía dưới kia áo bào trắng thiếu niên tra tấn người thủ đoạn, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Thấu chương xong. Chương 360 thuận lợi trúc cơ. Chương 360 thuận lợi trúc cơ. Đại tráng, đem hắn treo lên. Lấy máu. Sở Thiên Đường chát mấy đao, mỗi một đao đều sẽ không chí mạng, sẽ chỉ làm hắn đổ máu, muốn chết cũng không xong. Đúng vậy. Đại tráng nghe xong, nhanh chóng tìm tới dây thừng đem hắn bó lên hảo đảo treo ở trên cây lấy máu. Lau sạch sẽ trên tay chủy thủ thượng lây dính máu tươi, Sở Thiên Đường đem chủy thủ thu hồi sau, liền đối với nàng mẫu thân nói, mẫu thân, chúng ta đến xem chiến lợi phẩm. Vân Nương đi lên trước, nhìn trên mặt đất mấy thi thể liếc mắt một cái sau, lại nhìn kia treo cái kia còn chưa có chết. Liền thấy nàng nữ nhi ý bảo Đồng Thừa đem mấy thi thể trên người đồ vật đều tìm kiếm ra tới. Mẫu thân, này túi càn khôn tạm chấp nhận dùng, về sau ta cho ngươi đổi khác. Sở Thiên Đường đem một cái túi càn khôn cầm lên, xem xét bên trong đồ vật sau, bảo đảm không có gì vấn đề liền đưa cho nàng mẫu thân. Triệu đại tráng ngồi xổm một bên nhìn, thấy tổng cộng 4 người cũng liền 4 cái túi càn khôn, liền nói, thiếu gia, túi càn khôn không đủ phân A. Cái gì cấp? Nói không chừng khi nào lại có người cho chúng ta tặng người đầu tới đâu. Cái này các ngươi trước dùng đi. Sở Thiên Đường nói, ném một cái cho hắn, dư lại 2 cái chuẩn bị để lại cho Mục Tâm cùng Diệp Tử. Triệu đại tráng nghe xong, gật gật đầu, hắc hắc, thiếu gia nói được là. Nếu là lại đụng vào đến không có mắt, bọn họ không phải lại có chiến lợi phẩm. Đến lúc đó liền đủ phân. Những cái đó nhìn các tu sĩ nghe được phía dưới đối thoại, trong lòng mạc danh sinh ra một trận khủng hoảng. Sợ chính mình thành phía dưới vị kia thiếu gia mục tiêu, vì thế bọn họ lặng lẽ lui về phía sau, chạy trốn rời đi. Kế tiếp 2 ngày, thiên lôi lục tục đánh rơi, núi rừng các nơi người đều biết, kia 2 gã thiếu nữ thuận lợi tiến đến giai, áo bào trắng thiếu niên kia đoàn người chung, lại nhiều hai gã trúc cơ tu sĩ. Ngày này, Sở Thiên Đường nhìn thuận lợi trúc cơ hai người, vừa lòng gật gật đầu, không tồi, thực thuận lợi, hiện giờ đã là trúc cơ tu sĩ, ngày mai bắt đầu hảo hảo luyện luyện ngự kiếm phi hành. Là, thiếu gia. Tỷ muội hai người nhìn nhau cười, trong mắt đều là vui sướng chi sắc. Bất quá cũng phải cẩn thận một chút, có một đầu hổ thú, đã theo chúng ta hồi lâu. Nàng nhắc nhở một câu. Hổ thú. Nghe được lời này, trừ bỏ Phúc Ba ở ngoài, những người khác đều là hơi giật mình. Rốt cuộc mấy ngày nay cũng không nhìn thấy cái gì hổ thú lui tới, nhưng thật ra mặt khác tiểu thú có không ít. Không tồi, một đầu thánh thú cấp bậc hoàng văn hổ thú, Diệp Tử ngươi kia đầu lang phỏng trừng nhận thức. Sở Thiên Đường ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử nói. Nghe vậy, Diệp Tử đem lang vương từ linh thú không gian chung gọi ra tới, liền hỏi, tiểu hắc, ngươi có nhận thức hay không một đầu thánh thú cấp bậc hoàng văn hổ thú? Cả người đen nhánh sơn lượng lang vương, nhân Diệp Tử tiến giai trúc cơ, nó tu vi cũng đến thăng một ít, lúc này nghe được lời này, liền lấy thần thức cùng Diệp Tử giao lưu. Thiếu gia, tiểu hắc nói là có một đầu thánh thú cấp bậc hoàng văn hổ thú, tiểu hắc cùng nó từng đánh nhau. Sở Thiên Đường cười như không cười liếc kia đầu sói đen liếc mắt một cái, nói, ta phỏng chừng còn đánh thua, kia đầu hổ thú nhìn có thể so nó thông minh nhiều, theo chúng ta hơn 2 tháng cũng không hiện thân, liền ở chúng ta phía sau nhặt của hời. Nhặt của hời. Triệu Đại Tráng ngẩn ra, chụp hạ đầu, vẻ mặt kinh ngạc nói, thiếu gia là nói, chúng ta ngày thường săn giết những cái đó thú loại luôn là thiếu, chính là bị kia đầu hổ thú cấp trộm đi. Hẳn là. Sở Thiên Đường đáp lời, kia đầu hổ thú nhìn chằm chằm vào bọn họ, liền nàng đều phải bội phục nó nhẫn nại tính. Thấu chương xong. Chương 361 bày ra trận pháp. Chương 361 bày ra trận pháp. Kia đầu hổ thú cảnh giác thật sự, cũng không dám quá tới gần chúng ta. Miêu đại nhân mở miệng nói, đứng ở trên cây lười biếng vươn vươn vai. Có thể các ngươi có thể đem nó khế ước. Sở Thiên Đường cười nói, tiện đà nhìn về phía Mộc Tâm cùng Diệp Tử, nói, các ngươi hai cái mới vừa tiến trúc cơ kỳ, trong khoảng thời gian này trừ bỏ học ngự kiếm ở ngoài, phải hảo hảo củng cố một chút thực lực, không cần lại vội vã tiến lên giai, đánh hảo cơ sở ngày sau mới có thể đi được xa. Là, thiếu gia. Hai người gật đầu đáp lời. Kế tiếp ta muốn đánh sâu vào kim đan, Phúc Bá ngươi nhiều nhìn bọn họ một ít. Sở Thiên Đường giao đái. Thiếu gia yên tâm, ta sẽ để điểm bọn họ tu luyện. Phúc Bá nói. Vì chúc mừng Mộc Tâm cùng Diệp Tử thuận lợi trúc cơ, bọn họ đến chung quanh săn một đầu cấp thấp linh thú heo trở về nướng, xương cốt còn ngao thành một nồi nùng canh, lại hái được một ít rau dại trở về nấu. Kế tiếp một đoạn thời gian, Sở Thiên Đường liền tĩnh hạ tâm tới tu luyện, nhân nàng thần hồn cường đại, cùng với thức tỉnh lại là đời trước bẩm sinh hỗn độn linh căn, tu luyện lên tất nhiên là làm ít công to. Vứt bỏ tạp niệm, khoanh chân tĩnh tu, này một tu luyện, liền vào một loại quên mình cảnh giới, trên người linh lực hơi thở cũng dần dần chuyển động. Bên ngoài núi rừng gian linh lực hơi thở giống như bị hút hướng cùng cái địa phương giống nhau, lặng yên không một tiếng động dung hướng khoanh chân ngồi ở trong sơn động Sở Thiên Đường, tất cả nạp vào nàng trong cơ thể. Bên ngoài Phúc Bá nhìn một màn này, ánh mắt hơi lóe, trong lòng khiếp sợ không thôi, như vậy tốc độ tu luyện, phỏng chừng không cần bao lâu, thiếu gia là có thể thuận lợi tiến giai kim đan đi. Hắn chưa từng hỏi qua thiếu gia là cái gì linh căn, nhưng lúc này như vậy vừa thấy, liền tính là thiên linh căn, cũng không có hắn nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Lo lắng linh khí kích động sẽ đưa tới người có tâm nhìn trộm, hắn liền giơ tay bày ra một cái kết giới. Vô luận là Sở Thiên Đường, vẫn là Phúc Bá bọn họ, đều không có nghĩ đến, Sở Thiên Đường này một tu luyện, liền phảng phất lâm vào vô chừng mực giống nhau, không có dừng lại quá, ngay cả sơn động nơi đó, cũng nhân linh khí ngưng tụ, dần dần hình thành một cổ cường đại kết giới, đem sơn động phong lên, không cho người tiến vào. Mà này đó, đều là Sở Thiên Đường ở vô ý thức gian làm hạ, bởi vì nàng ở sơn động tu luyện một đoạn thời gian lúc sau, thần hồn liền xuất khiếu phảng phất tiến vào một khác phiến không gian chung giống nhau, nàng thân thể chỉ có ý thức tự động đem linh khí hóa thành kết giới hình thành bảo hộ, đem nàng cùng bên ngoài ngăn cách lên. Sơn động ngoại Vân Nương nhìn tình huống này, không khỏi lo lắng hỏi, Phúc Bá, tại sao lại như vậy? Này sơn động còn kết nổi lên kết giới, chúng ta vào không được, thanh âm cũng truyền không đi vào, cũng không biết tiểu đường tình huống thế nào. Có thể hay không ra cái gì vấn đề? Phúc Bá ngưng mi suy nghĩ sâu xa, nói, phu nhân, ta cũng là lần đầu tiên đụng tới tình huống như vậy, bất quá hiện tại xem ra, thiếu gia hẳn là không có gì sự, khả năng chỉ là thiếu gia tu luyện phương pháp cùng chúng ta không quá giống nhau. Vân gì ngươi yên tâm đi. Thiếu gia nhất định không có việc gì, ngươi xem Miêu đại nhân cả ngày đều lười nhác phơi thái dương, nếu thiếu gia có việc, Miêu đại nhân làm khế ước thú, cái thứ nhất là có thể cảm giác được. Diệp Tử cũng tiến lên an ủi. Nghe được lời này, Vân Nương lúc này mới gật gật đầu, nghĩ cũng có vài phần đạo lý, liền cũng dần dần yên lòng. Diệp Tử, ngươi ở chung quanh bày ra trận pháp, để người vặn nhất. Phúc bà giao đãi một câu, cũng lo lắng sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc thiếu gia bộ dáng này cũng không biết khi nào sẽ ra tới, vẫn là bày ra trận pháp ổn thỏa một ít. Thấu chương xong. Chương 362 Hỗn Độn Linh Châu. Chương 362 Hỗn Độn Linh Châu. Nghe vậy, Diệp Tử liền Thúy Thanh đáp lời, "Hảo, ta đây hiện tại liền tới bố." Nói, kêu lên nàng tỷ tỷ hỗ trợ, liền đến chung quanh bày ra trận pháp. Đến nỗi Sở Thiên Đường, thần hồn xuất khiếu sau lại là rời đi nơi này, tiến vào một mảnh xám xịt không gian, tại đây phiến không gian chung, phảng phất xa xa chỗ có một chút quang mang xuất hiện, kia quang mang phát ra hơi thở, quen thuộc mà thân thiết, phảng phất ở kêu gọi nàng, dẫn nàng đi trước. Cùng lúc đó, một chỗ mây mù tràn ngập, trận pháp kết giới trải rộng thần bí trong sân cốc, thờ phụng một khối bài vị trong phòng, bài vị phía trước phóng một viên xám xịt hạt châu ở chấn động, linh lực hơi thở cũng ở ra bên ngoài tràn ra. Sao lại thế này? Một người nam tử cảm giác được linh lực dao động động tĩnh, nhanh chóng chiều kia nhà ở lao đi. Trong sơn cốc mặt khác 11 người, cũng ở cảm giác được kia động tĩnh khi, trước tiên đi vào kia thờ phụng bài vị nhà ở, đương nhìn đến kia viên xám xịt hạt châu tản ra linh lực hơi thở, dần dần trở nên lóa mắt khi, bọn họ trong lòng không khỏi nhảy dựng. Chủ tử Hỗn Độn Linh Châu. Chỉ thấy kia hạt châu phập phình lên, một cổ lóa mắt quang mang cũng lao ra nhà ở thẳng tới phía chân trời, nhiên, đương kia quang mang lần thứ hai biến mất khi, tính cả kia viên hạt châu cũng đi theo biến mất. Không thấy. Hỗn Độn Linh Châu biến mất. Như thế nào sẽ? Vừa rồi rõ ràng ở chỗ này, này Hỗn Độn Linh Châu chính là trừ bỏ chủ tử lời nói trong lúc nhất thời đốn gần nhất, nói chuyện nam tử từ khiếp sợ đến không thể tưởng tượng, cuối cùng khó nén kích động nhìn những người khác hỏi, chẳng lẽ là chủ tử đã trở lại? Nghe lời này, những người khác lại là nhấp môi cau mày, không nói gì, chủ tử đã trở lại. Khả năng sao? Đã chết người, còn có thể tồn tại trở về sao? 12 người chung một người trầm tư, đối bọn họ nói, ta nhưng thật ra nhớ tới một chuyện, các ngươi còn nhớ rõ đan dược phong kia khẩu cổ đỉnh sao? Năm đó chủ tử chết thời điểm, kia khẩu cổ đỉnh liền từng phát ra rên rỉ, năm trước còn truyền khai, kia khẩu cổ đỉnh phát ra tiếng vang, hiện giờ chủ tử Hỗn Độn Linh Châu cũng đã biến mất, có thể hay không thật là chủ tử đã trở lại đâu? Nếu thật là như vậy, chúng ta đây liền không thể vẫn luôn như vậy tị thế. Một người khác trong mắt hiện lên quan mang, chúng ta xuất cốc đi tìm chủ tử ảnh tích, nếu chủ tử thật sự đã trở lại, vô luận biến thành cái dạng gì, nhất định như cũ sẽ là nhất lóa mắt tồn tại. Ân, ta cũng đồng ý, đi ra ngoài đi lại hỏi thăm một chút khắp nơi tin tức, nói không chừng có thể tìm được chủ tử. Chúng ta ở chỗ này tị thế mấy năm không ra, bên ngoài hiện giờ biến thành cái dạng gì cũng không biết, chủ tử nếu trở về, cái gì đều không có, chỉ còn lại có chúng ta 12 người, chúng ta đến vì chủ tử làm điểm cái gì. Trong đó một người nhìn những người khác, nói, các ngươi còn nhớ rõ, năm đó chủ tử mang chúng ta thượng đan dược phong khi, từng nói kia khẩu cổ đỉnh đã sinh linh thức, ít ngày nữa sẽ sinh ra khí linh, nếu là dùng này luyện đan, thành đan suất sẽ càng cao. Ta nhớ rõ, lúc ấy chủ tử còn nói quá, ngày sau chờ kia khẩu cổ đỉnh sinh ra khí linh, lại dùng kia khẩu cổ đỉnh luyện chế một hồi đan dược. Cho nên, hiện giờ nhắc tới kia khẩu cổ đỉnh, là có tính toán gì không? Một người khác hỏi. Nói chuyện người nọ ung dung cười, đan dược phong địa thế hiểm trở cấp thấp linh thảo càng là có không ít, trừ bỏ chủ phong ở ngoài, theo ta được biết mặt khác địa phương đều có chủ, không bằng chúng ta liền đem chung quanh vùng đều cấp mua tới, ngày sau chủ tử đã trở lại, cũng có cái đặt chân địa phương, các ngươi cảm thấy đâu? Thấu chương xong. Chương 363 thực lực tăng lên. Chương 363 thực lực tăng lên. Có thể, mua đất một chuyện giao cho ta tới làm đi. Một người nam tử nói, nhìn về phía những người khác, mua đất sau ta sẽ xuống tay kiến tạo, đến lúc đó hẳn là sẽ lưu tại đan dược phong bên kia hỏi thăm chủ tử tin tức. Việc này chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng hoàn thành, rốt cuộc đan dược phong cổ đỉnh nơi đó vẫn luôn làm đan dược sư cùng y y dược sư nhóm cung phụng điểm. Một người khác trầm giọng nói, ngưng mi nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cùng nhau đi trước đem việc này làm tốt, lại phân tán đi tìm chủ tử cho thỏa đáng. Như vậy cũng đúng. Những người khác đáp lời, vì thế đều vây ở một chỗ thương lượng, đơn giản thu thập một chút liền nhích người đi trước đan dược phong. Mà Sở Thiên Đường nơi đó, nàng ở kia xám xịt không gian trung phảng phất thấy được đã từng quen thuộc kia viên Hỗn Độn Linh Châu, đương Hỗn Độn Linh căn cùng Hỗn Độn Linh Châu lần thứ hai gặp gỡ khi, liền phảng phất đem dị vãng thiếu hụt đồ vật hợp hai là một, thân thể của nàng nháy mắt linh lực bạo trướng, thực lực nhanh chóng hướng lên trên tăng lên, nhất cử đi trên kim đan cấp bậc sau, như cũ không có dừng lại. Bên ngoài Phúc Bá nhìn đến ba đạo kim đan thiên lôi rơi xuống sau, bầu trời tường vân tràn ngập, cường đại linh lực hơi thở như cũ bao trùm ở khắp núi rừng chi gian. Tràn ngập mà khai còn có kia một cổ cường đại uy áp, thẳng bức cho phương nguyên trăm dặm trong vòng, không người dám tới gần nửa phần. T. như thế nào còn có lớn như vậy một cổ uy áp? Các ngươi xem kia linh lực dao động, cơ hồ bao trùm phương nguyên trăm dặm, cho dù là ở chỗ này, cũng có thể cảm giác được kia cổ uy áp cường đại. Có tán tu khiếp sợ nhìn kia tường vân tràn ngập một mảnh núi rừng, linh lực trải rộng, uy áp những người, chỉ cần như vậy xa xa nhìn, đã kêu nhân tâm thần rung động. Nên không phải là kia biến thái thiếu niên ở tiến giai đi. Nay phiến núi rừng, cũng liền vị kia nhìn sâu không thấy đáy, khủng bố vạn phần. Có người lẩm bẩm nói nhỏ. Kia phương vị, phỏng trừng thật đúng là áo bào trắng thiếu niên bọn họ làm ra tới động tĩnh. Núi rừng gian, linh thú nhóm cảm giác được kia cổ tiến giai sau linh lực hơi thở ngoại giật, sôi nổi đều chiều kia phương hướng vây quanh qua đi, rồi lại không dám quá mức tới gần, bởi vì như vậy nồng đậm lại thuần tịnh linh lực hơi thở, nói không chừng có thể trợ chúng nó tăng lên thực lực. Sơn động nơi đó, Phúc Bá đôi Vân Nương nói, phu nhân, thiếu gia tiến giai chung quanh đều có linh khí ngoại giật, thiếu gia linh lực hơi thở thuần tịnh vô cùng, phu nhân nhưng nhân cơ hội này ở bên cạnh tu luyện, đối phu nhân tăng lên thực lực có lợi thật lớn. Nghe lời này, Vân Nương ánh mắt sáng lên, liền tìm vị trí khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Phúc Bá, chúng ta đây đâu? Đồng Thừa nhịn không được hỏi. Phúc Bá nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, các ngươi cũng đi thôi. Có cái gì tạo hóa xem các ngươi chính mình. Là. Hai người vui sướng đáp lời, cũng tìm cái địa phương liền ngồi xuống tu luyện trong cơ thể huyền khí. Phúc Bá nhìn về phía Mộc Tâm cùng Diệp Tử, nói, các ngươi hai cái nhiều không cần tu luyện, nhưng là có thể minh tưởng, nói không chừng tâm cảnh có thể càng tiến một tầng. Chúng ta cũng muốn. Diệp Tử kinh ngạc nhìn Phúc Bá, hỏi, chính là chúng ta cũng minh tưởng nói, chẳng phải là không ai ở chung quanh tuần tra. Như vậy đại gia sẽ không an toàn. Ta sẽ nhìn chằm chằm. Phúc Bá vây vây tay. Lại nhìn một bên Miêu đại nhân cùng kia đầu lang vương liếc mắt một cái. Thấy vậy, Mục Tâm liền lôi kéo Diệp Tử cũng ngồi xuống minh tưởng. Chỉ là làm mọi người cũng chưa nghĩ đến chính là, Sở Thiên Đường lần này tiến giai thời gian, thế nhưng sẽ lâu như vậy, ở từng ngày quá khứ thời gian chung, trừ bỏ Vân Nương thực lực tăng lên tới luyện khí 9 tầng ở ngoài, những người khác cảnh giới cũng có tăng lên. Ngoài ý muốn chính là, liền ngông tướng quân đều thành một con nhị giai cự hình linh ngỗng. Thấu chương xong. Chương 364 Thiên đạo tam hỏi. Chương 364 Thiên đạo tam hỏi. Các cặc cặc. Nông tướng quân một bộ hưng phấn bộ dáng, ở chung quanh chuyển động, có lẽ là nhân ăn không ít linh dược duyên cớ, hơn nữa lại ở Sở Thiên Đường bên người ngốc lâu rồi, hấp thu trên người nàng tràn ra thuần tịnh linh khí, cũng nhất cử từ một con da ngỗng biến thành một con 7-8 mét cao hình thể thật lớn ngỗng sư tử. Diệp Tử ngựa đầu trừng lớn con mắt nhìn nó, đối bên người Mục Tâm nói, tỷ, nông tướng quân đại thành như vậy. Về sau chính là thiếu gia tưởng đem nó hầm, một ngụm nồi to phỏng trừng cũng trang không dưới nó đi. Mục Tâm nghe xong nhịn không được cười lên một tiếng, đương một con bình thường ngỗng khi thiếu gia cũng không hầm nó, hiện tại liền càng không có thể. Thiếu gia này tiến giai đều hảo hơn 2 tháng đi qua, cũng không biết khi nào mới ra đến. Diệp Tử nhìn về phía sơn động nơi đó. Không chỉ có là Diệp Tử có cái này nghi vấn, chính là Phúc Ba đám người cũng muốn biết, chỉ là trước mắt phỏng trừng trừ bỏ Sở Thiên Đường ở ngoài. Không ai biết nàng đến tuột cùng là cái tình huống như thế nào. Lại qua 3 ngày, đương thiên lôi ầm vang vang lên là lúc, uy áp cũng bao trùm ở mọi người đỉnh đầu phía trên. Phúc Bá nhìn một màn này, ánh mắt không khỏi hơi co lại. Nguyên Anh thiên lôi. Thiếu gia thế nhưng muốn đánh sâu vào Nguyên Anh. Hắn tử trúc cơ một đường đột phá kim đan thẳng đến Nguyên Anh, quá trình quá nhanh, cũng không biết có thể hay không thuận lợi tiến giai. Phải biết rằng, tiến giai Nguyên Anh trừ bỏ phải bị thiên lôi ba đạo ở ngoài, còn sẽ thiên đạo tam hỏi, nếu là quá không được. Chỉ sợ. Kỳ thật lúc này Sở Thiên Đường đương cảm giác được tiến giai Nguyên Anh khi, nàng cũng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì đánh ngay từ đầu nàng cũng không tính toán nhanh như vậy tiến giai Nguyên Anh, nhưng hỗn độn Linh Châu một lần nữa trở lại thân thể của nàng lúc sau, dẫn phát một loạt lại phi nàng có khả năng khống chế, mắt thấy áp chế không được cũng chỉ có thể buông tay đánh cuộc, tính hạ tâm tới đánh sâu vào Nguyên Anh. Ầm vang. Tầng mây đè thấp, đen nhánh tầng mây ép tới phía dưới mọi người thở dốc đều cảm thấy có chút khó khăn. Theo sấm rền thanh vang lên, Phúc Bá liền vì mọi người chắn đi một bộ phận uy áp, chỉ là, Nguyên Anh thiên lôi sở mang đến khí áp hơn xa hắn một cái kim đan tu sĩ ngăn cản được trụ, ở nhìn đến hắn cái chán chảy ra mồ hôi, mọi người sắc mặt cũng dần dần có vẻ tái nhợt sau, vẫn là Miêu đại nhân hiển lộ bản thể, phóng xuất ra uy áp vì bọn họ khởi động một mảnh không gian. Nông tướng quân cũng xúc thành một đoàn, gắt gao rửa gần Miêu đại nhân, chỉ là, trở thành linh ngông sau nó hình thể quá lớn. Ngồi xổm nơi đó chỉ có thể ra sức hướng Miêu đại nhân bên người tễ. Nguyên Anh thiên lôi còn không có rơi xuống, tầng mây trung sấm rền thanh lại là ầm vang vang lên, liên miên không ngừng, ẩn ẩn gian còn cùng với tia chớp quang mang xẹt qua. Trong sân động, Sở Thiên Đường trên người linh lực hơi thở điên cuồng chuyển động, liền ở tới gần rảo bước tiến lên Nguyên Anh là lúc, một đạo phảng phất tự viễn cổ mà đến thanh âm ở ầm vang sấm rền trong tiếng, rõ ràng truyền vào Sở Thiên Đường thần thức bên trong. Ngươi, thu tiên vì sao? Trầm thấp mà ẩn chứa uy áp thanh âm cổ xưa mà uy nghiêm, phảng phất một đạo tia chớp giống nhau, thẳng tới Sở Thiên Đường thần thức bên trong, ở nàng trong đầu quanh quẩn. Thu tiên vì sao? Trong nháy mắt, Sở Thiên Đường trong đầu xuất hiện một tia mờ mịt, nàng là vì cái gì tu tiên? Thật lâu trước kia, tựa hồ, cũng có người như vậy hỏi qua nàng. Ngươi, thu tiên vì sao? Thanh âm kia lần thứ hai ở trong đầu vang lên khi, Sở Thiên Đường tâm thần nhất định, kiên định nói, vì cường đại. Vì bảo hộ ta suy nghĩ bảo hộ người. Ầm vang. Một cái thiên lôi ầm vang một tiếng từ kia quay cuồng tầng mây chung cùng với tia chớp cùng nhau đánh rớt, động tĩnh to lớn. Ngay cả xa xôi chân trời phảng phất cũng có kia một tiếng ầm vang tiếng vọng, mà tại hạ phương núi rừng, càng là ẩn ẩn đong đưa lên. Thấu chương xong. Chương 365 giống như phàm nhân. Chương 365 giống như phàm nhân. Phúc bá nhìn đến kia một khắc thiên lôi khi, dẫn theo một hơi hơi hơi buông lỏng, đối bên người mọi người nói, đây là đệ nhất hỏi, thiếu gia qua. Phúc bá, cái gì đệ nhất hỏi? Không phải ba đạo thiên lôi rơi xuống thì tốt rồi sao? Diệp Tử khó hiểu hỏi. Nguyên Anh chi cảnh. Cần thiết trải qua thiên đạo tam hỏi từ tâm, hơi có vô ý liền vô pháp rảo bước tiến lên nguyên anh chi cảnh, có bao nhiêu tu sĩ, đều là tại đây nguyên anh chi cảnh bị trở. Phúc bá tay âm thầm nắm thành quyền, trong lòng kỳ thật vẫn là khẩn trương không thôi. Vân Nương nhìn ra hắn khẩn trương, càng là lo lắng nữ nhi tình huống, nàng biết nếu là thuận lợi tiến lên giai, đó là bước vào nguyên anh, kia nếu là có cái gì ngoài ý muốn, vào không được nguyên anh đâu. Lại sẽ thế nào? Vì thế, nàng liền hỏi, Phúc bá. Này tam hỏi giống nhau hỏi đều là cái gì? Nếu quá không được bị trở vô pháp tiến giai nguyên anh, sẽ thế nào? Phúc bá nhìn nàng một cái, do dự hạ, vẫn là đúng sự thật nói, theo ta được biết, tam hỏi yêu cầu vấn đề đều là không giống nhau, nhưng phần lớn đều là cùng tâm cảnh cùng hiểu được có quan hệ vấn đề, nếu quá không được, chỉ cần này nguyên anh thiên lôi uy lực liền đủ để cho người xóa nửa cái mạng, càng nghiêm trọng, thậm chí sẽ như vậy chết. Nghe lời này, Vân Nương sắc mặt trắng nhợt, lo lắng nhìn về phía kia sơn động chỗ. Một lòng gắt gao nhắc lên, nàng không biết như thế nào giúp nàng, chỉ có thể ở chỗ này lặng lặng chờ. Những người khác nghe xong, cũng là lo lắng không thôi, một đám ánh mắt đều dừng ở sơn động nơi đó, hy vọng thiếu gia có thể thuận lợi tiến đến giai. Trong sơn động, Sở Thiên Đường trên người tràn ngập mà khai linh lực hơi thở dần dần bị trong cơ thể hỗn độn chi lực hấp thu, tất cả nạp vào linh châu bên trong, nhưng mà, không đợi cái thứ hai vấn đề truyền đến, trên người nàng linh lực hơi thở liền nhanh chóng biến mất. Tràn ngập ở động phủ bên trong linh lực cũng dần dần tan đi, nguyên bản đã là một chân rảo bước tiến lên nguyên anh ngạch cửa, lúc này liền giống như một khắc chân đạp cây thang nháy mắt bị người rút ra giống nhau, dưới chân. Một trận treo không, thực lực nhanh chóng ngã xuống, cùng lúc đó, kia cổ bao trùm ở nàng đỉnh đầu uy áp cũng chịu nàng áp xuống, làm nàng chỉ cảm thấy ngực đau xót, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Phúc! Máu tươi phun ra, nàng chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, cả người cũng hôn mê bất tỉnh. Cũng vào lúc này, trên bầu trời thấp thấp áp xuống tầng mây tan đi, kia cổ cường đại thiên địa uy áp cũng theo tan đi, không khí gian linh lực hơi thở cũng tận hiện tiêu tán mà khai. Sơn động ngoại Phúc bá thấy như vậy một màn, trong lòng lột bột nhảy dựng, đột nhiên đứng lên, chiều sơn động mà đi. Những người khác thấy thế cũng vội vàng đuổi kịp. Tiểu đường. Đường Vân Nương nhìn đến nữ nhi sắc mặt tái nhợt miệng phun máu tươi ngã vào nơi đó khi, kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên đem nàng đỡ lên, tiểu đường. Tiểu đường ngươi tỉnh tỉnh a. Đừng dọa mẫu thân, tiểu đường. Phúc ba trước tiên liền nhìn đến, nhà mình thiếu gia trên người nửa điểm linh khí đều không có, trong lòng ẩn ẩn có bất hảo cảm giác, vội vàng nói, phu nhân, ta đến xem. Hắn tiến lên tra xét một chút, này tìm tòi, hơi giật mình đồng thời, nhìn ngất xỉu đi thiếu gia liếc mắt một cái, lại nhìn phu nhân, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ là nói, thiếu gia tiến giai nguyên anh thất bại, hiện giờ ta thăm không ra hắn tu vi thực lực, chỉ biết hắn nhân kia thiên địa uy áp mà bị nội thương. Trước làm thiếu gia hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Phúc bá, tiểu đường trên người linh lực như thế nào đều biến mất. Vân Nương đỡ nữ nhi, tuy tu vi không cao, nhưng nàng cũng có thể cảm giác được nữ nhi trên người linh lực hơi thở biến mất, liền giống như một cái không có tu vi phàm nhân giống nhau. Thấu chương xong. Chương 366 linh lực biến mất. Chương 366 linh lực biến mất. Nghe được lời này, những người khác không khỏi cả kinh, toàn nhìn về phía ngất xỉu thiếu gia. Linh lực biến mất. Tại sao lại như vậy? Phúc ba sắc mặt ngưng trọng lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể chờ thiếu gia tỉnh lại mới biết được. Núi rừng chung các nơi những người khác, nguyên bản cho rằng sẽ nhìn đến một cái nguyên anh tu sĩ ra đời, lại không ngờ đột nhiên hết thảy đều dường như bình tĩnh giống nhau, ai cũng không biết đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng tò mò, rồi lại không dám đi nhìn trộm, rốt cuộc những người đó nhìn đều có chút tà môn, tò mò hại chết miêu, bọn họ vẫn là bất lo chuyện người hảo. Sở Thiên Đường này một hôn mê, đó là 2 ngày 2 đêm thời gian, là Vân Nương cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố, thẳng đến ngày thứ 3 sáng sớm, mới thấy nàng khôi phục ý thức. Mẫu thân vừa mới tỉnh lại, Sở Thiên Đường chỉ cảm thấy cả người vô lực, động một chút ngực liền đau. Tiểu Đường tỉnh. Ngươi cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Vân Nương vội vàng hỏi, lấy quá một chén nước cơm nói, mới vừa ngao nước cơm, mẫu thân uy ngươi ăn một chút. Sở Thiên Đường từ nàng đỡ lên dựa ngồi, uống nàng mẫu thân uy nước cơm, trong óc tắc nghĩ lúc trước sự tình, lại vừa thấy cha chính mình trong cơ thể, lại phát hiện nửa điểm linh lực đều không có, không khỏi hơi giật mình, nâng tay cầm nắm, như cũ không có cảm giác được linh lực, ngay cả đan điền chỗ cũng là trống rỗng, thập phần quỷ dị. Ta linh lực biến mất. Nàng ngơ ngẩn nói, thanh âm lược hiện suy yếu. Thiếu gia, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc tỉnh lại. Diệp Tử tiến vào, nghe được hắn tỉnh lại sau thập phần vui mừng, mặt sau còn đi theo Mục Tâm cùng Phúc Bá bọn họ. Vân Nương nhìn nàng bộ dáng, chua xót không thôi, an ủi, không có việc gì tiểu đường, trước đem thân thể dưỡng hảo, có lẽ linh lực liền khôi phục. Nghe lời này, Diệp Tử bọn họ đều không nói, một đám lo lắng nhìn dựa ngồi Sở Thiên Đường. Sở Thiên Đường nghe xong, điều chỉnh tâm thái sau, hơi hơi mỉm cười, ân. Nàng liễm hạ đôi mắt ăn nàng mẫu thân uy nước cơm, đem một chén nước cơm ăn xong sau, mới cảm giác sức lực dần dần khôi phục. Ăn nước cơm sau, Sở Thiên Đường liền đối với bọn họ nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Ta ngủ tiếp một hồi. Thấy vậy, mọi người đành phải đều lui đi ra ngoài, chỉ để lại Vân Nương ở bên trong chiếu cố. Vân Nương đỡ nàng nằm xuống sau, liền ôn thanh nói, tiểu đường, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, trước đem thương dưỡng hảo mới là nhất quan trọng. Mẫu thân yên tâm, ta biết đến. Nàng cười cười, khép lại mắt, lần thứ 2 cảm thụ một chút, như cũng là không có cảm giác được trong cơ thể linh lực hơi thở, nhưng thật ra nàng thần thức, dường như so với phía trước còn phải cường đại, đến nỗi trong thân thể kia viên hỗn độn linh châu, lúc này tắc lẳng lặng ngừng ở nàng đan điền trong vòng, xám xịt dường như bịt kín cho bụi giống nhau, không còn nữa phía trước sáng ngời. Nàng trong lòng nghi hoặc, không biết đây là chuyện gì xảy ra, nghĩ nghĩ, nhưng thật ra nặng nề đã ngủ. Bên ngoài, Diệp Tử ngồi xổm ngồi ở một bên, đối bên người Mục Tâm nói, tỷ, ta hảo lo lắng thiếu gia, trên người hắn linh lực cũng chưa, làm sao bây giờ a? Thiếu gia không phải dễ dàng bị đả đảo người, liền tính hắn linh lực đã không có, chỉ là cái phàm nhân, cũng là chúng ta thiếu gia, về sau đổi chúng ta hảo hảo bảo hộ hắn. Mục Tâm ôn thanh nói, ân, ta sẽ nỗ lực tu luyện, về sau bảo hộ thiếu gia. Diệp Tử nghiêm túc nói, Miêu đại nhân nhìn bọn họ liếc mắt một cái sau, bước ưu nhã miêu bộ đi vào sơn động. Linh lực biến mất gì đó dù sao nó cũng không rõ ràng lắm, nó chỉ biết, nó cùng nàng khế ước cũng không có đoạn. Thấu chương xong. Chương 367 cái gì địa vị? Chương 367 cái gì địa vị? 2 ngày sau, Sở Thiên Đường thân thể đã khôi phục lại, chỉ là trên người linh lực như cũ không có nửa điểm khôi phục dấu hiệu, thấy sự tình đã như vậy, nàng cũng không lại đi rồi dám, miễn cho bên người quan tâm nàng nhân vi nàng lo lắng. Nguyên bản còn nghĩ giúp các ngươi khế ước mấy đầu khế ước thú. Hiện tại xem ra chỉ có thể rửa các ngươi chính mình. Sở Thiên Đường đối Mục Tâm mấy người nói, trong lòng cũng có bất đắc dĩ. Thiếu gia, không có quan hệ, có khế ước thú cũng bất quá chính là dệt hoa trên gấm, chúng ta sẽ nỗ lực tăng lên chính mình tu vi. Mục Tâm ôn thanh nói. Đúng đúng, thiếu gia, yêm về sau biến lợi hại, có thể chính mình thu một đầu, ngươi liền không cần vì yêm lo lắng. Triệu Đại Tráng cũng nói. Sở Thiên Đường cười cười, ánh mắt dừng ở kia chỉ 7-8 mét cao đại ngông trên người. Thực sự là không nghĩ tới, nàng phải tiến giai không tiến đến giai, nhưng thật ra tiện nghi này chỉ ngốc đầu ngỗng. Mẫu thân, người giúp ta đem này túi càn khôn mở ra. Nàng đem bên hông túi càn khôn đưa cho nàng mẫu thân, làm nàng giúp nàng mở ra sau, từ giữa lấy ra một cái dược bình đưa cho Phúc Bá. Phúc Bá, đây là có thể trợ ngươi tiến giai nguyên anh đan dược, ngươi nếu là chuẩn bị đánh sâu vào nguyên anh nói, Miêu đại nhân vẫn là có thể giúp ngươi hộ pháp. Nàng nhìn Phúc Bá nói. Trong lòng kỳ thật có chút lo lắng hắn sẽ bị nàng ảnh hưởng đến, rốt cuộc, nàng mới tiến giai nguyên anh thất bại. Đa tạ thiếu gia, ta chuẩn bị đánh sâu vào nguyên anh. Phúc Bá nói, hiện giờ thiếu gia linh lực không có biến mất, hắn cảm thấy còn có thể chờ một chút, hiện giờ thiếu gia linh lực biến mất, này đoàn người chung, dù sao cũng phải có một cái có thể ở thời điểm mấu chốt có thể bảo hộ đại gia. Ngươi có mấy thành nắm chắc? Sở Thiên Đường hỏi. Ta có 7 thành nắm chắc, có thể thuận lợi đột phá. Phúc Bá nói, rốt cuộc. Hắn trước kia chính là nguyên anh tu vi, trải qua quá nhiều chuyện như vậy sau, hắn nhìn thấu rất nhiều, tâm cảnh cũng có rất lớn biến hóa, hắn tin tưởng có thiếu gia đan dược tương trợ, trở về Nguyên Anh là không thành vấn đề. Nghe vậy, Sở Thiên Đường gật gật đầu, hành, vậy ngươi chuẩn bị đi. Nàng xoay người giao đái Miêu đại nhân một tiếng, làm nó vì phúc bá hộ pháp. Ta cũng có thể hỗ trợ, ta ở chung quanh bày trận pháp, có thể an toàn một ít. Diệp Tử Thúy Thanh nói. Diệp Tử thật lợi hại. Sở Thiên Đường cười sờ sờ nàng đầu, nhìn tiểu nha đầu đỏ bừng mặt, không khỏi ha ha nở nụ cười. Mục Tâm thấy, trên mặt cũng mang theo ý cười, nàng nhìn Sở Thiên Đường ánh mắt mang theo nhu hòa cùng tin cậy. Bởi vì thiếu gia hôn mê 2 ngày 2 đêm, chẳng sợ phúc bá nói không có việc gì, nhưng Vân Dĩ cũng lo lắng không thôi, cho nên làm nàng thế thiếu gia đem mạch, cũng là vì đem mạch lúc sau, nàng mới biết được, nguyên lai thiếu gia thế nhưng cùng các nàng giống nhau, là nữ nhi thân. Nghĩ đến nàng rõ ràng so nàng còn nhỏ 1 tuổi, nhưng vẫn bảo hộ các nàng, vì các nàng xuất đầu, vì các nàng che mưa chắn gió, mang theo các nàng đi lên tu tiên đại đạo, hiện giờ nàng mất đi linh lực trở thành phàm nhân, mỗi khi nghĩ đến đây, nàng toàn đau lòng không thôi. Chỉ ngóng trông ngày sau lộ, các nàng có thể giống nàng trước kia bảo hộ các nàng giống nhau, bảo hộ nàng. Đương núi rừng chung các nơi các tu sĩ, lại nhìn đến trên bầu trời ngưng tụ khởi tiến giai Nguyên Anh tầng mây cùng thiên địa uy áp khi, đều không khỏi có chút trợn tròn mắt. Lại tới, như thế nào lại là tiến giai Nguyên Anh? Lại là kia áo bảo trắng thiếu niên đoàn người? Không thể nào. Nay động tĩnh nhưng thật ra không lúc trước động tĩnh đại, bất quá xác thật là tiến giai Nguyên Anh uy áp không sai được. Kia đoàn người đến tột cùng là cái gì địa vị? Thấu chương xong. Chương 368 Nguyên Anh tu sĩ. Chương 368 Nguyên Anh tu sĩ. Tuy rằng tò mò, nhưng bọn hắn vẫn là không có đi nhìn trộm, chỉ là đứng xa xa nhìn ngày đó không trung tầng mây cùng thiên lôi ở kích động, suy đoán lần này người này tiến giai có không thuận lợi đột phá tiến vào Nguyên Anh cấp bậc. Phải biết rằng, nếu là tiến vào Nguyên Anh cấp bậc, đó chính là một phương cường giả tồn tại, đến chỗ nào đều không ai dám dễ dàng đắc tội. So với thượng một lần cái kia tiến giai khi khiến cho động tĩnh, lần này tiến giai tu sĩ ở ngày đầu tiên liền có đạo thứ nhất thiên lôi hạ xuống, ước chừng 2 ngày thời gian, liền thuận lợi hoàn thành tiến giai. Đương nhìn đến ngày đó không trung xuất hiện ngũ sắc hà màu khi, mọi người tâm sinh hâm mộ. Nguyên Anh tu sĩ A. Đó là bao nhiêu người dùng hết cả đời đi đuổi theo độ cao, mà trước mắt, liền có như vậy một vị Nguyên Anh tu sĩ ở nơi đó ra đời. Sơn động bên kia. Sở Thiên Đường nhìn đến phúc bá thuận lợi trở thành Nguyên Anh tu sĩ, vẫn là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn nàng thất bại không có ảnh hưởng đến hắn, nếu là liền hắn cũng thất bại, phỏng chừng lần tới muốn đột phá liền khó khăn. Thật tốt quá! Thiếu gia, phúc bá trở thành Nguyên Anh tu sĩ. Diệp Tử vui mừng nhảy dựng lên, trẻ con phì trên mặt toàn là kích động tươi cười. Đúng vậy! Rốt cuộc có cái Nguyên Anh tu sĩ cho chúng ta chống lưng. Nàng cũng cười nói, mặt mày toàn là sung sướng ý cười. Tiểu Đường! Hiện giờ phúc ba tiến giai Nguyên Anh tu sĩ, chúng ta là tính toán tiếp tục tại đây núi rừng tu luyện, vẫn là rời đi. Vân Nương nhìn về phía nàng hỏi. Nghe lời này, Sở Thiên Đường nghĩ nghĩ, liền nói, đi ra ngoài đi. Chúng ta ở chỗ này cũng ngây người hơn nửa năm thời gian, đi ra ngoài bên ngoài còn phải học dung nhập tu tiên giới, không thể vẫn luôn lưu lại nơi này. Thiếu gia, phúc ba đã đi tới, chiều nàng chắp tay hành lễ, đa tạ thiếu gia đại ân, nếu không có thiếu gia. Ta cuộc đời này chỉ sợ lại vô pháp trở về Nguyên Anh chi cảnh. Sở Thiên Đường cười cười, nhìn khí sắc không tồi phúc bá, nói, đây cũng là chính ngươi dốc lòng tu luyện thành quả, ta tin tưởng chỉ cần ngươi dốc lòng tu luyện, định sẽ không dừng bước tại đây. Ta thiếu gia cát ngôn, ta định đi theo thiếu gia bên người, dốc lòng tu luyện. Phúc bá nói, Sở Thiên Đường gật gật đầu, nói, nếu ngươi tiến đến giai, chúng ta đây liền chuẩn bị một chút rời đi nơi này đi. Dù sao cũng phải đi ra ngoài thích ứng một chút bên ngoài thế giới. Rời đi phía trước, ta cảm thấy có thể đem kia đầu nhìn chằm chằm vào chúng ta hổ thú cấp khế ước xuống dưới. Thiếu gia nói kia đầu hổ thú, thực lực phẩm giai cùng kia đầu Hắc Phong Lang Vương không phân cao thấp, liên thủ là có thể đem nó bắt lấy, chỉ là, nếu muốn làm nó thiệt tình thần phục, chỉ sợ không dễ, nếu là ở khế ước khi phản kháng, lấy thực lực của bọn họ cũng không pháp áp chế nó. Phúc ba ánh mắt ở Mục Tâm cùng Đồng Thừa cùng với Triệu Đại Tráng 3 người trên người sẽ qua. Vô luận là này 3 người chung ai? Đều hàng phục không được kia đầu hổ thú, Diệp Tử có thể khế ước kia đầu Hắc Phong Lang Vương, đó là bởi vì thiếu gia đem kia đầu Lang Vương hàng phục, đến nỗi kia đầu hổ thú, hắn cũng không có cái kia năng lực hàng phục nó. Không có việc gì, ta cũng không chuẩn bị cho ngươi đi, làm Miêu đại nhân đi. Nàng ánh mắt nhìn về phía một bên Miêu đại nhân, câu môi cười nói, điểm này việc nhỏ, ngươi hẳn là không thành vấn đề đi. Miêu đại nhân thấy thế, đứng lên vươn vươn vai, đương nhiên không thành vấn đề, bất quá, này đầu hổ thú phải cho ai? Cấp mẫu thân. Ta lại cảm thấy kia hổ thú thực lực quá yếu, không xứng với ta mẫu thân. Nó mẫu thân đối nó như vậy hảo, nó như thế nào cũng đến tiền thối lại thần thú cho nàng mới được. Sở Thiên Đường ánh mắt ở mấy người bọn họ trên người sẽ qua, cũng không biết cho ai hảo, cuối cùng liền từ trên mặt đất nhặt căn nhánh cây chết thành tam tiết, rút thăm đi. Chịu đến dài nhất kia một cái kia đầu hổ thú liền về ai. Thấu chương xong. Chương 369 một ngụm ngầm đi. Chương 369 một ngụm ngầm đi. Nghe vậy, ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, liền đều đi vào Sở Thiên Đường trước mặt, cắt chịu một cây nhánh cây, đương nhánh cây lấy ra tới một đối lập, Triệu Đại Tráng không khỏi vui vẻ. Là ta. Ta nhánh cây dài nhất. Trong lúc nhất thời, vui vẻ cười ngây ngô lên. Đồng Thừa cùng Mục Tâm thấy thế cũng cười cười, trong lòng đảo cảm thấy không có gì, dù sao chỉ cần là bọn họ giữa một người khế ước là được, như vậy bọn họ đoàn người là có thể thêm một cái sức chiến đấu. Hành, kế tiếp, liền xem ngươi. Sở Thiên Đường nhìn về phía Miêu Đại Nhân. Các ngươi chờ, ta đi đem nó chụp tới. Miêu Đại Nhân nói, nhẹ nhàng thân ảnh nhẹ nhàng nhảy, đi trước tìm một chút kia đầu hổ thú giấu ở nơi nào. Chúng ta thu thập một chút chờ nó. Sở Thiên Đường nói, làm cho bọn họ đem chung quanh đều thu thập một chút, hủy diệt bọn họ ở chỗ này sinh hoạt dấu vết. Ở cách bọn họ có một khoảng cách địa phương, một đầu hoàng văn hổ thú đang ở nguồn nước chỗ liếm nước uống, đột nhiên phảng phất cảm giác được cái gì giống nhau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại cái gì cũng không nhìn thấy, nó không yên tâm lại chiều chung quanh nhìn một vòng, xác định là nó đang nghi, lúc này mới tiếp tục uống thủy. Mà liên ở một thân cây thượng, Miêu Đại Nhân từ tươi tốt lá cây trung chui ra tới. Đứng ở chi đầu chỗ nhìn phía dưới hoàng văn hổ thú, liền ở nó chuẩn bị hóa ra bản thể đập xuống đi khi, kia đầu hổ thú phảng phất nhận thấy được nguy cơ giống nhau, đầu cũng không nâng nháy mắt cất bước liền chạy. Miêu. Miêu Đại Nhân kêu một tiếng, màu trắng thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ chạy trốn đi ra ngoài, đuổi theo kia đầu hổ thú mà đi, mấy cái hô hấp gian liền đem nó đuổi theo, nó nháy mắt hóa ra bản thể nhào lên tiến đến, đem kia đầu hổ thú đè ở chảo hạ, kia đầu hổ thú gào giống dãy rủa. Lại tại hạ một khắc nhân Miêu Đại Nhân trên người phóng thích mà ra thượng cổ uy áp mà run bần bật héo đi xuống. Giống. Ngao. Hổ gầm thanh dần dần héo đi xuống, bị Miêu Đại Nhân ấn ở chảo hạ hổ thú ủy khuất không thôi. Nó rõ ràng đều không có công kích những nhân loại này, như thế nào còn ngược lại bị theo dõi. Ngoan ngoan theo ta đi. Miêu Đại Nhân ấn nó, lại lợi hại rừng cây chi vương ở nó nơi này, cũng đến ngoan đến cùng chỉ tiểu miêu giống nhau. Giống. Hổ thú kêu một tiếng, không có dây rùa. Thấy vậy, Miêu Đại Nhân lúc này mới thu hồi móng vuốt, thối lui một bước ngồi xổm ngồi, ý bảo nó đứng lên, ai ngờ, này đầu hổ thú lên sau, run run trên người dính vào bùn đất, nhìn Miêu Đại Nhân liếc mắt một cái sau, lần thứ hai cất bước liền chạy. Cùng nó đi. Nó lại không ngốc, nó mới không cần giống kia đầu ngốc lang giống nhau bị nhân loại khế ước. Miêu Đại Nhân ngây người một chút, phục hồi tinh thần lại sau, nhìn đến kia đầu hổ thú cư nhiên dám chơi nó, thật mạnh hừ một tiếng, liền đuổi theo, một đầu là thánh thú. Một đầu là thượng cổ dị thú, cơ hồ là không thể so sánh. Quả nhiên, không một hồi kia đầu hổ thú lần thứ hai bị Miêu Đại Nhân một chảo ấn trên mặt đất, lúc này đây, Miêu Đại Nhân không cùng nó khách khí, trực tiếp há mồm đem nó cắn lên, ngậm nó liền trở về đi đến. Kia đầu hổ thú bị cắn cổ, một bộ sống không bằng chết bộ dáng không dám núp nhích, liền kêu cũng không dám kêu một tiếng bị cắn ở Miêu Đại Nhân trong miệng, vung vung về tới Sở Thiên Đường bọn họ nơi đó, trực tiếp đem trong miệng cắn tới hổ thú đặt ở Triệu Đại Tráng trước mặt. Phảng phất còn chưa hết giận giống nhau, móng vuốt còn ấn ở nó trên người đi xuống xử lực, liền thấy hổ thú thân thể hướng bùn đất hãm đi vào. Ngao. Thượng cổ uy áp bao phủ mà xuống, tử vong hơi thở bao trùm ở đầu của nó trên đỉnh. Lúc này đây, hổ thú cuối cùng là sợ, so với cứ như vậy bị lộng chết, nó cảm thấy bị nhân loại khế ước cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Thấu chương xong. Chương 370 đi tiên đô thành. Chương 370 đi tiên đô thành. Ở Miêu Đại Nhân uy áp dưới, Triệu Đại Tráng thuận lợi đem kia đầu hổ thú khế ước, nhìn héo đầu ngồi xổm một bên hổ thú, Sở Thiên Đường cười cười, đối mọi người nói, đi thôi. Chúng ta ra lâm. Nhân nàng linh lực mất hết, bên người cái kia túi càn khôn cũng không dùng được, liền giao cho nàng mẫu thân thu, đến nỗi trong không gian đổ vật cũng lấy không ra, cho nên đoàn người rời đi khi, là Phúc Bá cùng Mộc Tâm cùng với Diệp Tử gọi ra phi kiếm tới thay đi bộ. Nông tướng quân kia thật lớn hình thể ở thấy mọi người đều thượng phi kiếm khi, gấp đến độ xoay quanh. Hổ thú cùng lang vương đều có linh thú không gian có thể tiến, nó lại là tưởng tiến cũng chưa địa phương tiến, cuối cùng cũng không biết nó là như thế nào làm được, hình thể thế nhưng thu nhỏ lại hồi nguyên lai lớn nhỏ, thuận lợi nhảy đến phi kiếm, hoa ở Đồng Thừa trong lòng ngực. Đồng Thừa ôm như vậy một con đại ngỗng, sắc mặt cứng đờ, cũng không biết nó như thế nào người khác không nhảy, liền nhảy đến trong lòng ngực hắn tới, thấy mọi người đều thượng phi kiếm, liền cũng đứng vững đỡ trước người Triệu Đại Tráng, đoàn người liền từ Phúc Bá mang theo ra này phiến núi rừng. Mấy ngày lúc sau, một hàng ở đường núi biên dưới tảng cây nghỉ tạm, Sở Thiên Đường chính bắt lấy Ngông Tướng Quân ở chơi, một bên vô vô nó đầu, vừa nói, Ngông Tướng Quân, ngươi biến lớn một chút, cho ta đường tọa kỵ đi. Cắc cắc cạc. Ngông Tướng Quân rỗi trưởng cổ kêu, cánh bị bắt lấy, tưởng lưu cũng lưu không được. Tiểu Đường, chúng ta muốn tới cái nào địa phương đặt chân? Thu tiên giới nơi này phủ đệ, có thể hay không rất khó mua? Vân Nương hỏi, không biết nàng có tính toán gì không? Sở Thiên Đường nghĩ nghĩ, nhìn về phía Phúc Bá, hỏi, Phúc Bá cảm thấy, chúng ta ở chỗ nào mua phủ đệ tương đối hảo đâu? Phúc Bá nhìn về phía nàng, hỏi, thiếu gia nếu muốn thanh tĩnh điểm, liền tuyển tiểu thành đặt chân liền hảo, nếu muốn phồn hoa náo nhiệt một chút, vậy tuyển chủ thành. Nói, hắn nói hơi đốn, lại nói, nếu thiếu gia hy vọng ly trước kia học viện bằng hữu gần một chút, chúng ta đây có thể lựa chọn ở Tiên Đô thành đặt chân, nơi này có thể nói là tu tiên giới nổi danh phồn hoa nơi, Tiên Đô thành đông tây nam bắc bốn cái phương hướng lớn lớn bé bé cùng sở hữu 18 cái tiên tông, trong đó Thái Hoa Tiên Tông liền ở Tiên Đô thành lấy nam phương hướng, Tiên Đô thành làm chủ thành, quanh thân còn có không ít tiểu thành trấn, ta cảm thấy thiếu gia nói, phỏng chứng sẽ tương đối thích Tiên Đô thành nơi này. Nghe lời này, Sở Thiên Đường liền nhìn về phía nàng mẫu thân, cười nói, mẫu thân, chúng ta đi Tiên Đô thành thế nào? Hảo, chính là, Tiên Đô thành làm chủ thành, phủ đệ có thể hay không rất khó mua. Nơi đó Thái Bình sao? Vân Nương cuối cùng một câu, hỏi chính là Phúc Bá. Phu nhân yên tâm, Tiên Đô thành làm chủ thành, trong thành cũng có thành quy, chỉ là Thái Bình nói, bất luận cái gì một chỗ đều không thể nói sẽ Thái Bình, rốt cuộc bên ngoài thượng Thái Bình, cũng không tính chân chính Thái Bình, có rất nhiều sự đều là không thể gặp quang. Phúc Bá đúng sự thật nói. Nghe vậy, Vân Nương không cấm có chút lo lắng, nữ nhi linh lực mất hết, bọn họ đi nơi đó thật sự sẽ không có vấn đề sao. Một bên Diệp Tử thấy, liền nói, Vân gì, chúng ta sẽ bảo hộ thiếu gia, hơn nữa thiếu gia cũng rất lợi hại a. Ngươi không cần lo lắng. Phúc Bá thấy nàng lo lắng, liền mở miệng nói, chỉ cần điệu thấp một chút, giống nhau sẽ không khiến cho cái gì phiền toái, phu nhân không cần quá mức lo lắng. Ân, vậy quyết định, chúng ta liền đi Tiên Đô thành đi. Sở Thiên Đường cười nói, đem đặt chân địa phương định ra tới, Tiên Đô thành, kỳ thật đối nàng tới nói, cũng không xa lạ, tương phản còn rất quen thuộc. Thấu chương xong. Chương 371 trong thành quy cự. Chương 371 trong thành quy cự. Nửa tháng sau, Tiên Đô thành ngoại, nhìn kia cao cao tường thành liền ở trước mắt, Phúc Bá liền đối với Sở Thiên Đường nói, thiếu gia, phía trước chính là Tiên Đô thành tây cửa thành. Đi thôi. Sở Thiên Đường nói, cất bước hướng phía trước mặt đi đến, cũng đi theo gia nhập xếp hàng vào thành đội ngũ chung. Phúc Bá, vì cái gì có người vào thành không cần xếp hàng, có người vào thành lại muốn xếp hàng? Diệp Tử nghi hoặc hỏi, thấy bên cạnh con đường kia có linh thú xe chạy quá, cũng có tu sĩ hướng bên trong đi đến, cũng chưa người ngăn đón, mà bọn họ bên này lại là xếp thành Trường Long. Phúc Bá nghe xong, liền giải thích, bên kia là cung Tiên Đô thành cư dân tiến vào, cho nên không cần xếp hàng, chúng ta bên này là qua đường, hoặc là tiến Tiên Đô thành làm buôn bán, đều đến xếp hàng tiến vào. Này ngỗng như thế nào lớn lên như vậy kỳ quái? Trên đầu đỉnh cái đại bao. Mặt sau có tu sĩ nhìn đến, đi theo Sở Thiên Đường đoàn người xếp hàng kia chỉ đại ngỗng, phía trước người hướng tả di một chút, nó liền hướng tả di một chút, đi phía trước đi vài bước, nó liền đi phía trước đi vài bước, tự giác đem đội bài đến hảo hảo, người xem nhịn không được muốn cười. Này ngỗng vẫn là chỉ nhị giai linh thú. Chẳng sợ ngông tướng quân hiện tại thu nhỏ lại, nhưng mắt sắc tu sĩ vẫn là liếc mắt một cái nhìn ra đây là một con linh thú. Nay chỉ ngông ít nói cũng đến có mười mấy 20 cân đi. Phòng trưng một cái nổi sắt còn hầm không dưới. Một khắc danh tu sĩ nói, nhìn kia mang theo ngông đoàn người, hơi hơi chọn hàm y. Kia một hàng cũng liền 7 người, một người khí chất dịu dàng ưu nhã mị phụ nhân, trong lòng ngực còn ôm một con mèo trắng, có luyện khí cửu giai tu vi, bên cạnh đi theo một cái lớn lên cực kỳ xuất sắc áo bào trắng thiếu niên, nhưng hắn trên người lại không có nửa phần linh lực hơi thở, phàm nhân. Lại sau này xem là hai gã thiếu nữ, một cái dung nhan mỹ diễm bắt mắt, đáng tiếc trên mặt có điều thiển xẻo hủy hoại một trương xinh đẹp mặt, một cái khác tuổi lược tiểu một chút, còn có điểm trẻ con phì, ngoài ý muốn chính là, này hai người cư nhiên còn đều là trúc cơ tu sĩ. Mặt sau chính là kia chỉ đỉnh đại bao đại ngỗng, cùng với hai gã nhìn như là hộ vệ người, một thân cơ bắp thập phần phát đạt, cả người đều tràn ngập lực lượng, không phải tu sĩ, lại là hai gã chiến sĩ. Lại mặt sau là một người áo xám lao giả, nhìn thường thường vô kỳ, thực lực lại là liền hắn cũng khuy không ra, nhìn này một hàng kỳ kỳ quái quái người, kia tu sĩ đánh giá liếc mắt một cái sau, liền thu hồi tầm mắt. Nhìn như là ra tới du ngoạn toàn ra, liền không biết đến tột cùng là cái gì kỳ ba nhân ra, như thế nào sẽ ra cửa không nhiều lắm mang mấy cái hộ vệ tu sĩ đi theo, ngược lại là mang theo một con mèo cùng một con ngỗng. Vào thành tu sĩ hai quả hạ phẩm linh thạch, phàm nhân 4 cái hạ phẩm linh thạch, đều trước tiên chuẩn bị tốt, động tác nhanh lên, đừng chống đỡ mặt sau người nói. Thủ thành thành vệ kêu. Mặt sau Sở Thiên Đường nghe được lời này, liền giao đãi một tiếng, làm phúc bá cấp linh thạch. Không bao lâu, đến phiên bọn họ tiến lên, một hàng 7 người chỉ có Sở Thiên Đường bị trở thành phàm nhân, thủ vệ nhìn bọn họ đoàn người liếc mắt một cái sau, thu tương ứng linh thạch cho bọn họ một khối tiểu ngọc bài liền cho đi. Phúc bá, làm gì vậy dùng? Vào thành sau, Diệp Tử cầm kia tiểu ngọc bài lại hỏi. Phúc bá đi ở mặt sau cho bọn hắn phổ cập khoa học, nay tiểu ngọc bài tương đương với giấy thông hành, nếu gặp được nguy hiểm khi đem ngọc bài bóp nát, sẽ phát ra một đạo quan mang, thành vệ nhìn đến sẽ chạy tới nơi, cho nên vào thành linh thạch cũng tương đương với bảo hộ phí. Còn có một chuyện, này trong thành, trừ bỏ Nguyên Anh cấp bậc trở lên có thể ngự kiếm phi hành ở ngoài, Nguyên Anh dưới toàn không thể ở trong thành phi hành. Cuối tháng lạp cầu tháng sau tiền giấy ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 372 cường giả đặc quyền. Chương 372 cường giả đặc quyền. Nghe vậy, Diệp Tử không khỏi chớp chớp xinh đẹp ánh mắt, Nguyên Anh tu sĩ có thật nhiều tiện lợi a. Ta cũng muốn nỗ lực trở thành Nguyên Anh tu sĩ. Phúc bá nhìn nàng một cái, không nói gì. Phía trước Sở Thiên Đường nghe xong, tắc nở nụ cười, trở thành Nguyên Anh tu sĩ cũng không phải là dễ dàng như vậy, ngươi nhưng đến hảo hảo tu luyện mới được. Ân, thiếu gia, ta sẽ. Diệp Tử nghiêm túc đáp lời. Nàng là thật muốn trở thành Nguyên Anh tu sĩ, thậm chí càng cao. Sở Thiên Đường nhìn bên người Vân Nương, hỏi, mẫu thân, có mệt hay không? Con hảo. Vân Nương ôn thanh nói, này hơn nửa năm đều lại đây, điểm này lộ lại tính cái gì? Chúng ta trước tiên ở thành Tây tìm ra khách điếm nghỉ ngơi một chút, lại chuẩn bị mua phủ đệ sự tình đi. Sở Thiên Đường nói, mang theo bọn họ đến một chỗ so xa hoa khách điếm ở xuống dưới. Mấy người tắm gội rửa mặt chải đầu sau, lại ăn chút gì, Phúc Bá liền đi ra cửa tìm người nha. Muốn mua phủ đệ, tốt nhất vẫn là trực tiếp tìm người nha, bởi vì bọn họ đỉnh đầu thượng có phòng ở. Tiểu Đường, ở Tiên Đô thành mua phòng, chúng ta đỉnh đầu thượng linh thạch sợ là không đủ dùng đi. Vân Nương không khỏi nói, nghĩ đến túi càn khôn linh thạch, mày không khỏi nhẹ khóa. Bọn họ từ Vân Châu Đại Lục lại đây, linh thạch là thật sự không có, hiện tại có này đó, cũng là vì ở núi rừng cùng nửa đường thượng những người đó muốn đánh cướp bọn họ, cuối cùng bị bọn họ phản cướp mới được đến, chủ khách điếm hàng ngày dùng là không thành vấn đề, mua phòng phòng chừng là xa xa không đủ. Nghe lời này, Sở Thiên Đường nở nụ cười, mẫu thân yên tâm, ta biết chúng ta linh thạch không đủ dùng, cho nên ở lại đây khi liền luyện chế một ít đan dược, mặt khác đều đặt ở ta trong không gian lấy không ra. Bất quá túi càn khôn cũng có một ít dự phòng, quay đầu lại ta cầm đi nhà đấu giá bán đấu giá là được. Vân Nương nghe xong không có yên lòng, ngược lại nhắc tới tâm, lo lắng hỏi, kia đến nhiều ít đan dược mới có thể đổi đủ mua phòng ở tiền. Sở Thiên Đường lại là thần thần bí bí cười, vươn một ngón tay, nói, một quả đủ rồi. Nghe lời này, không chỉ có là Vân Nương, chính là bên cạnh Mục Tâm cùng Diệp Tử đều kinh ngạc nhìn Sở Thiên Đường, một quả. Thiếu gia luyện chế ra tới đan dược. Tại đây tu tiên giới cũng có thể đổi được như vậy nhiều linh thạch sao? Sở Thiên Đường cười cười, nói, ở bên này bình thường đồ vật đa số dùng đồng vàng, tu tiên vật phẩm tắc yêu cầu linh thạch mua sắm, phòng ở có thể dùng đồng vàng, cũng có thể dùng linh thạch mua sắm, chẳng qua muốn tại đây tiên đô thành mua phòng, lại không phải có tiền có linh thạch liền có thể, mua phòng đều cần phải có một vị Nguyên Anh tu sĩ làm đảm bảo mới có thể giao dịch. Nguyên Anh tu sĩ thật lợi hại, ta nhất định phải nỗ lực trở thành Nguyên Anh tu sĩ. Lại một lần biết được Nguyên Anh tu sĩ có như vậy quyền lực, Diệp Tử trong lòng tưởng trở thành Nguyên Anh tu sĩ tâm lại kiên định một phần. Cho nên cho dù có người có tiền có linh thạch, nếu là không có Nguyên Anh tu sĩ làm đảm bảo, cũng vô pháp ở Tiên Đô thành mua phòng. Nay trong thành có phủ đệ người, hẳn là sẽ không đều là trong nhà có Nguyên Anh tu sĩ đi. Mục Tâm cũng nhịn không được hỏi. Nghe vậy, Sở Thiên Đường liền nói, Nguyên Anh tu sĩ giống nhau chỉ có một ít thế gia đại tộc bên trong mới có, hơn nữa địa vị cao cả. Này Tiên Đô thành Nguyên Anh tu sĩ coi là có, lại không phải mãn đường, cái đều là, có thể bằng quan hệ thỉnh Nguyên Anh tu sĩ người bảo đảm, có tác tiêu phí số tiền lớn mới có thể mời đặng Nguyên Anh tu sĩ. Nguyên Anh tu sĩ chúng ta có, đồng vàng nói chúng ta cũng có a. Không cần thiếu gia bán đan dược. Diệp Tử nói, khác không có, đồng vàng các nàng lại là có. Thấu chương xong. Chương 373 thành Nam mua trạch. Chương 373 thành Nam mua trạch. Sở Thiên Đường lắc lắc đầu, không giống nhau. Bên này đồng vàng cùng Vân Châu Đại Lục chính là không giống nhau, Vân Châu Đại Lục vàng có thể dùng lá vàng hoặc là thỏi vàng kim khối, nhưng tới rồi bên này, thông dụng chỉ là bên này đồng vàng, chúng ta những cái đó phải dùng nói còn phải đi đổi, tương đối phiền toái. Mấy người ở trong phòng tán gẫu, thẳng đến bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, cùng với Phúc Bá thanh âm. Thiếu gia, nha nhân mang đến. Phúc Bá thanh âm ở bên ngoài vang lên. Vào đi. Sở Thiên Đường nói, Mục Tâm liền tiến lên mở cửa, làm cho bọn họ tiến vào. Phúc Bá đi đến, mặt sau đi theo một cái nha nhân, kia nha nhân vào nhà sau nhanh chóng nhìn thoáng qua trong phòng người, rồi sau đó liền lộ ra chiêu bài tươi cười tiến lên hành lễ. Gặp qua phu nhân cùng công tử, ta họ Trung, phu nhân cùng công tử gọi ta Trung nha nhân liền hảo, biết phu nhân cùng công tử tưởng mua phủ đệ, ta đỉnh đầu thượng vừa lúc có mấy chỗ, nói cho phu nhân cùng công tử nghe một chút, nếu là cảm thấy hứng thú, chúng ta tùy thời đều có thể đi xem phòng. Hắn cực có nhãn lực kính đối Vân Nương cùng Sở Thiên Đường hành lễ, ân cần lại nhiệt tình giới thiệu. Sở Thiên Đường nhìn trước mặt nha nhân, liền nói, ta muốn thành nam tòa nhà, náo chung lấy tĩnh, ngươi đỉnh đầu thượng nhưng có. Công tử thật sẽ chọn địa phương, thành nam trụ đa số là thế gia quý tộc, nơi đó tòa nhà chính là có tiền cũng mua không được, bất quá công tử vận khí cũng là thật sự hảo. Sáng nay vừa lúc bên kia có người tìm tới ta, thắc ta cấp tìm cái người mua, kia ra vị trí chính là lược chật một chút, bất quá đảo cũng phù hợp công tử theo như lời nháo chung lấy tĩnh. Kia nha nhân cười nói, nhìn Sở Thiên Đường nói, chính là tòa nhà này chủ gia chào giá là cái này số. Hắn vươn một ngón tay nói. Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua, liền hỏi, nhiều ít? 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Nha nhân cười nói, nhìn này áo bào trắng thiếu niên, không biết bọn họ có bắt hay không đến ra này 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Phải biết rằng, chính là một ít trăm năm thế gia, cũng không phải một chốc một lát là có thể lấy ra nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Sở Thiên Đường nghe xong, đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ là nói, ta phải trước nhìn xem tòa nhà, nếu là không hợp ý, giá cả liền tính thích hợp cũng vô dụng. Vừa nghe lời này, nha nhân tức khắc cười mị một đôi mắt, biết hấp dẫn, liền nói, đây là tự nhiên, nếu không ta hiện tại mang công tử qua đi nhìn xem. Nếu là hợp tâm ý, chúng ta là có thể lập tức đính xuống tới. Mẫu thân, chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Sở Thiên Đường nhìn về phía bên người Vân Nương nói. Hảo. Vân Nương đáp lời, tuy rằng hiện tại bọn họ cũng không có 1 vạn thượng phẩm linh thạch, nhưng nữ nhi nếu nói như vậy, đi xem cũng hảo, rốt cuộc nhìn cũng không nhất định sẽ mua. Phu nhân công tử thỉnh, ta mang theo linh thú xe lại đây, chúng ta hiện tại liền có thể đi. Kia nha nhân nói, làm ra thỉnh thủ thế. Vì thế, Sở Thiên Đường đoàn người liền lại đi thành nam bên kia xem tòa nhà, trên đường còn hướng kia nha nhân hỏi thăm. Tòa nhà này chủ nhân là bởi vì chuyện gì bán tòa nhà? Tòa nhà có không có gì tranh cãi chờ sự tình? Tới rồi nơi đó, đầu tiên là nhìn chung quanh hoàn cảnh, chính là liền Vân Nương cũng cảm thấy không tồi, linh thú xe một đường hướng bên trong đi tới, đi vào bên trong một chỗ tòa nhà trước dừng lại. Phu nhân, công tử, chúng ta tới rồi. Nha nhân cười nói, ở một bên chờ bọn họ xuống xe, chờ bọn họ xuống xe sau, lại một bên cho bọn hắn giới thiệu, một bên đi gõ cửa hướng bên trong đi đến. Tòa nhà này người đều dọn đi rồi, chỉ để lại một cái người gác cổng ở chỗ này trông coi. Nha nhân vừa nói, một bên dẫn bọn hắn hướng trong đi đến. Thấu chương xong. Chương 374 một bước đúng chỗ. Chương 374 một bước đúng chỗ. Người gác cổng biết là tới xem tòa nhà, nhìn bọn họ liếc mắt một cái sau liền thối lui đến một bên. Mục Tâm cùng với Diệp Tử cũng không có đi theo đi vào, hai người nhìn nhau sau, liền lặng yên rời đi. Sở Thiên Đường bọn họ ở nha nhân dẫn dắt hạ. Dạo qua một vòng tòa nhà này, thấy trong ngoài có phần, đình đài lầu các, núi giả ao cá cùng với hoa viên đều có, nơi trốn lộ ra độc đáo đại khí, ngoại viện có một chỗ sân, nội viện còn có khắp nơi sân, phòng nhiều, chiếm địa quảng, tầm nhìn cũng trống trải, các phương diện thoạt nhìn đều khá tốt. Tuy rằng nha nhân nói là bởi vì gia nhân này chuyển nhà đến nơi khác phát triển, nhưng nàng trong lòng vẫn kỳ quái, như vậy tốt một chỗ tòa nhà, như thế nào sẽ thả ra bán đi? Phu nhân, công tử, cảm thấy tòa nhà này thế nào? Dạo qua một vòng sau, nha nhân liền dò hỏi. Thiếu gia, Mục Tâm cùng Diệp Tử trở về, gọi Sở Thiên Đường một tiếng sau, Mục Tâm liền đi tới bên người nàng, đem hỏi thăm trở về tin tức nói cho nàng. Phu cận người ta nói tòa nhà này đương gia chủ nhân năm trước ra ngoài ý muốn đã chết, trong nhà trụ cột ngã xuống sau, chủ gia nhi tử không có thể khởi động tới, ngược lại ở bên ngoài thiếu không ít nợ, nhà này lao thái quân vì tôn tử ngày sau tu luyện, cũng vì đem nhi tử thiếu nợ còn thượng, lúc này mới đem hạ nhân đều phân phát. Đem tòa nhà này quải ra tới bán, bên ngoài người đều đang nói, tòa nhà này phong thủy không tốt, không vượng ra trạch, ở cũng không may mắn, còn có, tòa nhà này cũng không phải 1 ngày 2 ngày quải ra tới, chỉ là bởi vì chào giá 1 vạn thượng phẩm linh thạch nửa phần không giảm, cho nên mới không người hỏi thăm. Sở Thiên Đường nghe Mục Tâm nói này đó, gật gật đầu, nhìn về phía kia cười mỉa nha nhân, hỏi, tòa nhà này thật sự là 1 vạn thượng phẩm linh thạch không giảm mảy may. Ha ha, là, đúng vậy, bất quá công tử. Tòa nhà này là thật sự hảo, 1 vạn thượng phẩm linh thạch giá trị mua tới, công tử nhìn một cái vùng này, chủ đều là thế gia quý tộc, chỉ cần là ở tại nơi này, thân phận kiến thức đều không giống nhau, liền lấy đối hẻm kia mạc ra tới nói, kia chính là trăm năm thế gia quý tộc, lui tới đều là có thân phận địa vị người, nếu là có thể cùng chi nhận thức, đó chính là nhân mạch, là nhiều ít linh thạch đều mua không tới. Nha nhân cười ha hả nói, tận lực chọn tốt nói. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nở nụ cười, nói được cũng là, ta đây suy xét suy xét. Thấy vậy, nha nhân liền cười nói, hảo hảo hảo, bất quá công tử đừng suy xét lâu lắm, rốt cuộc như vậy hảo tòa nhà, thật là không nhiều lắm thấy. Hành đi. Chúng ta trở về thương lượng một chút, đến lúc đó lại tìm ngươi. Sở Thiên Đường nói, hảo hảo hảo, mua lớn như vậy tòa nhà, là đến hảo hảo thương lượng, đây là ta đưa tin phủ, đến lúc đó nếu là muốn tìm ta, công tử liền dùng đưa tin phủ đi. Ta định lập tức chạy tới. Nha nhân lấy ra một cái đưa tin phủ đệ tiến lên. Ân. Sở Thiên Đường tiếp nhận sau, liền đưa cho một bên Mục Tâm Thu. Đoàn người lại ngồi nha nhân linh thú xe trở về khách điếm. Trở lại trong phòng, Vân Nương liền hỏi, tiểu đường, chúng ta thật muốn mua kia chỗ tòa nhà sao? Một vạn thượng phẩm linh thạch, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Mẫu thân, ngươi không cảm thấy kia chỗ tòa nhà khá tốt sao? Dù sao cũng là muốn mua, một bước đúng chỗ, về sau cũng không cần đổi lấy đổi đi phiền toái. Nàng cười nói, cho nàng đổ chén nước, chính mình cũng đổ ly uống. Chính là này một vạn thượng phẩm linh thạch Vân Nương vẫn là lo lắng. Thiếu gia, này một vạn thượng phẩm linh thạch, nếu là chiết thành đồng vàng đến bao nhiêu tiền a? Diệp Tử tò mò hỏi. Sở Thiên Đường nghĩ nghĩ, nói, không sai biệt lắm đến 5.000 vạn đồng vàng đi. Thấu chương xong. Chương 375 điểm danh hạt lão. Chương 375 điểm danh hạt lão. Nghe được lời này, Diệp Tử tức khắc nói không ra lời. 5.000 vạn. Dù sao nàng lớn như vậy là chưa thấy qua như vậy nhiều tiền. Vào đêm lúc sau, Sở Thiên Đường mang theo Phúc Bá liền lặng lẽ ra cửa, hai người đều ăn mặc màu đen đấu đồng, mang mặt nạ, che đi thân hình cùng với dung mạo, trực tiếp đi Tiên Đô thành lớn nhất nhà đấu giá. Nhà đấu giá chỉ cần không phải bán đấu giá ngày, người bình thường đều không nhiều lắm, hơn nữa phần lớn tới giao dịch người đều là không lộ ra gương mặt thật, bởi vậy, đương nhìn đến xuất hiện hai mặt thân ảnh khi, nhà đấu giá tiếp đãi người đảo cũng thấy nhiều không trách. Chỉ là đánh giá hai người liếc mắt một cái sau, liền hỏi, không biết có cái gì có thể giúp được hai vị. Hạc lao ở sao? Sở Thiên Đường hỏi, thanh âm hơi chút biến động một chút, lược hiện trầm thấp. Nghe được trực tiếp điểm danh tìm Hạc lao, tiếp đãi người ánh mắt hơi lóe, cười nói, Hạc lao là chúng ta nhà đấu giá kim bài giám định sư, chủ yếu là giám định đan dược phương diện đồ vật, hai vị là có loại này đồ vật muốn ra tay. Nếu chỉ là tầm thường đồ vật, phỏng chừng còn thỉnh bất động Hạc lao. Nếu tìm Hạc lao, tự nhiên không phải là tầm thường đồ vật. Sở Thiên Đường nhàn nhạt nói. Thấy vậy, chiêu đãi người liền tự mình đem hai người mời vào bên trong một chỗ sương phòng, nói, hai vị hơi ngồi một lát, ta đi bẩm báo một tiếng. Nói liền lui đi ra ngoài. Sở Thiên Đường cùng Phúc Bá đều biết, từ bọn họ vào nhà đấu giá bắt đầu, chỗ tối liền có cường giả vẫn luôn dùng thần thức đánh giá bọn họ, bất quá hai người một cái trên người không có nửa điểm linh lực hơi thở, một cái nguyên anh tu vi không chút nào che giấu, vào sương phòng sau, Sở Thiên Đường ngồi, Phúc Bá là quy cự đứng ở nàng phía sau, như bóng với hình giống nhau. Chỗ tối người quan sát sau khi, thấy hai người không nói gì, nửa điểm tin tức cái gì cũng không có tiết lộ, ngược lại là đứng tên kia nguyên anh tu sĩ chiều chỗ tối người nơi phương hướng nhìn thoáng qua, vì thế liền thu hồi thần thức, không có lại nhìn bọn hắn chằm chằm. Nga! Điểm danh tìm ta! Một thân đơn giản quần áo lao giả đến bẩm báo nói, liền hỏi, nhưng có nói là thứ gì? Không có, chỉ nói không phải tầm thường đồ vật. Tiếp đại Sở Thiên Đường người ta nói. Nghe vậy, Hạc lao thấp thấp cười cười, có ý tứ. Này Tiên Đô Thành đã hồi lâu không có người tới cửa dám trực tiếp tìm ta giám định đồ vật, xem ra người nọ đối chính mình đồ vật rất là tự tin. Bên cạnh mấy người nghe xong nở nụ cười, đúng vậy. Toàn bộ Tiên Đô Thành ai chẳng biết ngươi ánh mắt độc ác, liền tính là bọn họ nói được lại hảo lại không rảnh đan dược chi vật, tới rồi ngươi trong mắt đều sẽ bị lấy ra tật xấu tới, đồ vật bị lấy ra tật xấu, giá cả tự nhiên cũng không thể đi lên, cho nên giống nhau bán ra cũng không dám dễ dàng thỉnh ngươi tới giám định. Kia còn không phải bọn họ đồ vật rõ ràng thực rất rưởi, lại phi nói cái gì cực phẩm, ta tại đây một hàng lâu như vậy, cái gọi là cực phẩm không rảnh đan dược một loại, cũng chỉ có vị nào đồ vật Hạc lao nhớ tới chuyện cũ, không khỏi than nhẹ một tiếng. Bên cạnh mấy người biết hắn nói chính là ai, đảo cũng không nói thêm nữa, rốt cuộc, đan dược một loại đồ vật, có thể bị Hạc lao tán thưởng, có thể làm hắn kích động sùng bái, cũng chỉ có vị nào đã chết đường chủ, chỉ tiếc, từ nàng sau khi chết, đã chưa từng tái xuất hiện quá làm Hạc lao tán thưởng đang ăn dược. Hạc lao, ngài xem có phải hay không đi xem một chút? Tiếp đãi người nọ hỏi lại. Hạc lao vô vẻ dâu cười nhạo, đi, như thế nào không đi? Ta đảo muốn nhìn, có thể có cái gì không tầm thường đồ vật dám mời ta giám định. Nói, liền đối với mấy người nói, các ngươi uống trước trà, ta đi một chút sẽ về. Tháng 6 cuối cùng một ngày, tiểu khả ái nhóm nhìn xem trong túi còn có không vé tháng không đầu ngày mai thấy. Thấu chương xong. Chương 376 sóng to gió lớn. Chương 376 sóng to gió lớn. Đi thôi. Kiềm chế điểm. Mặt khác mấy người cười nói. Tiếp đãi người mang theo Hạc Lao đi vào sương phòng, gõ hạ môn sau, liền mang theo Hạc Lao đi vào, một bên giới thiệu, vị này chính là chúng ta nhà đấu giá thủ tịch giám định sư, Hạc Lão. Hạc Lao tiến vào sau, đánh giá trong sương phòng hai người liếc mắt một cái, thấy một người ngồi, một người đứng, hiển nhiên ngồi cái kia mới là nói chuyện làm chủ người, chỉ tiếc đấu đồng che thân, mặt nạ che mặt, hoàn toàn nhìn không ra hai người là cái dạng gì. Lại xem đứng cái kia có nguyên anh tu vi, mà ngồi cái kia lại trên người nửa điểm linh lực hơi thở cũng không có, Hạc Lao cơ trí trong ánh mắt xẹt qua một mạt tán quang, nếu không phải thực lực cực cường, đó chính là phàm nhân một cái. Chỉ là, nếu chỉ là phàm nhân, có thể làm một cái nguyên anh tu sĩ túi đầu xương thần đứng ở một bên đương bóng dáng. Cho nên, đó chính là cực cường. Không biết các hạ có gì vật muốn cho Lão Phu giám định. Hạc Lao đi lên trước hỏi, ánh mắt dừng ở ngồi người nọ trên người. Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua mở ra môn, cùng với đứng ở một bên tên kia tiếp đãi, cũng không có nói lời nói. Hạc Lao thấy thế, liền giơ tay ý bảo kia tiếp đãi lui ra ngoài, một bên giao đãi, đi bên ngoài thủ, không có ta phân phó, không chuẩn tiến vào. Đúng vậy tiếp đãi lên tiếng, lui ra ngoài sau tướng môn cũng đóng lại. Bố cái cách âm kết giới. Sở Thiên Đường phân phó một tiếng, mặt sau Phúc Bá liền giơ tay bày ra một cái ngăn cách kết giới, ngăn cách thanh âm, cùng với thần thức tra xét. Một bên Hạc Lao thấy thế, nhưng thật ra càng thêm tò mò, trước mắt người này có thể lấy ra cái dạng gì đồ vật tới. Ngay sau đó, liền thấy ngồi người nọ tùy ý từ trong lòng ngực móc ra một cái chai đặt lên bàn. Nơi này có một quả tử nguyên đan, Hạc Lão nhìn xem. Sở Thiên Đường ý bảo. Nhiên, Hạc Lão nghe xong lại là cười, ý cười lạnh vài phần nhìn ngồi người nọ, sắc mặt đều là trầm xuống dưới, trong giọng nói cũng mang lên vài phần lửa giận. Các hạ thật sẽ nói giỡn, tử nguyên đan. Tử nguyên đan là vật gì? Đó là trong truyền thuyết có thể làm kim đan tu sĩ thuận lợi tiến giai nguyên anh quý hiếm đan dược, là có thể ổn định tâm thần tăng cường thần thức thuần tịnh đến vô nửa phần đan độc bị tôn sùng là tiên đan đan dược, đó là một thế hệ đan thần đường chủ tự mình luyện chế ra tới, tự mình mệnh danh đan dược. Hắn ngực phập phồng, trong ánh mắt mang theo lửa giận, sinh khí lại có người dám cầm đan dược tới giả mạo tử nguyên đan, sinh khí lại có người dám lấy đường chủ luyện chế ra tới đan dược tới lừa gạt hắn. Mặt sau đứng Phúc Bá tuy rằng ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là nhấc lên một trận hãi lãng, một cái không thể tưởng tượng ý niệm ở trong đầu quay cuồng. Hắn nhìn thoáng qua ngồi thiếu gia, liếm hạ đôi mắt, nỗ lực đem đáy lòng kinh thao hãi lãng áp xuống. Thiếu gia cho hắn đan dược, hắn chỉ biết là thứ tốt, lại không biết thế nhưng chính là tử nguyên đan. Tử nguyên đan là đường chủ luyện chế ra tới đan dược, tu tiên giới nhiều ít luyện đan sư cùng cực cả đời thời gian đều ở nghiên cứu, lại đều không chỗ nào hạch. Nếu trong bình thật là tử nguyên đan, kia thiếu gia đến tột cùng là người nào? Bởi vì hắn rõ ràng biết, này đó đan dược đều là thiếu gia tự mình tay luyện chế ra tới, mà lần đó tiến giai nguyên anh, thiếu gia cho hắn đan dược, cũng là cùng trong bình đan dược giống nhau. Sở Thiên Đường kinh ngạc nhìn hắn một cái, không biết lão nhân này rốt cuộc ở tức giận cái gì, vì thế liền nói, tử nguyên đan công hiệu ta đương nhiên rõ ràng, ta là muốn cho người xem đan dược. Nàng là lấy tới đổi linh thạch, cùng nàng nói này đó làm gì. Nàng chính mình luyện chế ra tới đan dược, nàng có thể không rõ ràng lắm. Thấu chương xong. Chương 377 đường chủ chi vật. Chương 377 đường chủ chi vật. Hạc Lao thấy hắn cư nhiên còn dám làm hắn xem đan, liền cười lạnh một tiếng, a, các hạ sợ là không biết, trong truyền thuyết tử nguyên đan lão phu liền từng gặp qua. Ân, xem đan đi. Nhanh lên, ta đuổi thời gian. Lao nhân này, mấy năm không thấy càng thêm kéo dài. Nghe vậy, Hạc Lao hít một hơi thật sâu, áp xuống trong lòng lửa giận, tính toán một hồi lại cho hắn đẹp. Hắn đi lên trước đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Từ không gian chung lấy ra mâm ngọc chờ ngọc cụ tới, cầm lấy trên bàn cái kia cái chai, mở ra sau liền đem bên trong đan dược đổ ra tới. Nhân hắn trong lòng có lửa giận, thủ hạ động tác cũng lược hiện thô lỗ một ít, mở ra cái chai sau trực tiếp liền đem đan dược đảo hướng mâm ngọc, mà khi đan dược đảo ra kia một khắc, kia một cổ thanh hương tràn ngập mà khai là lúc, hắn nghiêng cái chai động tác lại là cứng lại rồi, kinh ngạc trợn to mắt nhìn kia viên ở mâm ngọc chung lăn lộn đan dược. Này, này, này. Hắn nhìn mâm ngọc chung kia cái đan dược, biểu tình kích động, ngay cả thân thể đều nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Này cổ đan dược mùi hương, này tràn ngập ở đan dược mặt trên thuần tịnh linh lực hơi thở, còn có này đan dược mặt trên ánh sáng, cùng với kia đan dược thượng đan văn. Kích động chung, hắn vội vàng mang lên một đôi màu trắng bao tay, cầm lấy đan dược cái kẹp, thật cẩn thận đem này cái đan dược gắp lên quan khán, càng xem càng là kích động, càng xem càng khó có thể tin, lặp đi lặp lại, tỉ mỉ giám định tam hồi lúc sau, lúc này mới thật cẩn thận đem đan dược thu hồi cái chai chung, cầm cái chai không bỏ được buông tay. Này, đây là tử nguyên đan không tồi, là cực phẩm tử nguyên đan, vô luận là đan dược đan hương vẫn là đan dược linh khí hoặc là đan văn mặt trên tới xem, đây đều là cực phẩm tử nguyên đan. Này cái đan dược cùng năm đó ta đã thấy kia cái tử nguyên đan là giống nhau, này định là xuất tử với đường chủ tay đan dược. Hạc lão vẻ mặt kích động nói, nắm trong tay cái chai, giống như xem bảo tàng giống nhau hai mắt phiếm ánh sáng. Từ đường chủ chết lúc sau, nhưng phàm là đường chủ luyện chế đan dược đều bị đường đổ ra truyền giống nhau chân quý, trên thị trường căn bản là không có khả năng sẽ có. Huống chi, giống tử nguyên đan như vậy đan dược đường chủ cũng sẽ không dễ dàng từ trong tay chảy ra đi, có thể được đến đều là đường chủ cực tín nhiệm người. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ tới kêu biến mất hồi lâu 12 đường vệ, trước mắt này hai người, chẳng lẽ là năm đó đường chủ bên người đường vệ. Bằng không như thế nào sẽ có đường chủ luyện chế tử nguyên đan. Sở thiên đường đảo không nghĩ tới, chỉ cần dựa vào một quả đan dược, này hạc lão cư nhiên còn có thể nhận ra là xuất từ cùng người tay, nàng nhìn hắn một cái, vươn tay nói, lấy tới. Lấy cái gì? Hạc lão còn ở vào kích động bên trong, không rõ nguyên do nhìn trước mặt người, thẳng đến. Nhìn đến đối phương ánh mắt dừng ở hắn nắm cái chai trong tay khi, lúc này mới ngượng ngùng cười, đem cái chai đệ trở về. Các hạ là đường chủ năm đó bên người đường vệ đi. Bằng không không có khả năng sẽ có đường chủ luyện chế tử nguyên đan, sớm nghe nói đường chủ đối 12 đường vệ cực hảo, đan dược gì đó chưa bao giờ thiếu, hôm nay ta cuối cùng là kiến thức tới rồi. Hạc lão nhìn trước mắt người, cảm thấy hắn hẳn là chính là đường vệ chí nhất. Đường chủ 12 danh đường vệ, sớm tại rất nhiều năm trước cũng đã đạt tới nguyên anh tu vi. Này tử nguyên đan tuy là chân quý, đối bọn họ cũng không nhiều lắm tác dụng, cũng khó trách sẽ lấy tới nhà đấu giá. Chỉ là, vì cái gì sẽ lấy tới nhà đấu giá? Liên tính đối bọn họ không nhiều lắm tác dụng, nhưng kia cũng là một cái tưởng niệm a. Bọn họ không nên sẽ dễ dàng ra tay vật như vậy mới đúng, như thế nào? Thấu chương xong. Chương 378 tự mình lại đây. Chương 378 tự mình lại đây. Thấy lão nhân này cư nhiên đem nàng cho rằng đường vệ. Sở thiên đường cũng không nhiều lời, mà là thưởng thức trong tay cái chai, nói, ta này tử nguyên đan chuẩn bị ra tay, cũng không bán đấu giá, liền hỏi các ngươi nhà đấu giá muốn hay không. Nghe lời này, hạc lão ngẩn ra một chút, nói, nếu là khẳng định muốn, bất quá các hạ không chuẩn bị bán đấu giá. Đây là muốn bán cho chúng ta nhà đấu giá. Không tồi, 2 vạn thượng phẩm linh thạch, cộng thêm 500 vạn đồng vàng, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Sở thiên đường không nhanh không chậm nói. Nghe vậy. Hạc lão gật gật đầu, các hạ chào giá, này giá cả đảo cũng công đạo. Dù sao cũng là tử nguyên đan, hơn nữa vẫn là đường chủ luyện chế tử nguyên đan, cái này giá cả tương đối tới nói là thực công đạo, nếu bọn họ nhà đấu giá nhận lấy tới, nếu là muốn đánh ra đi, phỏng chừng có thể chụp đến càng cao giá cả. Nghĩ vậy một chút, hạc lão liền nói, như vậy đi. Các hạ thỉnh hơi ngồi một hồi, ta đem việc này bẩm báo đi lên, dù sao cũng là 2 vạn thượng phẩm linh thạch cùng 500 vạn đồng vàng. Phỏng chừng đến có điểm thời gian chuẩn bị một chút. Có thể, bất quá không cần lâu lắm. Sở thiên đường nói. Hảo, ta lập tức đi an bài. Hạc lão đứng lên, nhìn thoáng qua trong tay hắn nắm cái kia cái chai sau, liền vội vàng ra phòng. Sở thiên đường ngồi ở trong sương phòng chờ, cũng không nói chuyện, chỉ là thưởng thức trong tay cái chai nghị sự tình. Đem đan dược giao cho nhà đấu giá bán đấu giá, hẳn là có thể đánh ra càng cao giá cả. Chỉ là đến lúc đó sự tình khuyết tán sẽ bị quá nhiều người theo dõi tương đối phiền toái. Trực tiếp giao dịch nhất phương tiện mau lẹ, huống chi, khắc một chốc một lát lấy không ra 2 vạn thượng phẩm linh thạch cùng 500 vạn đồng vàng, nhưng đối này tiên đô thành đệ nhất nhà đấu giá tới nói, không cần một canh giờ, liền có thể chuẩn bị đầy đủ hết, đây cũng là nàng vì cái gì sẽ tuyển nơi này nguyên nhân chi nhất, đến nỗi một nguyên nhân khác, tự nhiên là bởi vì Hạc Lao biết hàng. Hạc Lao đem tin tức trực tiếp báo đi lên sau, không bao lâu. Nhà đấu giá chủ nhân liền tới rồi, đồng thời cũng đem sở thiên đường muốn những cái đó đều chuẩn bị đầy đủ hết. Xác định thật là đường chủ luyện chế tử nguyên đan. Nhà đấu giá chủ nhân Âu Dương Thác trầm giọng dò hỏi. Hạc Lao khẳng định gật gật đầu, là đường chủ tử nguyên đan. Chủ nhân, năm đó đường chủ hòa ngươi giao dịch khi chính là dùng tử nguyên đan, chẳng sợ qua đi nhiều năm, ta cũng như cũ nhớ rõ, đó chính là đường chủ thân thủ luyện chế đan dược. Này trong thiên hạ, không ai có thể luyện chế ra như vậy thuần tịnh không rảnh cực phẩm tử nguyên đan. Cho nên ta dám khẳng định, kia tử nguyên đan chính là đường chủ luyện chế. Nghe vậy, Âu Dương Thác chuyển động đại mộ chỉ thượng mặc giới, trong mắt xẹt qua một mạt quan mang, nói, đi, ta cũng đi gặp. Vì thế, hai người đi vào kia gian sương phòng, gõ cửa sau Hạc Lão liền cùng Âu Dương Thác đi vào, ngồi đối diện người giới thiệu, vị này chính là chúng ta nhà đấu giá chủ nhân, biết được giao dịch chính là Tử Nguyên Đan, chúng ta chủ nhân cố ý tự mình lại đây. Tiến vào sau, Âu Dương Thắc liền nhìn xương phòng chung hai người liếc mắt một cái, xác thật như Hạc Lao theo như lời, đứng chính là danh nguyên anh tu sĩ, ngồi lại không có nửa điểm linh lực hơi thở, thậm chí là hắn tiến vào sau, đối phương cũng vẫn là kia cổ đúng mức tư thái. Âu Dương Thắc ánh mắt hơi lóe, lộ ra tươi cười đi lên trước, nói, nghe nói các hạ giao dịch chính là Tử Nguyên Đan, biết được tin tức ta liền làm người chuẩn bị các hạ muốn đổ vỡ, hiện tại, không bằng thỉnh Hạc Lão làm cho mặt lại dám một lần đan, hoàn thành giao dịch. Đương nhiên, Sở Thiên Đường nhìn kia Âu Dương Thắc liếc mắt một cái sau, liền đem trong tay dược bình đưa cho Hạc Lão. Thấu chương xong. Chương 379 thân phận thần bí. Chương 379 thân phận thần bí. Làm cho Âu Dương Thắc mặt, Hạc Lão lại dám định một lần, Âu Dương Thắc năm đó tiến giai Nguyên Anh, dùng chính là đường chủ luyện chế Tử Nguyên Đan, lúc này nhìn này đang ăn dược, hắn liền biết Hạc Lão nói không sai. Nay Tử Nguyên Đan, xác thật là cùng năm đó giống nhau. Hắn lấy ra một quả nhẫn không gian đệ tiến lên, nói, 2 vạn thượng phẩm linh thạch, cùng với 500 vạn đồng vàng, đều ở bên trong này, các hạ xem xét một chút. Sở Thiên Đường tiếp nhận sau, đưa cho mặt sau phúc bá, xem hạ số lượng đúng hay không. Nhìn đến kia ngồi người tiếp nhận sau chính mình không xem, lại đưa cho phía sau người xem xét, Âu Dương Thác ánh mắt hơi lóe. Phúc bá tiếp nhận lúc sau xem xét nhận không gian bên trong đồ vật, thấy cũng chưa cái gì vấn đề, liền đối với Sở Thiên Đường nói, đúng vậy. Nghe vậy, Sở Thiên Đường đứng lên, nói, giao dịch vui sướng, chúng ta đây liền trước cáo tử. Âu Dương Thác nhìn trước mặt người, nói, ta đưa các hạ, thỉnh. Nói, làm ra thỉnh thủ thế. Thấy vậy, Sở Thiên Đường liền cất bước đi ra ngoài. Phúc bá đi theo bên người nàng, Âu Dương Thác đưa bọn họ sau khi rời khỏi đây, nhìn theo bọn họ rời đi, bên cạnh liền lẹ ra một người tới, thấp giọng hỏi, chủ nhân, dùng không cần đi theo. Bên cạnh Hạc Lão nghe lời này, nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái sau, lại nhìn về phía Âu Dương Thác. Vị nào nếu là đường vệ chi nhất, đi theo ngược lại không tốt. Âu Dương Thác cười cười, nếu giao dịch đã kết thúc, tất nhiên là không cần đi theo, Hạc Lão, chúng ta đi vào nói chuyện. Dứt lời, hắn xoay người hướng bên trong đi đến. Hạc Lão nghe liền theo đi vào, hai người đi vào xương phòng sau, Hạc Lão liền nói, chủ nhân, không đi theo cũng là tốt, đường vệ đều không phải dễ trọng, nếu là làm cho bọn họ biết chúng ta còn phái người đi theo bọn họ, phỏng chừng sẽ nháo đến khó coi. Hạc Lão, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy hắn là đường vệ chi nhất đâu? Âu Dương Thác uống trà cười hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Hạc Lão hơi giật mình, trừ bỏ đường vệ, ai có thể lấy đến ra đường chủ Tử Nguyên Đan tới? Âu Dương Thác thưởng thức chén trà, nói, ta có thể khẳng định, người này không phải 12 đường vệ chi nhất, chẳng sợ hắn bao thật sự nghiêm mật, nhưng giơ tay nhấc chân chi gian tự nhiên toát ra tới kia cổ thượng vị giả khí thế, lại không phải người bình thường có thể có được, hắn không phải đường vệ, lại lấy đến ra đường chủ luyện chế Tử Nguyên Đan, xác thật, ta cũng rất là tò mò, hắn rốt cuộc là người nào. Một cái trên người nửa điểm linh lực hơi thở cũng không có người, lại có thể làm nguyên anh tu sĩ túi đầu xưng thần, người nọ thực lực, đến có bao nhiêu cường đại. Nếu chủ nhân nói hắn không phải 12 đường vệ chi nhất, lại tò mò hắn là người nào, như thế nào vừa rồi lại không cho người đi theo hỏi thăm một vài. Hạc Lao kinh ngạc hỏi. Liền kia hai người tới xem, chúng ta này nhà đấu giá, thật đúng là không nhất định tìm đến ra có thể nhìn chằm chằm được bọn họ người, một khi đã như vậy, cần gì phải làm điều thừa. Âu Dương Thác nói, trong mắt xẹt qua một mạt quan mang, nói, Hạc Lao, ngươi nói nếu là thả ra tin tức, có đường chủ luyện chế Tử Nguyên Đan hiện thế, ngươi nói sẽ khiến cho thế nào hoành động. Hạc Lao trầm tư một hồi, liền vô về dâu nói, phỏng chừng toàn bộ tu tiên giới đều sẽ chấn động đi. Nói không chừng kia vẫn luôn không có tung tích 12 đường vệ, cũng sẽ bởi vậy mà xuất hiện. Vậy thả ra tin tức đi. Tháng sau 15 đêm, chúng ta nhà đấu giá đem bán đấu giá đường chủ luyện chế Tử Nguyên Đan một quả. Âu Dương Thác trầm giọng nói, trong mắt lập lòe chờ mong quan mang. Này tu tiên giới tự đường chủ chết sau, cũng bình tĩnh hồi lâu, tin tưởng này tin tức vừa ra, chắc chắn khiến cho thật lớn oanh động. 7 tháng hảo ngày đầu tiên cầu phiếu nha ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 380 dọn tiến tòa nhà. Chương 380 dọn tiến tòa nhà. Bên kia, Sở Thiên Đường cùng Phúc Bá tuy rằng xác định phía sau không ai đi theo, nhưng cũng vẫn là vòng một vòng lớn mới trở lại khách điếm nơi đó, bỏ đi trên người đấu đồng cùng mặt nạ sau. Sở Thiên Đường liền nói, đưa tin phù ở một tâm nơi đó, ngày mai đem kia nha nhân gọi tới, đem tòa nhà mua đến đây đi. Là, thiếu gia. Phúc Bá đáp lời, đem kia nhận không gian để tiến lên cho nàng. Nàng vây vây tay, nói, ngươi cầm đi. Ta hiện tại không có linh lực cũng không dùng được, ngày mai mua tòa nhà lúc sau đem này nhận không gian cho ta mẫu thân là được, đến lúc đó làm nàng cấp đoàn người phát một ít đồng vàng cùng linh thạch bản thân. Đúng vậy, lớn như vậy một bút tài phú, cũng liền thiếu gia mới không đem nó để vào mắt, bất quá nghĩ đến thiếu gia cho hắn dùng đan dược, lại nghĩ đến đêm nay này một quả tử nguyên đan bán ra như vậy giá cả, hắn trong lòng có nói không nên lời cảm động. Thiếu gia đối bọn họ thật sự thật tốt quá, như vậy chân quý đồ vật, nói cho liền cấp, liền đôi mắt cũng không nháy mắt một chút. Ngươi cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ta muốn ngủ. Sở Thiên Đường nói, làm hắn hồi chính mình phòng cho khách đi. Phúc Bá hành lễ sau mới lui xuống, lặng yên trở lại chính mình phòng cho khách. Ngay kế, Phúc Bá sớm liền dậy, hắn kêu lên một tâm, sau đó gọi tới kêu nha nhân cùng với bán ra, đem mua tòa nhà thủ tục đều làm tốt, đem khế đất giao cho Vân Nương thu hảo sau, cũng đem nhẫn không gian giao cho nàng, đồng thời chuyển đạt thiếu gia đêm qua lời nói. Phúc Bá, này nhẫn là từ nơi đó tới, mang có thể hay không bị nhận ra tới. Vân Nương do hỏi, nhìn trên tay cái này cũng không thu hút nhẫn, không biết muốn hay không thu hồi tới. Nghe vậy, Phúc Bá liền nói, phu nhân mang đi. Cái này cũng không cái gì đặc biệt, tạm thời dùng dùng vẫn là có thể, đến lúc đó thiếu gia hẳn là sẽ bồi ngươi mua một ít càng thích hợp phu nhân đeo. Thấy vậy, Vân Nương lúc này mới an tâm đem nhẫn mang ở trên tay, nàng không có lập tức cấp Phúc Bá bọn họ lấy linh thạch cùng đồng vàng, mà là chuẩn bị dàn xếp xuống dưới sau mới an bài. Phu nhân, nha nhân ở dưới lầu chờ, một hồi đưa chúng ta qua đi tòa nhà bên kia, phu nhân có thể ăn trước điểm đồ vật, chờ thiếu gia đi lên liền có thể đi qua. Phúc Bá nói một tiếng sau, lúc này mới lui đi ra ngoài. Vân Nương bọn họ đơn giản ăn vài thứ, mà Sở Thiên Đường tắc ngủ tới rồi tới gần giữa trưa mới tỉnh lại, ăn đồ vật sau, biết tòa nhà thủ tục đều làm tốt, đoàn người liền ngồi nha nhân linh thú xe hướng thành nam tòa nhà nơi đó đi. Trên đường, nha nhân nhiệt tình nói, phu nhân, công tử, hiện giờ tòa nhà đều mua tới, kia tòa nhà như vậy đại, nghĩ đến cũng là tiến một đám hạ nhân, ta đỉnh đầu thượng cũng có người, nếu phu nhân cùng công tử yêu cầu nói, quay đầu lại ta mang lại đây làm phu nhân cùng công tử chọn chọn. Việc này không đổi, quay đầu lại nếu là có yêu cầu, chúng ta lại tìm ngươi. Vân Nương ôn thanh nói, hảo hảo, ta đây liền trước đa tạ phu nhân, ngày sau nếu là có yêu cầu dùng đến ta địa phương, cứ việc tìm ta. Nha nhân cười nói, nghĩ vậy một lần bán tòa nhà kiếm được tiền thuê, đôi mắt không khỏi cười thành một cái tuyến. Đưa bọn họ đưa đến tòa nhà sau, nha nhân liền trước rời đi, nhân tòa nhà đã giao dịch hoàn thành, nguyên bản thủ người gác cổng cũng rời đi, lúc này Phúc Bá cầm chìa khóa đem đại môn mở ra sau, liền làm cho bọn họ đi vào trước. Mẫu thân, nơi này về sau chính là nhà của chúng ta. Sở Thiên Đường lại lần nữa đi vào tòa nhà này, chỉ vào chu vi nói, quay đầu lại chúng ta đem nơi này sửa lại, hoa viên bên kia mở rộng một ít còn có thể loại chút linh dược. Thấu chương xong. Chương 381 điên cuồng mua sắm. Chương 381 điên cuồng mua sắm. Hành, ngươi tưởng như thế nào sửa liền như thế nào sửa. Vân Nương sủng nịch nhìn nàng, chỉ cảm thấy nữ nhi thật sự bản lĩnh, có nàng ở, phảng phất liền không có sự tình gì là làm không được. Phúc Bá, cổng lớn bảng hiệu làm người mau chóng làm, đồng thừa cùng đại tráng các ngươi xem một chút trong phủ khắp nơi có không có gì yêu cầu tăng mạnh phòng bị địa phương. Sở Thiên Đường phân phó, làm cho bọn họ trước đem những việc này làm. Đúng vậy, bọn họ đáp lời, Phúc Bá ra cửa, mà đồng thừa cùng Triệu đại tráng thì tại trong phủ khắp nơi xem xét một chút có không yêu cầu tăng mạnh phòng bị địa phương. Vân gì, thiếu gia, ta cùng Diệp Tử đi trước thu thập sân, có chuyện gì các ngươi lại kêu chúng ta. Mục Tâm nói, mang theo Diệp Tử cùng nhau đi trước đem chủ viện thu thập ra tới. Ngông tướng quân đi vào nơi này, chính vui sướng khắp nơi chuyển động, trong miệng còn cặc cặc đều, nhìn đến núi giả biên ao cá khi, lắc lư liền nhảy xuống, ở bên trong hoa thủy đuổi theo cá chơi. Miêu đại nhân tắc nhìn bốn phía liếc mắt một cái sau, liền nhảy lên một cây đại thụ, ghé vào mặt trên lười biếng nghỉ ngơi, một bên nhìn trong phủ các nơi động tĩnh. Dư lại Sở Thiên Đường mẹ con, Vân Nương cùng nàng tiên tiến đại sảnh ngồi xuống, liền nói, tiểu đường, này nhẫn không gian bên trong linh thạch cùng đồng vàng, muốn bắt nhiều ít cho bọn hắn dùng. Còn có, chúng ta có phải hay không đến trước mua mấy cái túi càn khôn? Nghe lời này, Sở Thiên Đường liền cười nói, mẫu thân nếu là không nói, ta đảo đem việc này cấp đã quên. Trừ bỏ Phúc Ba ở ngoài, hiện tại một tâm bọn họ trên người dùng túi càn khôn đều là nửa đường được đến, như vậy đi. Một hồi ta bồi ngươi đi ra ngoài, đem muốn mua đồ vật đều mua tể, đến nỗi cho bọn hắn bằng thân, một người 100 cái thượng phẩm linh thạch cùng 1.000 cái đồng vàng đi. Kia một hồi làm Phúc Bá bồi chúng ta cùng đi đi. Vân Nương nói, cảm thấy có Phúc Bá bồi nói, hẳn là sẽ tốt một chút. Hành! Sở Thiên Đường cười đáp lời. Hai người đang đợi Phúc Bá sau khi trở về, liền lại cùng hắn cùng nhau ra tranh môn, đi trước mua một ít gia dụng đồ vật, làm cửa hàng người cấp đưa đến trong nhà đi, rồi sau đó lại đi xoay mấy cái địa phương, cuối cùng mới vào Tiên Đô thành lớn nhất Chân Bảo Lâu. nguyên bản Vân Nương chỉ là nghĩ mua mấy cái túi càn khôn, ai ngờ tới rồi nơi đó sau, nữ nhi lại ở chọn mấy cái túi càn khôn sau, lại chọn 3 cái không gian vòng tay cùng 2 cái nhận không gian. Tiểu đường, có thể hay không mua quá nhiều? Có túi càn khôn thì tốt rồi, như thế nào còn chọn cái này không gian vòng tay? Đặc biệt là không gian vòng tay giá cả còn như vậy quý. Nghe lời này, Sở Thiên Đường liền cười nói, mẫu thân, đây là ẩn hình vòng tay, tương đối sẽ càng an toàn. Về sau quý trọng liền phóng này ẩn hình vòng tay bên trong, đến nỗi Đồng Thừa cùng Đại Tráng, cho bọn hắn một người một cái túi càn khôn sau, lại cho bọn hắn một người một cái nhận không gian. Nghe vậy, Vân Nương bất đắc dĩ, đành phải kiểm kê thứ tốt sau, đi trước tính tiền, rồi sau đó đem đồ vật đều thu vào trong không gian, nhìn về phía bên người nữ nhi, hỏi, tiểu đường, đồ vật đều mua đến không sai biệt lắm đi. Ngươi còn có cái gì muốn mua sao? Sở Thiên Đường nghĩ nghĩ, liền nói, mua khẳng định là còn có muốn mua đồ vật, chỉ là một chốc một lát cũng nghĩ không ra, hôm nay đi dạo nhiều như vậy địa phương, phỏng chừng mẫu thân cũng mệt mỏi, nếu không, chúng ta liền đi về trước đi. Hảo, đi về trước. Vân Nương nghe nàng cuối cùng tưởng về nhà, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng xem như kiến thức nữ nhi đi dạo phố mua đồ vật điên cuồng, nàng là thật sự chỉ kém không đem toàn bộ phố dọn về ra. Vân Nương cùng Sở Thiên Đường nhân ra vào địa phương đều là xa hoa, hơn nữa mua đồ vật cũng nhiều, tự nhiên mà vậy khiến cho một ít người chú ý. Thấu chương xong. Chương 382 có điểm địa vị. Chương 382 có điểm địa vị. Vân Nương luyện khí cửu giai thực lực không thấy được, Sở Thiên Đường xem ở người ngoài trong mắt còn lại là cái bình thường phàm nhân, duy nhất làm người kiêng kỵ chính là mặt sau đi theo tên kia lão giả. Kia lão giả một thân hơi thở rất là cường đại, ít nói cũng đến là kim đan thực lực phía trên. Không thể đi. Kim đan tu sĩ thực lực sẽ đi theo kia hai người. Nhìn đảo như là sinh gương mặt, trước kia nhưng thật ra chưa từng nhìn thấy quá, bất quá bọn họ xem bọn họ quần áo khí chất, phỏng chừng là có điểm địa vị người. Vài tên tán tu thấp giọng nghị luận, bọn họ làm vốn dĩ chính là nửa đường đánh cướp chuyện này, giống nhau không đả thương người tánh mạng, cũng sẽ không dẫn tới trong thành thành vệ bốn phía sưu tầm, mà một ít ném đồ vật trừ bỏ tự nhận xui xẻo ở ngoài, còn có thể làm gì. Nguyên bản là theo dõi kia mấy người, chỉ là kia lão giả làm cho bọn họ tâm sinh kiêng kỵ không dám xuống tay. Sở Thiên Đường bọn họ một đường dạo trở về, vừa vào cửa liền thấy Diệp Tử đón đi lên. Vân gì, thiếu gia, các ngươi nhưng đã về rồi. Chúng ta mới đưa vài thứ kia đều sửa sang lại hảo, tới vài chiếc đưa hóa thu xe, đây là đưa hóa tới những cái đó danh sách, thiếu gia xem hạ. Diệp Tử đem đơn tử đưa cho hắn. Sở Thiên Đường tiếp nhận nhìn thoáng qua sau, gật gật đầu, không tồi, này đó đều là chúng ta mua. Khi trở về ta làm tiểu lầu bên kia đưa chút rượu và thức ăn lại đây, ngươi kêu một chút bọn họ đều nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị ăn cơm đi. Hảo. Diệp Tử đáp lời, liền đi trước gọi người. Đoàn người ngồi vây quanh ăn sau khi ăn xong, Vân Nương liền nói, tiểu đường, nhìn dáng vẻ trong phủ còn phải thêm nữa vài người, mặt khác hạ nhân có thể không cần, bất quá phòng bếp bên kia dù sao cũng phải có mấy cái nấu cơm, bằng không ăn cơm không quá phương tiện. Kia ngày mai làm kia nha nhân dẫn người lại đây nhìn xem. Sở Thiên Đường nói, hảo. Vân Nương lên tiếng sau, đem mọi người đều kêu lại đây, lấy ra trong không gian đồ vật nói, đây là hôm nay tiểu đường cho các ngươi chọn, Mục Tâm cùng Diệp Tử một người một cái không gian vòng tay cùng túi càn khôn, Đồng Thừa cùng Đại Tráng một người một cái nhận không gian cùng túi càn khôn, bên trong đều cho các ngươi thả một ít có thể dùng đồng vàng cùng linh thạch, các ngươi đều cẩn thận thu. Thu được đồ vật, một đám đều khó nén vui mừng, đặc biệt là Diệp Tử cùng Mục Tâm, thấy vòng tay tinh xảo lại đẹp càng là yêu thích không buông tay. Bọn họ đem đồ vật đều lấy máu nhận chủ sau, liền mang ở trên tay. Đa tạ phu nhân cùng thiếu gia. Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng triều bọn họ hành lễ. Đa tạ Vân Dì cùng thiếu gia. Mục Tâm cùng Diệp Tử cũng cười hành đạo tạ. Đều mệt mỏi một ngày, hôm nay đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Phúc Bá lưu lại, ta có việc cùng ngươi nói. Sở Thiên Đường nói. Đúng vậy, những người khác đều lui xuống, chỉ để lại Phúc Bá ở đại sảnh. Lúc này đây mua không gian vòng tay cùng nhẫn Phúc Bá đều không có. Bởi vì hắn có chính mình dùng quán, cho nên Sở Thiên Đường cũng chưa cho hắn mua, lưu lại hắn sau, nàng giao đãi một chút sự tình, liền làm hắn cũng trở về nghỉ ngơi. Ngay kế, nha nhân lại lần nữa tới cửa, còn mang theo một ít người lại đây cùng Sở Thiên Đường bọn họ chọn lựa. Sở Thiên Đường biết hôm nay muốn chọn phòng bếp người, cũng nổi lên cái sớm, này sẽ chính bồi nàng mẫu thân tới tiền viện nhìn. Cấp lý phu nhân cùng Sở công tử chào hỏi, biết được phu nhân cùng công tử muốn người. Ta cố ý chọn một đám tốt mang lại đây cấp phu nhân cùng công tử chọn chọn. Nha nhân nhìn đến bọn họ hai người, vội vàng hành lễ, nhiệt tình cho bọn hắn giới thiệu. Ngày hôm qua nghe một tâm cô nương nói, phu nhân muốn chính là phòng bếp người, tốt nhất là toàn gia, cho nên hôm nay mang lại đây có mấy nhà người, trước kia đều là ở phòng bếp làm sống, chủ nghệ đều thực không tồi, tay chân cũng cần mẫn. Thấu chương xong. Chương 383 một bộ nữ trang. Chương 383 một bộ nữ trang. Sở Thiên Đường nhìn một chút, trước mặt nơi này có bốn người nhà, đệ nhất gia là một đôi cha mẹ cùng một đôi 13-14 tuổi nhi nữ cộng tứ khẩu người, đệ nhị gia còn lại là một đôi cha mẹ ba cái 13-14 tuổi nữ nhi cộng năm khẩu người, đệ tam gia là một đôi cha mẹ mang theo nhi tử cùng con dâu còn có một cái 14-15 tuổi nữ nhi, cuối cùng một nhà là một cái 50 tới tuổi lão giả, cùng với một cái 30 xuất đầu phụ nhân cùng một đôi 12 tuổi nhi nữ. Này đó đều là không có linh lực hơi thở phàm nhân, bốn người nhà đứng ở nơi đó đều mang theo khẩn trương cùng chờ đợi. Vân Nương đánh ra bốn người nhà sau, liền hỏi nha nhân một ít vấn đề, biết này bốn người nhà có rất nhiều đánh nát chủ trong nhà quý trọng đồ vật mà bị bán đi, cũng có rất nhiều chủ ra dọn đi đem người bán đi ra tới, lai lịch chi tiết đều là rõ ràng. Tiểu Đường, ngươi thấy thế nào? Vân Nương nhìn về phía nữ nhi hỏi. Mẫu thân chọn chọn xem. Sở Thiên Đường cười nói, muốn nhìn một chút nàng chọn người nhãn lực. Vừa nghe lời này, Vân Nương liền biết nàng ý tứ, không khỏi bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, rồi sau đó lại hỏi mấy hộ nhà đầu bếp người đều sẽ làm chút cái gì đồ ăn, một phen dò hỏi xuống dưới, trong lòng đảo cũng có chủ ý. Phu nhân nhìn chúng nào một nhà? Nha nhân dò hỏi, không biết nàng nhìn chúng nào một nhà? Nhìn khẩn trương lại chờ mong bốn người nhà, Vân Nương cười cười, đối bên người nữ nhi nói, Tiểu Đường, ngươi xem đệ tứ gia thế nào? Kia toàn gia nàng nhìn nhưng thật ra không tồi. Hảo! Sở Thiên Đường gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy đệ tứ gia có thể. Kia đệ tứ người nhà vừa nghe, sửng sốt sau khi, vội vàng kinh hỉ quỳ xuống dập đầu, đa tạ phu nhân, đa tạ thiếu gia. Mặt khác tam gia trong lòng mất mát túi đầu, tốt như vậy tòa nhà, tốt như vậy nhân gia, bọn họ lại không bị chọn thượng, cũng không biết ngày sau sẽ bị bán được chạy đi đâu. Không thể tu luyện phàm nhân nô lệ, mua bán giá cả cũng không quý, đem kia toàn gia thân khế đều giao cho Sở Thiên Đường sau. Nha nhân liền cũng mang theo còn lại tam người nhà rời đi. Vân Nương làm cho bọn họ dùng hồi bọn họ tên thật, lão giả buồn họ Hạ, liền kêu hắn lão Hạ, đem hắn an bài đến người gác cổng nơi đó thủ, phòng bếp nơi đó tắc từ lão Hạ con dâu Điền Thị đầu bếp, nàng một đôi nhi nữ là song sinh, cùng tuổi đều là 12, Vân Nương cho bọn hắn một lần nữa lấy tên, Nam Hải kêu Hạ Thiên, Nữ Hải kêu Hạ Vũ, trừ bỏ phòng bếp hỗ trợ ở ngoài, trong phủ đánh tạp một ít vụn vặt sự cũng về bọn họ hai cái. Vân Nương theo chân bọn họ giao đãi, trong phủ bất luận cái gì sự tình đều không thể ra bên ngoài nói, lại làm cho bọn họ nhận một chút trong phủ những người khác, liền làm Diệp Tử cho bọn hắn an bài trụ địa phương. Hai ngày sau, trong phủ đều vẫn luôn ở bận rộn, sửa sang lại trong phủ sự tình các loại, tới rồi ngày thứ ba sáng sớm, đương kia viết sở phủ bảng hiệu treo lên sau đại môn, nguyên bản một ít chú ý bên này thế ra, đảo cũng rốt cuộc biết, này tân chuyển đến gia nhân này họ Sở. Sự tình trong nhà đều an bài thỏa đáng sau, ngày này sáng sớm, Sở Thiên Đường nhìn tủ quần áo nàng mẫu thân cho nàng đặt mua váy áo, không khỏi xoa xoa cái chán, này váy cũng quá nhiều, nàng mẫu thân là tính toán làm nàng một ngày xuyên một cái không trùng lặp sao. Tiểu Đường, ngươi nổi lên không? Nổi lên liền ra tới ăn một chút gì? Vân Nương đi vào nàng sân, ý bảo phía sau Diệp Tử đem bưng tới đồ vật bông. Tới. Sở Thiên Đường bất đắc dĩ, tùy tiện cầm một cái thay, tóc cũng không lộng, trực tiếp rối tung liền mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Thiếu gia. Hôm nay An Diệp Tử đang nói, lơ đãng ngẩng đầu nhìn lại, lại là ngây dại. Thấu chương xong. Chương 384 vốn là nữ tử. Chương 384 vốn là nữ tử. Chỉ thấy nhà nàng thiếu gia ăn mặc một bộ tố nhã đơn giản màu trắng váy áo, eo thon nhẹ thúc, tay áo rộng phiêu giật, gấp làn váy theo nàng đi lại đẩy ra từng vòng váy hoa, một đầu như tơ mặc phát rối tung ở sau người, tùy ý mà lười biếng, lại xem kia ngày xưa tuấn mỹ xuất sắc dung nhan, lúc này nhân nàng thay váy áo, nhất cử nhất động nhất tần nhất tiếu đều giống như trên 9 tầng trời tiên tử, mị đến kinh tâm động phách, làm nàng cả người đều xem ngây người. Sở Thiên Đường đi ra, nhìn đến Diệp Tử trừng mắt một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, kinh ngạc lại kinh diễm nhìn nàng, liền đôi mắt cũng không nháy mắt một chút khi, nàng câu môi cười, đi vào Diệp Tử trước mặt vươn ra ngón tay nhẹ nhàng gợi lên nàng cằm, hài hước hỏi, có phải hay không cảm thấy nhà ngươi thiếu gia ta thực mỹ? Kia mang theo hài hước thanh âm truyền vào trong tai, Diệp Tử đột nhiên phục hồi tinh thần lại, khiếp sợ nhìn trước mắt người. Lắp bắp hỏi, thiếu gia, ngươi như thế nào là nữ? Khi nói chuyện, tay nàng bản năng giơ tay, chiều nàng trước ngực sờ soạng, chỉ là, còn không có đụng tới đã bị chặn lại. Diệp Tử, rõ như ban ngày dưới, ngươi cư nhiên tưởng tập ngực. Sở Thiên Đường nhướng mày, hài hước nhìn nàng. Nhiên, Diệp Tử không nói gì, nàng ánh mắt thẳng lăng lăng dừng ở nhà nàng thiếu gia trước ngực, nơi đó không hề giống dị vãng giống nhau bình thản, mà là hơi hơi phập phồng, có thiếu nữ đặc có đường cong. Vân gì, thiếu gia như thế nào sẽ biến thành nữ hải tử? Nàng ngây ngốc hỏi, trong lúc nhất thời đầu còn không có chuyển qua tới, ở nàng trong lòng, thiếu gia vẫn luôn là nam, thiếu gia làm sự tình, vô luận là nào một kiện, thấy thế nào đều không giống như là nữ hải tử làm được ra tới. Vân Nương nghe xong đều nhịn không được cười, đối Diệp Tử nói, tiểu đường vẫn luôn là nữ hải tử, chỉ là trước kia nàng vẫn luôn bị trở thành nam hải tử dưỡng, hiện giờ dần dần lớn, dù sao cũng là nữ hải tử, ta liền làm nàng ở nhà khi đổi về nữ trang. Diệp Tử chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi, kia về sau chúng ta là kêu thiếu gia, vẫn là kêu tiểu thư? Tùy ngươi. Sở Thiên Đường cười ngồi xuống, nhìn trên bàn đồ vật, cầm chiếc đũa liền ăn. Kia về sau xuyên nam trang đã kêu thiếu gia, xuyên nữ trang đã kêu tiểu thư, không được, ta phải đi trước nói cho ta tỷ. Nàng nói, nhanh như chớp liền hướng phía ngoài chạy đi, còn một bên kêu, tỷ, tỷ, ngươi mau tới a. Vân Nương nở nụ cười, nhìn ăn mặc váy nữ nhi, càng xem càng là vui mừng, đi đến nàng phía sau nói, như thế nào không thúc một chút phát đâu. Mẫu thân giúp ngươi đi. Nói từ không gian chung lấy ra một cây màu đỏ dải lụa tới, giúp nàng đem rối tung mặc phát thúc hảo. Nữ nhi của ta thật là đẹp mắt. Vân Nương vuốt nàng đầu, có loại nhà ta có nữ sơ trưởng thành cảm giác. Đó là, ta giống mẫu thân, đương nhiên lớn lên đẹp. Sở Thiên Đường cười khanh khách nói. Vân Nương nghe xong trên mặt cũng toàn là ý cười, nàng sủng nịch nhìn nữ nhi, ôn nhu nói, phỏng chừng một hồi Phúc Bá bọn họ thấy được, đều sẽ dọa nhảy dựng. Phúc Bá cùng một tâm thăm quá ta mạch, bọn họ hai cái sớm biết rằng ta là nữ. Sở Thiên Đường nói, uống một ngụm cháo, lại ăn một cái bánh bao. Mẹ con hai người ở bên này trò chuyện, bên kia Diệp Tử đã chạy tới cùng nàng tỷ tỷ nói, lại phát hiện nàng tỷ một bộ đã sớm biết biểu tình, nàng không khỏi hỏi, tỷ, ngươi như thế nào biết thiếu gia là nữ hài tử? Ngươi như thế nào cũng không nói cho ta. Lần trước ta cấp thiếu gia thăm quá mạch mới biết được, thiếu gia không nói, ta tự nhiên không thể nói. Mục Tâm nói, dừng một chút lại hỏi, cho nên ngươi là nói, thiếu gia hiện tại đổi về nữ trang. Thấu chương xong. Chương 385 cứ như vậy đi. Chương 385 cứ như vậy đi. Đúng vậy. Xuyên váy đâu? Thiếu gia một bộ áo bào trắng khi liền rất đẹp, nhưng không nghĩ tới thay đổi nữ trang lúc sau như vậy Mỹ, ngươi không biết, ta vừa mới đều xem ngây người. Diệp Tử vẻ mặt kích động nói, nhưng nói vừa xong, tức khắc lại khẩn trương đi lên. Tỷ, ngươi nói thiếu gia là nữ hài tử, lại lớn lên như vậy Mỹ, này về sau ra cửa nếu như bị đăng đồ tử theo dõi làm sao bây giờ? Nàng hiện tại lại không có linh lực, nếu là đánh không lại bị người khi dễ làm sao bây giờ? Mục Tâm nghe xong ngẩn ra một chút, nói, hẳn là không thể nào. Thiếu gia liền tính không có linh lực hơi thở, cũng là rất lợi hại. Không được, ta phải đi theo Phúc Bá bọn họ đều nói một chút, về sau thiếu gia ra cửa, đến nhiều cùng vài người mới được. Diệp Tử nói, lại vội vã chạy. Ở hoa viên xới đất Phúc Bá nghe được Diệp Tử nói sau, cũng không có nhiều kinh ngạc, chỉ là lên tiếng liền tiếp tục phiên chấm đất, mà Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng nghe được Diệp Tử nói sau, lại là không thể tin được. Chuyện này không có khả năng đi. Diệp Tử, ngươi có phải hay không không ngủ tỉnh? Nhìn lầm rồi đi. Thiếu gia sao có thể là nữ tử? Triệu Đại Tráng căn bản liền không tin, nói thiếu gia là nữ tử, này cũng quá xa đi. Mà Đồng Thừa còn lại là châm tư, cảm thấy Diệp Tử nếu có thể nói như vậy, phỏng chừng thiếu gia thật đúng là nữ tử. Diệp Tử nghe xong, thở phì phì nói, sao có thể? Ta là tận mắt nhìn thấy thiếu gia xuyên váy, hơn nữa thiếu gia cùng Vân Dĩ cũng đều nói, chính là nữ hài tử a. Không tin các ngươi đi xem. Không phải, ta cũng không phải không tin ngươi, ta chỉ là cảm thấy thiếu gia như vậy lợi hại, thấy thế nào cũng không giống như là nữ hài tử a. Nữ tử sao có thể có thiếu gia như vậy lợi hại? Hừ, không tin tính. Diệp Tử hừ nhẹ một tiếng, xoay người liền đi rồi. Sở Thiên Đường ở ăn đồ ăn sáng sau, liền hướng phía trước viện đi đến, thấy Phúc Bá ở phiên thổ, liền nói, Phúc Bá, này thổ nhảy ra tới sau này một mảnh không cần trồng hoa, ta muốn lưu trữ loại linh dược. Là, chủ tử. Phúc Bá lên tiếng, chiều nàng hành lễ sau, liền tiếp tục làm việc. Sở Thiên Đường nghe hắn kia thanh chủ tử, cười cười, tiếp tục đi phía trước đi đến, tới rồi sảnh ngoài sau liền đem Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng kêu lên đi giao đái vài câu. Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng từ trước thính ra tới sau, người đều có chút không hoán lại đây, không nghĩ tới thiếu gia thật đúng là nữ hài tử, tuy là không thể tin được, mà khi sự thật bại ở trước mắt, hai người vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Thưa thúc, nếu là thế gian này sở hữu nữ hài tử đều giống thiếu gia giống nhau, kia phỏng chừng đến phiên thiên. Triệu Đại Tráng lẩm bẩm nói. Đồng Thừa liếc mắt nhìn hắn, nói, nói cái gì ngốc lời nói. Giống bọn họ thiếu gia như vậy, đó là vạn năm cũng ra không được một cái quỷ tài. Sở Thiên Đường ở trong phủ dạo qua một vòng xuống dưới, trong nhà người cũng đều đã biết nàng là nữ tử thân phận, nhân mới vừa dọn đến nơi đây tới, toàn gia cũng không mặt khác việc cần hoàn thành, bởi vậy trừ bỏ tu luyện ở ngoài, chính là ở hoa viên nơi đó đủ loại linh dược, tài tài hoa cỏ, đảo cũng thành thơi. Ngày nay sáng sớm, Sở Thiên Đường liền đối với nàng mẫu thân nói, mẫu thân, ngươi hiện tại đã là luyện khí cửu giai tu vi, càng đến lúc này tu luyện càng nhanh không được, đi thôi. Ta bồi ngươi đi chợ hoa đi dạo, lại đi ăn chút ăn ngon. Vân Nương thấy nàng như cũng là một bộ nữ tử giả dạng, không khỏi hỏi, ra cửa ngươi không đổi hồi nam trang sao? Như vậy đi ra ngoài có thể hay không chủ yếu vẫn là lo lắng, nàng quá loa mắt, sẽ bị người theo dõi. Sở Thiên Đường nghe xong lại là nở nụ cười, không cần phiền thoái, cứ như vậy ra cửa đi. Tại đây Tiên Đô Thành giống nhau hẳn là không dám có người sang bậy, mẫu thân nếu là lo lắng nói, chúng ta liền mang lên Diệp Tử cùng Phúc Bá đi. Thấu chương xong. Chương 386 phiêu giật tuyệt mỹ. Chương 386 phiêu giật tuyệt mỹ. Nghe được lời này, Vân Nương lúc này mới yên lòng, mấy người ngồi linh thú xe đi trước chợ hoa, vừa đến chợ hoa, còn không có xuống xe liền nghe thấy chợ hoa bên trong náo nhiệt thanh âm. Chủ tử, phu nhân, chợ hoa tới rồi. Lái xe Triệu Đại Trắng nói, dừng linh thú xe. Nhân Phúc Bá đổi giọng gọi thiếu gia vi chủ tử, hắn cùng thừa thúc hai người liền cũng đi theo đổi giọng gọi chủ tử, cứ như vậy, liền không cần ở thiếu gia cùng tiểu thư chi gian đổi lấy đổi đi. Diệp Tử từ dưới linh thú xe, rồi sau đó mới đỡ phu nhân xuống dưới, đang chuẩn bị đỡ tiểu thư xuống dưới khi, ai ngờ nàng vây vây tay, không cần. Sở Thiên Đường nói một tiếng, chính mình lưu loát từ linh thú trên xe nhảy xuống tới, xem đến chung quanh chú ý bọn họ người hơi ngạc, rốt cuộc, xem bọn họ có thể ngồi như vậy xa hoa to rộng linh thú xe, tất nhiên là phú quý nhân gia, lại không nghĩ rằng kia thiếu nữ hạ linh thú xe khi lưu loát đến cùng cái nam hải tử giống nhau. Mà khi bọn họ lại nhìn lại khi, thấy bên cạnh mỹ phụ nhân đã ở giúp thiếu nữ sửa sang lại váy áo, lôi kéo nàng nói chuyện, lại xem kia thiếu nữ, một bộ đơn giản màu trắng váy áo, rối tung ở sau người mặc phát thượng hệ một cây thấy được màu đỏ dài lụa, dáng người là lướt, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất càng là xuất chúng, đặc biệt là gió nhẹ một tuổi, thiếu nữ mặc phát phi dương, màu đỏ dài lụa nhẹ nhàng phiêu động, màu trắng làn váy đẩy ra váy hoa, phiêu giật tuyệt mỹ, người xem kinh diễm vạn phần, sôi nổi rời không ra ánh mắt. Tu tiên nơi vốn là không thiếu tuyệt mỹ nữ tử, nhưng giống này nữ tử như vậy mỹ đến làm người kinh tâm động phách thật đúng là đầu một hồi thấy. Nhiên, đương mặt sau đi đến đứng ở các nàng phía sau lão giả, bình tĩnh ánh mắt chiều chung quanh đảo qua khi, mọi người nhịn không được đánh cái dùng mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, tâm hợp lại tâm thần. Đó là có cường giả bảo hộ người, có khi liền tính là nhiều xem vài lần, chỉ sợ cũng sẽ rước lấy mầm tai họa. Người ăn mặc váy đâu? Không thể giống xuyên nam trang giống nhau tùy tiện. Vân Nương giúp nữ nhi sửa sang lại váy áo, nhìn đến nàng quy quy cự cự đứng nghe nàng lại nhảy khi, lại là bất đắc dĩ lại là sủng nịch nhẹ điểm hạ nàng đầu, ngươi nha. Mẫu thân, chúng ta vào đi thôi. Này chợ hoa hoa thật hương, ta ở chỗ này đều ngửi được mùi hoa vị. Sở Thiên Đường cười khanh khách kéo tay nàng, mang theo nàng cùng nhau hướng chợ hoa bên trong đi đến. Mặt sau đi theo Diệp Tử tắc chú ý chung quanh động tĩnh, nghĩ thầm, nàng muốn hay không quay đầu lại cấp tiểu thư mua cái mũ có rèm mang mang. Phúc Bá đi theo các nàng phía sau, lẳng lặng không nói gì, như bóng với hình giống nhau, lại cũng khởi tới rồi thực tốt chấn nhiếp hiệu quả, xem đến một bên Diệp Tử hâm mộ không thôi. Nàng nếu là cũng có Phúc Bá thực lực tu vi, cũng có thể như vậy bảo hộ tiểu thư. Nhìn đến chợ hoa bên trong có cây ăn quả mầm, Sở Thiên Đường liền nói, mẫu thân, chúng ta mua cây cây ăn quả trở về loại đi. Về sau trái cây chín còn có thể trích tới ăn. Nghe vậy, Vân Nương liền ôn thanh hỏi, ngươi tưởng loại cái gì trái cây thụ? Chúng ta chọn mấy cây trở về. Ta mới vừa nhìn đến bên kia có cây anh quả, chúng ta đem kia cây anh quả mua trở về, ta coi mặt trên đều kết không ít trái cây đâu. Sở Thiên Đường nói, mang theo nàng đi vào vừa rồi nhìn đến môn cửa hàng trước, nhìn đến kia bị bày biện ở một bên anh cây ăn quả.